Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, bị lựa chọn Bạch Vi xuyên qua hơn 1.000 vị diện, nàng cho rằng nàng là tới trợ giúp pháo hôi ngược cha, ai ngờ lại có che giấu nhiệm vụ, đã có bạn trai là si tình nam xứng pháo hôi, bị đổi nhân sinh pháo hôi, hướng tới lương trúc pháo hôi, kích phát diễm chiếu tử vong ngộ trường sinh bất tử nam xứng pháo hôi từ từ. Chương 1 nhiệm vụ 1. Nhiệm vụ hoàn thành, sắp tiến vào đời kế tiếp vụ thế giới, đếm ngược 10, 9. Tám không chứa một tia cảm tình điện tử âm ở Bạch Vi trong đầu đột nhiên vang lên. Nàng không có kinh hoàng, chỉ là thói quen tính mà xoay chuyển trên cổ tay 13 viên hạt châu, lẳng lặng nghe đếm ngược thanh âm. Đúng vậy, Bạch Vi là một cái nhiệm vụ giả, nói đúng ra là một người chuyên môn sắm vai pháo hôi nhiệm vụ giả. Nàng không ngừng xuyên qua ở bất đồng vị diện chung, nàng nhiệm vụ chính là ở này đó vị diện bên trong hoàn thành các pháo hôi tâm nguyện. Nàng đã xuyên qua vài cái vị diện, cũng hoàn thành rất nhiều người tâm nguyện. Về sau nàng còn sẽ tiếp tục xuyên qua đi xuống. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ lâm vào như vậy tuần hoàn chung, cũng không biết khi nào sẽ kết thúc, tựa hồ trừ bỏ biết chính mình kêu Bạch Vi cùng trên tay này một chuôi châu liên bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đáy lòng nhưng vẫn có cái thanh âm ở nói cho nàng, nàng chính là vì những nhiệm vụ này mà đến, chỉ cần tiếp tục hoàn thành đi xuống liền nhất định có thể thực hiện chính mình tâm nguyện, nàng trước sau kiên định mà tin tưởng cũng nỗ lực thực tiễn. Hơn nữa nàng cũng không phải không thu hoạch được gì. Nàng tinh thần lực đang không ngừng mà trưởng thành, tiến vào cái thứ nhất thế giới thời điểm nàng suốt hôn mê 3 ngày 3 đêm. Hiện tại nàng lại có thể tốt lắm chống cự xuyên qua vị diện choáng váng cảm, tiếp nhận rồi cốt truyện cũng có thể nhanh chóng tiêu hóa, thậm chí có thể học tập những cái đó pháo hôi bản thân cụ bị kỹ năng, cũng đem này mang nhập tiếp theo cái thế giới, cũng coi như là thu hoạch. Đếm ngược kết thúc, bạch quang chợt lóe, không đợi Bạch Vi từ vị diện xuyên qua choáng váng cảm trung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe thấy một người nam nhân tràn ngập xin lỗi thanh âm cùng hắn khắc ở cái trán mềm mại xúc cảm. Xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, nhưng ta cần thiết muốn qua đi, giai nhân nằm viện, cũng không biết hiện tại thế nào, ta mau chân đến xem nàng, ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta hảo sao. Ta sẽ trở về. Mềm mại rút đi, Bạch Vi mở mê mang hai mắt, phát hiện lông mi đã bị nước mắt dán lên cùng nhau, nhẹ nhàng chớp chớp, nước mắt liền theo chân bóng gương mặt trượt xuống dưới. Không chờ nàng biết rõ ràng chính mình tình cảnh liền nghe thấy phanh một tiếng đóng cửa tiếng vang cùng một người mặc tây trang nam nhân cũng không quay đầu lại quyết tuyệt bóng dáng. Liên ở nhìn thấy tấm lưng kia khoảnh khắc, Bạch Vi rõ ràng mà cảm giác chính mình ngực truyền đến một trận chua xót cảm giác, nước mắt lại hạ xuống, nàng biết đây đều là nguyên chủ cảm tình, Bạch Vi cũng không miễn cưỡng đi áp chế, rốt cuộc hiện tại nàng tinh thần lực còn thực nhược, cũng áp chế không bao nhiêu, vẫn là sẽ bị nàng ảnh hưởng. Chờ kia cổ bi thương qua đi lúc sau, Bạch Vi duỗi tay lau nước mắt. Nhắm mắt lại bắt đầu chuyên tâm tiếp thu khởi cốt truyện tới. Nguyên lai đây là một cái ngược luyến tình thâm văn, nữ chủ gọi là Lâm Giai Nhân, nguyên bản trong nhà cũng khai cái tiểu công ty, xem như áo cơm vô ưu, nhưng nhân Lâm phụ đầu tư bị người lừa, lỗ sạch vốn, còn thiếu không ít nợ bên ngoài, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền tự sát. Mà đúng lúc này Lâm mẫu bị cha ra hoạn nhiễm trùng đường tiểu, yêu cầu tuyệt bút tiền làm thẩm cách, đổi thận. Nhưng Lâm gia nào còn có tiền cấp Lâm mẫu chữa bệnh, Lâm Giai Nhân lại ở cùng đường dưới tình huống gặp một người nam nhân. Cũng chính là tiểu thuyết nam chủ Hàn Dịch Sâm, hắn đưa ra nguyện ý ra tiền bao dưỡng Lâm Giai Nhân 5 năm, lúc sau Lâm gia thiếu nợ, Lâm mẫu bệnh tất cả đều bao ở trên người hắn, thậm chí hắn còn có thể giúp Lâm mẫu tìm kiếm, chỉ cần Lâm Giai Nhân nguyện ý ký xuống tự nguyện bị bao dưỡng 5 năm khế ước là được. Mẫu thân nguy ở sớm tối, Lâm Giai Nhân căn bản không có cự tuyệt dũng khí, vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau lâu dài ở chung lại làm này phân bao dưỡng quan hệ dần dần thay đổi vị. Hai người đều đối với đối phương sinh ra không giống nhau tính tố, nhưng ngại với bao dưỡng quan hệ đều không rõ chính mình tâm tư, vẫn luôn như vậy kéo dài, liền ở ngay lúc này Hàn Dịch Sâm bạn gái cũ Thẩm Quân lại từ nước ngoài đã trở lại. Nguyên lai lúc trước Hàn Dịch Sâm sở dĩ sẽ đưa ra bao dưỡng Lâm Giai Nhân hoàn toàn chính là bởi vì nàng kia trương cùng chính mình bạn gái cũ giống nhau như lúc mặt, Thẩm Quân cùng Hàn Dịch Sâm môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, phía trước cũng ái thật sự thâm. Nhưng chính là bởi vì tự tin với phần cảm tình này khắc sâu. Thẩm Quân vì chính mình âm nhạc sự nghiệp cùng Hàn Dịch Sâm náo loạn biệt lưu đi nước ngoài, lại không muốn làm nàng lấy được nhiều hạng vinh dự trở lại tổ quốc khi, phát hiện sớm đã cảnh còn người mất, thâm ái người yêu bên người đã có tân nhân, vẫn là cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc tân nhân. Nàng cảm thấy có chút hỏng mất, cũng rối rắm quá, nhưng nghĩ đến Hàn Dịch Sâm liền tính bao dưỡng tình nhân cũng tìm cái cùng chính mình giống nhau như lúc, liền cho rằng hắn khẳng định còn ái chính mình, mà chính mình cũng không bỏ xuống được, cho nên ở cùng Hàn Dịch Sâm lỏa lồ cõi lòng lúc sau, hai người lại đi tới cùng nhau. Này đối đã động tâm Lâm Giai Nhân tới nói, nhưng xem như ngược tâm ngược phổi, mỗi ngày giàu dị không vui, âm thầm thần thương, thậm chí còn uống rượu uống đến vào bệnh viện. Mà lúc này cùng Thẩm Quân hợp lại, Hàn Dịch Sâm cũng cảm thấy các loại không thích hợp lên, hắn bắt đầu không thói quen cùng Thẩm Quân ở chung, Thẩm Quân một ít khẩu vị, thiên hảo hắn tất cả đều nhớ không rõ, trong đầu nhớ kỹ tất cả đều là Lâm Giai Nhân đủ loại. Thậm chí ở nhìn đến Lâm Giai Nhân vài lần thống khổ cùng thương tâm lúc sau, hắn cũng đi theo khó chịu lên, nhưng lại không bỏ xuống được từng cùng chính mình ở bên nhau như vậy nhiều năm Thẩm Quân, cho nên bắt đầu tả hữu lắc lư lên, kết quả lại làm ba người đều rất thống khổ. Giống nhau giống loại này ngược luyến tình thâm văn bên trong như thế nào sẽ thiếu đối nữ chủ si tâm một mảnh nam xứng đâu. Tần Vũ Phong chính là như vậy một cái nam xứng, cùng nữ chủ Lâm Giai Nhân khi còn nhỏ là bạn chơi cùng, sau tách ra, lớn lên lúc sau lại lần nữa tương ngộ, không thể ức chế mà yêu Lâm Giai Nhân, vẫn luôn tưởng thổ lộ đều không có thành công, lại thành nàng nam khuê mật. Lại sau lại, Lâm Gia xảy ra chuyện, hắn cũng vô pháp hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân đầu nhập người khác ôm ấp. Ở nàng không vui thời điểm tùy kêu tùy đến, trừ bỏ lên giường, sở hữu bạn trai sự tình hắn đều có thể đại lao. Sau lại thấy Lâm Giai Nhân cùng Hàn Dịch Sâm càng ngày càng thân mật, hắn cũng càng ngày càng tâm cho, cảm thấy chính mình có lẽ cũng nên triển khai chính mình sinh hoạt. Hắn lớn như vậy tuổi, cha mẹ vẫn luôn hy vọng hắn có thể mang cái bạn gái về nhà, vì thế nhất thời xúc động dưới liền đáp ứng rồi một cái đại học thời kỳ liền vẫn luôn yêu thầm hắn học muội Tô Bạch Vi. Mà Bạch Vi bám vào người pháo hôi đúng là cái này Tô Bạch Vi. Ở ngay từ đầu cùng Tần Vũ Phong luyến ái thời điểm, nàng thật là các loại hạnh phúc, cảm nhận trung nam thần thế nhưng đồng ý cùng nàng kết giao, hơn nữa chiếu cố nàng chiếu cố mà cẩn thận tỉ mỉ, quả thực không thể lại hạnh phúc. Nhưng ai biết loại này quan tâm rất nhiều đều là thành lập ở ấy nấy phía trên, Tần Vũ Phong bởi vì trong lòng ái Lâm Giai Nhân, cho nên mới đối không nhiều ít cảm tình bạn gái Tô Bạch Vi mọi cách quan tâm. Nhưng không có người là ngốc tử, Tô Bạch Vi cùng Tần Vũ Phong ở chung lâu rồi cũng biết bạn trai có cái hồng nhan tri kỷ. Thậm chí có thể vì người nọ tùy thời đem chính mình ném xuống, mặc kệ lúc ấy đang làm cái gì. Ở biết chuyện này thời điểm, nàng thống khổ quá, cũng nghĩ tới muốn chia tay, nhưng nàng thật sự luyến tiếc, đây là nàng mối tình đầu, Tần Vũ Phong càng là nàng tầm tâm niệm niệm yêu thầm nhiều năm người, nàng không nghĩ từ bỏ. Cho nên, nàng đem Lâm Giai Nhân ước ra tới, cùng nàng thiệt tình thực lòng mà nói chuyện một lần, hy vọng nàng minh bạch Tần Vũ Phong hiện tại đã có bạn gái, thỉnh cầu hai người bảo trì khoảng cách. Không nghĩ tới Lâm Giai Nhân phản ứng hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nàng không chỉ có không đáp ứng nàng thỉnh cầu, ngược lại cảm thấy là nàng vũ nhục nàng cùng Tần Vũ Phong quan hệ, bọn họ chỉ là thuần khiết bằng hữu, như thế nào sẽ bởi vì bằng hữu có bạn gái liền cùng hắn xa cách đâu, cho nên hy vọng nàng không cần nói như thế nữa, vũ nhục nàng, cũng vũ nhục Tần Vũ Phong. Tô Bạch Vi nghe xong nàng lời nói thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lao huyết tới, bằng hữu, bằng hữu. Bằng hữu sẽ bởi vì ngươi một câu liền chạy hơn phân nửa cái thành thị chỉ vì cho ngươi mua một phần căn bản sẽ không ăn ăn khuya. Bằng hữu sẽ ở ngươi sinh bệnh khi nắm ngươi tay vẫn luôn chờ đợi đến bình minh. Bằng hữu sẽ bởi vì ngươi không vui, cho dù cùng bạn gái đều phải làm được cuối cùng một bước, cũng một tay đem nàng đẩy ra đi bồi ngươi uống rượu uống đến bất tỉnh nhân sự. Nếu đúng vậy lời nói kia thật đúng là bạn tốt ta. Biết Lâm Giai Nhân bên này nói không thông, nàng cũng chỉ có thể đi theo Tần Vũ Phong hảo hảo nói chuyện. Hy vọng hắn có thể quý trọng hai người chi gian quan hệ, mặc dù quan tâm Lâm Giai Nhân, cũng không cần lướt qua bạn gái đi. Ai biết Tần Vũ Phong nghe xong nàng lời nói lúc sau, lại trước chất vấn nàng vì cái gì bởi vì loại sự tình này đi phiền Lâm Giai Nhân, nàng vì trong nhà mắc nợ cùng mẫu thân bệnh bị người bao dưỡng đã đủ ủy khuất, hắn không thể ở những cái đó sự tình mặt trên trợ giúp nàng, cho nên mới sẽ làm một ít khả năng cho phép sự tình hy vọng có thể vì nàng chia sẻ một chút, Tô Bạch Vi thân là hắn bạn gái không hỗ trợ còn chưa tính. Còn làm ra như vậy sự, hắn yêu cầu hảo hảo suy xét hai người chi gian. Quan hệ, rốt cuộc Lâm Giai Nhân là hắn bằng hữu. Nghe xong hắn nói Tô Bạch Vi liền kém không trực tiếp nôn xuất huyết tới, đi nỉ mạ bằng hữu, Lâm Giai Nhân ủy khuất quan nàng chuyện gì, thật đương trong thiên hạ toàn nàng mẹ ơi. Nàng thật sự không biết nên như thế nào cùng này hai người câu thông, vì cái gì cảm giác chính mình cùng bọn họ căn bản là không phải một cái thế giới người, vì cái gì bọn họ lo dịp nàng hoàn toàn không hiểu. Vì thế ở Tần Vũ Phong đưa ra muốn tách ra lẳng lặng thời điểm, nàng cũng cảm thấy chính mình muốn bình tĩnh, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau, cốt truyện càng diễn càng liệt, Hàn Dịch Sâm dần dần phát giác Lâm Giai Nhân mới là hắn yêu nhất, mà Lâm Giai Nhân cũng chậm rãi không hề yêu cầu Tần Vũ Phong cái này bằng hữu, nàng toàn bộ tâm tư đã bị Hàn Dịch Sâm sở chiếm cứ. Lúc này, Tần Vũ Phong tắc lại bắt đầu quay đầu lại tìm khởi Tô Bạch Vi tới, trong mưa đưa hoa thông báo, đi làm tan tầm đón đưa. Mỗi ngày nói sớm ăn ngủ ngon chờ thủ đoạn đùn đùn không dứt, nhưng lại ở Tô Bạch Vi không biết dưới tình huống như cũ đối Lâm Giai Nhân ngoan ngoan phục tùng. Cùng lúc đó, một khác đầu nữ xứng Thẩm Quân lại bắt đầu rồi hát hóa chi lộ, không ngừng vu oan, hãm hại Lâm Giai Nhân, thủ đoạn lại cấp thấp đến lệnh người giận sôi, thực dễ dàng đã bị đại gia vạch trần. Cái này làm cho Hàn Dịch Sâm càng thêm mà thương tiếc Lâm Giai Nhân, chậm rãi bắt đầu chán ghét khởi nữ xứng tới, cuối cùng khiến cho nữ xứng hoàn toàn điên cuồng. Bình ta phải không đến cũng không cho ngươi được đến tâm tư, bắt cóc Lâm Giai Nhân. Ở khi đó, Tô Bạch Vi đã sớm bởi vì mềm lòng, không luyến ái kinh nghiệm chờ nguyên nhân lại trở về Tần Vũ Phong ôm ấp. Ở biết được Lâm Giai Nhân bị bắt cóc tin tức, Tần Vũ Phong thậm chí không kịp đem đang cùng hắn hẹn hò Tô Bạch Vi trước đưa về nhà, liền trực tiếp mang đi cái kia nguy hiểm địa phương, không nghĩ tới Tô Bạch Vi này vừa đi liền đưa rất tánh mạng. Ở nữ xứng Thẩm Quân điên cuồng phản kích chung, Tô Bạch Vi bởi vì Lâm Giai Nhân một không cẩn thận trực tiếp vì nàng chắn dao nhỏ, liền một câu cũng chưa lưu liền rời đi nhân thế, mà lúc ấy nàng bạn trai còn ở quan tâm Lâm Giai Nhân có hay không bị thương, xác nhận lông tóc không tổn hao gì sau mới phát hiện trên mặt đất sớm đã chết đi Tô Bạch Vi, ôm lấy nàng kêu rên hai tiếng lúc sau liền không có bên dưới, hắn nửa đời sau còn tại vì Lâm Giai Nhân mà sống, trong lòng tưởng niệm đều là nàng. Một phát hiện nàng bị cái gì bị khuất, liền uy hiếp nam chủ Hàn Dịch Sâm muốn đem nàng cướp về. Hoàn toàn quên mất còn có một cái bởi vì nàng sớm chết đi bạn gái. Chương 2 nhiệm vụ 1. Xem hoàn chỉnh cái chuyện xưa, Bạch Vi nhăn chặt mi, thật cảm thấy trên đời này xác thật cái gì kỳ ba đều có. Mà Tô Bạch Vi nguyện vọng nàng cũng hiểu biết, chính là trả thù Lâm Giai Nhân cùng Tần Vũ Phong. Rốt cuộc từ Tô Bạch Vi thị rất xem, Lâm Giai Nhân đẩy đến kia một chút tuyệt đối không phải bởi vì không cẩn thận, mà là ở có dự mưu mà lấy nàng chắn đao. Mà Tần Vũ Phong, nếu không phải hắn biết do nguy hiểm, vẫn đem Tô Bạch Vi mang đi nơi đó, nàng cũng sẽ không bởi vậy bỏ mạng, càng đừng nói hắn phía trước cha nam hành vi. Xác định chính mình mục tiêu Bạch Vi trận mắt, đối trên bàn cơm lãng mạn ánh đến bữa tối làm như không thấy, lập tức mà đi vào phòng vệ sinh, đem mặt rửa sạch sẽ, nước mắt đã sớm không chảy, nhưng trên mặt vẫn luôn khô khô cũng thật khó chịu. Sau đó bởi vì xuyên qua vị diện choáng váng đầu di chứng, Bạch Vi nhân tiện vọt một phen tắm, sớm mà lên giường nằm đi. Thẳng đến cả người rơi vào mềm mại giường lớn, Bạch Vi mới thoải mái mà thở dài một hơi, choáng váng đầu cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi, nàng còn cần nhiều hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện tinh thần lực mới được. Hiện tại nàng tiến vào thời gian điểm, cũng bất quá là nam chủ bao dưỡng nữ chủ 5 tháng tả hữu thời gian, lúc này nữ chủ đã đối nam chủ sinh ra cảm tình, nam chủ tắc còn có chút đem đối phương làm như bạn gái cũ thế thân, nhưng cũng nảy mầm một ít chính hắn đều không có nhận thấy được cảm tình. Hơn nữa nữ chủ đã phát giác đến đối phương bao dưỡng chính mình cũng không phải vì nàng bản thân, mà là vì kia trường cùng hắn bạn gái cũ Thẩm Quân giống nhau như lúc mặt, cái này làm cho nàng vô pháp tiếp thu, rốt cuộc nàng đã yêu không phải sao. Nguyên bản nàng còn nghĩ chỉ cần bao dưỡng quan hệ một kết thúc liền lập tức bước ra mà lui, vậy vây ống tay áo không mang theo một đám mây, nhưng hiện tại nàng đã làm không được, rốt cuộc phía trước cảm nhận được những cái đó quan tâm cùng cảm động đều không phải giả, nàng động tâm cũng không phải giả, vì cái gì đã có người yêu còn đối nàng tốt như vậy, vì cái gì muốn cho nàng như vậy chật vật đâu. Vì cái gì? Đi không ra nữ chủ tại đây một đoạn thời gian rồi dám ngược tâm ngược thân tiết mục không ít, giống uống rượu uống đến tiến bệnh viện, mưa to thiên một người đi chân trần ở quốc lộ thượng hành tẩu, vô duyên vô cớ cắn môi rơi lệ, không có việc gì liền đi nàng bệnh nặng mụ mụ trước giường khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất từ từ. Cơ hồ mỗi một lần đều sẽ bị nam xứng phát hiện, làm hắn đau lòng đến không được, hoàn toàn đem chính mình bạn gái vứt chi sau đầu, tiếp theo tiến lên an ủi. Ngẫu nhiên cũng sẽ bị nam chủ phát hiện, xoát xoát hắn hảo cảm độ. Có thể nói nếu là không có một đoạn này thời gian nữ chủ đau đớn muốn chết, nam nữ chủ cảm tình là sẽ không thăng ôn nhanh như vậy, nam chủ cũng sẽ không phát hiện nguyên lai hắn trong lòng vẫn là có nữ chủ, sau đó ở lúc sau nữ chủ cùng nữ xứng tranh đoạt chung, làm nữ xứng bại lui nhanh như vậy. Nhưng hiểu biết đến này đó cốt truyện Bạch Vi trừ bỏ vô ngữ nàng tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung tâm tình của mình, những người này nàng đều cảm thấy đầu có tật xấu. Nếu nàng là nam chủ, gặp được như vậy một cái sẽ làm yêu bao dưỡng đối tượng, chỉ biết nghĩ nhanh chóng kết thúc khế ước, rốt cuộc suốt ngày đối với một cái nước mắt lưng tròng ngẫu nhiên còn đúng đúng chính mình nhăn mặt tình nhân, như thế nào sẽ có hảo tâm tình, công tác sự tình đã đủ phiền được, về nhà còn muốn ứng phó một cái chính mình tiêu tiền cung lên tổ tông, kia cảm giác không cần quá toan sáng nga. Nhưng hắn lại quỷ dị mà đối nữ chủ càng ngày càng để bụng, thật là yêu thích độc đáo. Mà nữ chủ cùng nam xứng cũng đều bệnh không nhẹ, ngay từ đầu đã nói tốt là bao dưỡng, ngươi phóng cái gì cảm tình. Cảm tình phong phú không thể đặt ở chính mình bệnh nặng mụ mụ trên người sao. Ngược lại bởi vì cảm tình vấn đề đi quấy rầy chính mình mụ mụ, quả thực lẫn lộn đầu đôi. Người yêu thì thế nào, người yêu người khác liền cũng muốn yêu người sao. Không yêu, người cái gọi là nam khuê mật đã kêu huyên náo phải cho nhân ra đẹp, cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc có hay không kia bản lĩnh, một mép công phu nhưng thật ra thực lành nghề, đã quên ngươi cái kia toàn tâm toàn ý đối với ngươi bạn gái sao. Bạch Vi chỉ cảm thấy những người này nơi nơi đều là tao điểm. Nhưng vì trả thù nhiệm vụ thực hành, nàng quyết định vẫn là trước bất hòa Tần Vũ Phong chia tay, rốt cuộc chỉ có trộn lẫn tiến vào mới càng phương tiện nàng làm việc. Ngày thứ hai, Bạch Vi bởi vì ngủ hảo, choáng váng đầu cảm giác đã hoàn toàn biến mất, cả người đều thần thanh khí sáng lên. Đi ra cửa phòng phát hiện Tần Vũ Phong quả nhiên không trở về, nàng cũng không thèm để ý, chính mình nấu bữa sáng ăn xong lúc sau, lại ngao điểm canh thẳng đến Lâm Giai Nhân trụ cái kia bệnh viện đi. Mấy phen hỏi thăm Bạch Vi mới rốt cuộc tìm được Lâm Giai Nhân phòng bệnh, vẫn là VIP đâu, chủ cũng thật không tồi. Đứng ở trước cửa, Bạch Vi còn không có đi vào, liền xuyên thấu qua trong suốt cửa kính thấy bên trong một cái tây trang dày da nam nhân chính ôm một người mặc bệnh phục tái nhợt sắc mặt mảnh mai nữ nhân thấp giọng an ủi, không cần phải nói, khẳng định là nam xứng Tần Vũ Phong cùng nữ chủ Lâm Giai Nhân. Nguyên lai bằng hữu còn có thể làm như vậy, Bạch Vi cảm thấy nàng xem như mở rộng tầm mắt, xem bọn họ như vậy Bạch Vi cũng liền không vội mà đi vào, ngược lại móc di động ra đối với bọn họ liên tiếp chụp vài chương mới khó hiểu phong tình mà gõ gõ môn, sau đó cũng không đợi bên trong người trả lời liền đẩy cửa ra đi vào. Thấy nàng tiến vào, trong phòng hai người đều có chút hoảng loạn, vội không ngừng mà buông ra ôm ấp, Lâm Giai Nhân trên mặt còn có chút kinh loạn, ở nhìn đến là nàng sau mới thư khẩu khí, theo sau trong mắt lại lộ ra ẩn ẩn đoán trách tới. Mà Tần Vũ Phong ở nhìn đến là nàng sau cũng đại nhẹ nhàng thở ra, ở hắn xem ra, Lâm Giai Nhân ở Hàn gia quá đã thập phần gian nan, nếu là lại bị Hàn Dịch Sâm nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ôm nhau khẳng định sẽ đối nàng càng thêm không tốt, còn hảo tới chỉ là Bạch Vi. Theo sau hắn có chút ngữ khí không hảo mà nói, ngươi như thế nào lại đây? Như thế nào tiến vào đều không gõ cửa? Nghe một chút, khẩu khí này không biết còn tưởng rằng là đối nhà hắn hạ nhân nói chuyện đâu, nếu là Tô Bạch Vi bản nhân tại đây cũng không biết sẽ nhiều thương tâm, nhưng Bạch Vi bất đồng, nàng đối diện trước cái này tướng mạo đường đường nam nhân không có một chút ý tưởng, cho nên nỗi lòng cũng sẽ không có một chút dao động. Nhưng nên làm diễn vẫn là phải làm đủ, Bạch Vi mỉm cười đi qua, ta gõ cửa, các ngươi khả năng đang làm cái gì sự tình không có nghe thấy. Ta biết Giai Nhân là ngươi hảo bằng hữu, ta nói như thế nào cũng là ngươi bạn gái, tuy rằng phía trước chưa thấy qua vài lần mặt, nhưng nàng sinh bệnh, ngươi tối hôm qua lại không có trở về, ta cho rằng bệnh của nàng rất nghiêm trọng, cho nên riêng ngao điểm canh lại đây nhìn xem nàng, hẳn là không quan trọng đi. Nói vừa xong, hai người đều nghẹn lời, rốt cuộc uống rượu uống đến tiến bệnh viện thật sự không phải cái gì sáng rọi sự tình. Tần Vũ Phong trong lòng còn mang theo chút áy náy, hắn tối hôm qua lại làm Bạch Vi uổng công chờ đợi cả đêm. Hôm nay buổi sáng nàng còn tốt như vậy mà nấu canh đuổi lại đây, thực sự có chút ngượng ngùng. Nhưng này hãy nấy ở nhìn đến Lâm Giai Nhân kia không có huyết sắc một khuôn mặt khi lại tất cả đều biến mất không thấy. Giai Nhân đều như vậy hư nhược rồi, chính mình làm sao có thể ném xuống nàng một người đâu, Bạch Vi ngao điểm canh lại đây cho nàng bổ bổ cũng là hẳn là. Thấy Tần Vũ Phong tưởng cái gì đều viết ở trên mặt, Bạch Vi gần như không thể phát hiện mà mắt trợn trắng, thật là cảm động Trung Quốc hảo khuê mật. Ách! Không quan trọng, không có gì đại sự. Đều là Vũ Phong không yên tâm ta mới thủ ta cả đêm, Bạch Vi ngươi sẽ không sinh khí đi. Lâm Giai Nhân thật cẩn thận mà nói. Đối này Bạch Vi chỉ cảm thấy một trận trà xanh hơi thở nên diện đánh tới, không đợi nàng nói cái gì đó đã bị Tần Vũ Phong đánh gãy. Bạch Vi sao có thể sẽ sinh khí, nàng biết tình cảm của chúng ta, sẽ không tức giận. Nếu không cũng sẽ không cố ý nấu canh lại đây xem ngươi, đúng hay không. Nói lời này thời điểm, Tần Vũ Phong vẫn luôn ôn nhu mà nhìn Lâm Giai Nhân. Liền một cái khỏe mắt cũng chưa phân cho hắn cái gọi là bạn gái. Đối này, Bạch Vi tỏ vẻ đã không nghĩ phun tào, nàng tin tưởng không ai sẽ nguyện ý bạn trai như vậy đối đại hắn nữ tính bằng hữu. Nhưng vì về sau kế hoạch thuận lợi thực thi, nàng cũng chỉ có thể cười gật gật đầu, đem trong tay canh đưa qua, đúng vậy, ta như thế nào sẽ sinh khí. Ta căn bản là không để bụng hảo phạt. Canh lạnh liền không hảo uống lên, ngươi vẫn là sấn nhiệt uống đi. Bạch Vi nói tiếp, sau đó trong tay cả mèn đã bị Tần Vũ Phong tiếp qua đi. Đúng vậy, Giai Nhân, ngày hôm qua ngươi như vậy thật sự là quá thương dạ dày, vừa lúc uống điểm canh ấm áp dạ dày. Tần Vũ Phong thuận tay liền đem trang canh cà mèn vặn ra, lấy cái chén, đảo ra canh tiểu tâm mà múc một muỗng canh đưa tới Lâm Giai Nhân bên miệng. Sau đó Bạch Vi liền thấy Lâm Giai Nhân ngượng ngùng mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, thấu đi lên uống lên, uống lên. Bạch Vi nhìn nàng hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay, mặc cũng không nói chuyện, chỉ ở nàng nuốt xuống kia một ngụm canh sau, làm bộ nhìn đồng hồ. Sau đó phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới đều như vậy vẫn lạc, ta trong công ty còn có chút sự, khả năng phải đi trước, Giai Nhân ngươi hảo hảo dưỡng thân thể a, Tần Vũ Phong ngươi hảo hảo chiếu cố Giai Nhân. Ta mau đến muộn đi trước. Nói xong Bạch Vi liền bắt đầu đi ra ngoài, Tần Vũ Phong nghe xong nàng lời nói liên thủ chén cũng chưa bông, chỉ quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói câu trên đường cẩn thận, liền lại quay đầu bắt đầu uy khởi Lâm Giai Nhân tới, một chút cũng không có muốn đưa ý tứ. Cách thật xa. Bạch Vi còn có thể nghe thấy kia hai người đối thoại. Bạch Vi sẽ không sinh khí đi. Đi như thế nào như vậy cấp A? Sẽ không, ta hiểu biết nàng, khẳng định là có việc gấp, ngươi không cần lo lắng, ngoan, lại uống một ngụm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Bạch Vi trên mặt không có một chút biểu tình, thật sự là nàng cũng không biết nên làm cái gì biểu tình, chỉ có thể cảm thán còn hảo nàng đi được mau, nếu không toàn thân nổi da gà đều phải bỏ mình. Ra bệnh viện, Bạch Vi cũng không có hồi công ty, nàng đã sớm thỉnh hảo giả, hôm nay nàng có khắc càng quan trọng địa phương muốn đi. Ta yêu cầu ngươi giúp ta quay chụp này hai người ở bên nhau hình ảnh, càng thân mật càng tốt, giá cả không là vấn đề. Bạch Vi nhìn trước mặt cái kia thân xuyên nâu thấm áo gió nam nhân, từ trong bao lấy ra hai người ảnh chụp, đẩy qua đi, đúng là Hàn Dịch Sâm cùng Lâm Giai Nhân. Nhà này trinh thám văn phòng đúng là nàng sáng nay rời giường hầm canh thời điểm ở trên mạng tìm tòi, có tiếng hiệu suất mau, bảo mật hệ số cao, hiện tại nàng trong tay không có một chút đồ vật, chính yêu cầu một ít lợi thế. Này không phải thần cánh tập đoàn tổng tài Hàn Dịch Sâm sao? Hắn giá cả nhưng không thấp. Áo gió nam nhân méo lên trong đó một chương ảnh chụp, bùng bùng nói. Giá cả không là vấn đề. Hơn nữa ta yêu cầu cũng không cao. Một khắc bức ảnh bên trong nữ nhân là hắn tình nhân. Ta chỉ cần bọn họ ở bên nhau thân mật ảnh chụp thôi. Mặt khác cũng không cần ngươi điều tra. Này đó là tiền trả trước. Bạch Vi thập phần hiểu quy củ mà từ bao chung lấy ra một sấp tiền. Mỉm cười nói. Hành, này sống ta tiếp. Áo gió nam nhân không như thế nào do dự liền ứng hạ. Rốt cuộc cố chủ yêu cầu không cao. Ba cái cuối tuần sau, Bạch Vi nhìn trong tay đã hòa hảo Lâm Giai Nhân cùng Hàn Dịch Sâm một đống thân mật ảnh chụp, cười. Bên trong ăn cơm, đi dạo phố, mua quần áo, thậm chí liền hôn môi hình ảnh đều có, cũng thật đầy đủ hết. Lấy ra một cái đại phong thư đem này đó ảnh chụp trang đi vào, ra cửa ấn chính mình phía trước cha ra địa chỉ gửi qua đi. Nàng đạo hạnh vẫn là quá thấp, bất quá ứng phó rồi Tần Vũ Phong hai tuần nàng liền bắt đầu không kiên nhẫn đi lên. Xem ra về sau nàng muốn tu hành địa phương còn có rất nhiều, bất quá hiện tại trò hay vừa mới mở màn, diễn viên cần thiết muốn toàn bộ đúng chỗ mới xuất sắc. Nàng rửa mắt mong chờ. Chương 3 nhiệm vụ 1. Kế tiếp một tuần, liền ở Bạch Vi kiên nhẫn sắp khô kiệt thời điểm, nàng gửi đi ra ngoài vài thứ kia rốt cuộc bắt đầu lên men. Ngày này, Bạch Vi cùng Tần Vũ Phong đang ở ăn cơm chiều thời điểm, đại môn đã bị người gõ vang lên. Tần Vũ Phong đi mở cửa, Bạch Vi đi theo phía sau nhìn. Ai biết một mở cửa một cái phong giống nhau thân ảnh liền vọt vào Tần Vũ Phong ôm ấp, đầu nằm ở hắn trước ngực, đôi tay gắt gao ôm hắn eo, nữ nhân thấp thấp khóc nước nở thanh xuyên thấu qua quần áo vải dệt truyền ra tới, phảng phất mang theo cực đại nhẫn mại cùng thống khổ. Giai nhân ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Tần Vũ Phong ở phát hiện vọt vào nàng trong lòng ngực người là Lâm Giai Nhân lúc sau, sắc mặt từ lúc bắt đầu chán ghét lập tức chuyển biến vì quan tâm, biến sắc mặt chi tốc độ quả thực xem thế là đủ rồi. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào hỏi, như thế nào trấn an, Lâm Giai Nhân trước sau đều không có từ trong lòng ngực hắn ra tới, như cũ ôm lấy đối phương eo, cánh tay không ngừng buộc chặt, lắc đầu, khóc nức nở thành cũng dần dần chuyển biến vì thương tâm lớn tiếng khóc thút thít. Kế tiếp hơn 10 phút nội, phòng trong hai người liền vẫn luôn nghe nàng khóc thút thít, Tần Vũ Phong an ủi chưa bao giờ có đỉnh chỉ quá, giống như trong mắt hắn toàn thế giới đều chỉ còn lại có Lâm Giai Nhân một cái giống nhau, hoàn toàn quên hắn bạn gái chính nhìn bọn họ. Mà Bạch Vi cũng thập phần phối hợp mà một câu cũng chưa nói. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn kia hai người một người thương tâm một người an ủi, chỉ cảm thấy nhàm chán không được. Nàng đã trở lại. Ô, ta chỉ là cái thay thế phẩm. Hiện tại nàng đã trở lại, cũng liền không cần ta. Ta, trong lòng, thật là khó chịu qua đã lâu, Lâm Giai Nhân thanh âm mới gần từng chữ một mà truyền ra tới. Ai đã trở lại? Rốt cuộc sao lại thế này a? Cái gì thay thế phẩm? Giai Nhân, rốt cuộc làm sao vậy ngươi cùng ta nói rõ ràng a? Tần Vũ Phong sắc mặt càng thêm nôn nóng, ở hắn cảm nhận chung, Lâm Giai Nhân trước sau là đệ nhất vị, hiện tại nàng khóc đến như vậy thương tâm, hắn tâm cũng sắp đi theo nát. Nghe đến mấy cái này đôi câu vài lời, Bạch Vi nhướng mày, xem ra kia phân đại lễ đối phương vui vẻ tiếp nhận rồi sao, không chỉ có như thế còn vứt bỏ nàng ở nước ngoài như mặt trời ban trưa sự nghiệp đuổi trở về, hoàn toàn như nàng sở liệu. Đúng vậy, nàng phía trước kêu thám tử tư quay chụp những cái đó ảnh chụp. Nàng toàn bộ gửi cho đang ở nước ngoài phát triển âm nhạc sự nghiệp Thẩm Quân, mà đối phương cũng không có làm nàng thất vọng, từ nước ngoài đuổi trở về. Ở Thẩm Quân trong lòng, Hàn Dịch Sâm trước sau ở vào đệ nhất vị, mặc dù là nàng nhất yêu tha thiết âm nhạc cũng vô pháp lay động. Hiện tại nàng nhìn đến những cái đó ái mội thân mật ảnh chụp, ở nước ngoài có thể ngốc được mới là lạ. Mà hiện tại Hàn Dịch Sâm cảm nhận Trung Lâm Giai Nhân chiếm cứ phân lượng cũng không phải như vậy trọng, cho nên vẫn là thực dễ dàng kêu Thẩm Quân đoạt trở về, cũng không cần phải nàng lúc sau hát hóa. Nhưng ở Lâm Giai Nhân nơi này, Hàn Dịch Sâm chính là nàng cái thứ nhất ái thượng nhân, cũng là nàng người nam nhân đầu tiên, ý nghĩa không giống người thường, cho nên nàng mới có thể như vậy thống khổ. Nhưng là nàng hiện tại này phiên hành vi là muốn quậy kiểu gì, bởi vì nàng bị thống khổ, cho nên dự bị làm Tô Bạch Vi cũng nếm một chút bị người đoạt đi ái nhân cảm giác sao. Chỉ có thể nói may mắn ở cái này trong thân thể chính là Bạch Vi. Thẩm quân từ nước ngoài đã trở lại, Thẩm quân đã trở lại, Dịch Sâm không cần ta, không bao giờ muốn ta, hiện tại hắn trong lòng chỉ có Thẩm quân, trước nay hắn trong lòng đều chỉ có Thẩm quân, ta chỉ là cái thay thế phẩm. Ô ô, ta cái gì đều không có. Lâm Giai Nhân đột nhiên cuồng loạn lên. Sẽ không, ngươi còn có ta, ngươi còn có ta, chỉ cần ngươi quay đầu lại xem ta liền nhất định sẽ ở nơi đó, không cần thương tâm hảo sao. Bởi vì ta cũng sẽ tan nát cõi lòng. Tần Vũ Phong Quỳnh Giao nam chủ kỹ năng nháy mắt thắp sáng. Bạch Vi cảm thấy chính mình dạ dày bộ hơi hơi có chút không khỏe, nàng cảm thấy chính mình vẫn là muốn đứng ra biểu đạt một chút chính mình tồn tại cảm, nếu không này hai người nói không chừng sẽ nói ra càng lệnh người buồn nôn nói tới. Giai nhân, Vũ Phong, có nói cái gì liền tiến vào nói đi, vẫn luôn đứng ở cửa cũng kỳ cục, bị hàng xóm thấy được ngược lại không tốt. Bạch Vi ôn thanh kiến nghị nói. Nghe được Bạch Vi thanh âm, kia hai người mới dường như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, chạy nhanh buông lỏng ra ôm ấp. Tần Vũ Phong quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, phát hiện nàng như cũ ôn nhu mà cười, mặt mày chi gian thậm chí còn mang theo một ít lo lắng, đó là đối Lâm Giai Nhân. Xem nàng này phó dáng vẻ, Tần Vũ Phong tức khắc trong lòng ấm áp, mấy ngày này Bạch Vi biểu hiện hắn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, trừ bỏ không cùng hắn làm loại chuyện này ở ngoài, cơ hồ không thể bắt bẻ, ôn nhu, hiền huệ, chi tâm, thông tình đạt lý, hoàn toàn phù hợp hắn đối một cái thê tử sở hữu yêu cầu. Trước kia nàng còn sẽ bởi vì giai nhân sự tình cùng hắn nháo, nhưng hiện tại nàng đã thập phần có thể lý giải, có thể có như vậy bạn gái, là hắn may mắn, cho nên cũng bắt đầu không tự giác mà để ý khởi tâm tình của nàng tới. Không. Ngượng ngùng, Bạch Vi, ta không phải cố ý. Lâm Giai Nhân nhìn Bạch Vi nhỏ giọng mà nói, bởi vì khóc lâu lắm nói chuyện giọng mũi thực trọng, trong mắt mang theo chút xin lỗi, tay lại vẫn nắm chặt Tần Vũ Phong góc áo, ta cũng là cầm lòng không đầu, thật sự ngượng ngùng. Bởi vì khổ sở ôm Vũ Phong, ngươi sẽ không sinh khí đi. Như thế nào sẽ? Bạch Vi tươi cười còn có chút trách cứ, ngươi xem ngươi nói cái gì, các ngươi là bằng hữu sao, ta biết. Nàng cũng lấy những lời này tới nghẹn bọn họ, trong mắt lại tràn đầy chân thành, quả thực có thể lấy tốt nhất nữ chính. Dĩ vãng nghe những lời này, Tần Vũ Phong còn cảm thấy Bạch Vi thập phần hào phóng, nhưng hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, xem nàng tươi đẹp tươi cười lại có chút chói mắt. Tần Vũ Phong không biết chính là... Không có nữ sinh sẽ không ngại bạn trai ôm nữ nhân khác, nếu thật không ngại nói, thật có thể nói nàng đối nam nhân kia không có ái, không để bụng cho nên không thèm để ý, rốt cuộc ngươi ở đường cái thượng thấy một cái người xa lạ ôm một cái khác người xa lạ, sẽ đại kinh tiểu quái sao? Sẽ không? Cảm ơn ngươi Bạch Vi. Lâm Giai Nhân xem Bạch Vi như vậy, tâm tình hơi chút trong sáng một ít. Cùng ta còn nói cái gì cảm tạ a? Cơm chiều ăn sao? Ta cùng Vũ Phong vừa mới bắt đầu ăn cơm, ngươi nếu không trước ngồi xuống ăn chút. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, sở hữu không vui sự chờ cơm nước xong chúng ta lại hảo hảo tâm sự có thể chứ. Bạch Vi kéo qua Lâm Giai Nhân tay, đem nàng đưa tới bàn ăn bên. Nghe xong Bạch Vi lời này, Lâm Giai Nhân giống như cũng đã thấy ra chút, hồng nhãn điểm gật đầu liền đi theo bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn khởi cơm chiều tới. Mà trải qua bữa tối lúc sau tâm sự, Bạch Vi mới chuẩn xác nắm giữ trực tiếp tư liệu, nguyên lai Thẩm Quân ở trở về lúc sau, cũng không có trực tiếp đi tìm Hàn Dịch Sâm. Mà là trước vu hồi mà bái phỏng Hàn phụ Hàn mẫu, sau đó thông qua bọn họ khẩu đem Hàn Dịch Sâm kêu về nhà, hai người mới gặp mặt. Gặp mặt lúc sau, Thẩm Quân cũng không có lập tức liền bắt đầu chất vấn khởi Lâm Giai Nhân sự tình, ngược lại làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, đối Hàn Dịch Sâm tố nỗi lòng, nói nàng vừa đi nước ngoài liền hối hận, bởi vì nàng không có lúc nào là không tưởng niệm hắn, nhưng trước sau kéo không dưới mặt mũi đi tìm hắn, hiện tại rốt cuộc nương về nước thăm người thân lấy cớ tới gặp Hàn Dịch Sâm. Còn bất đắc dĩ nề hà mà tỏ vẻ là nàng thua, nàng hiện tại thậm chí có thể vì Hàn Dịch Sâm từ bỏ nàng âu yếm âm nhạc. Cứ như vậy một chút liền đả động Hàn Dịch Sâm tâm, bậc lửa hắn cũ tình, ngại với phía trước phân biệt thống khổ hắn tỏ vẻ hy vọng có thể cho hắn một ít thời gian suy xét một chút. Thẩm Quân cũng không có buộc hắn, cho hắn nguyên vẹn thời gian cùng không gian tự hỏi, lại ở phía sau tới một ngày nào đó chung không cẩn thận đem thu được những cái đó thân mật ảnh chụp bại lộ ở Hàn Dịch Sâm trước mặt. Hàn Dịch Sâm vừa thấy đến những cái đó ảnh chụp mặt liền đen, đồng thời trong lòng cũng phát lên một ít trột dạ tới. Nhưng Thẩm Quân lại giống như người không có việc gì đem ảnh chụp thu trở về, còn nói này đó ảnh chụp là mấy ngày hôm trước có người trò đùa dai gửi cho nàng, chuyên môn hợp thành bọn họ hai cái ảnh chụp tới cùng nàng nói giỡn. Chỉ cần Hàn Dịch Sâm biết kia cũng không phải vui đùa, bởi vì ảnh chụp mỗi một sự kiện hắn đều cùng Lâm Giai Nhân đã làm, cho nên hắn biết ảnh chụp người chính là hắn cùng Lâm Giai Nhân, xem Thẩm Quân kia hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, Hàn Dịch Sâm trong lòng ấy náy một chút tới cao nhất điểm. Trở về lúc sau liền cùng Lâm Giai Nhân tỏ vẻ, hai người khế ước quan hệ đến đây là ngăn, đối phương nếu là muốn chạy tùy thời đều có thể rời đi, hắn như cũ sẽ vì nàng mẫu thân chữa bệnh, quyết không nuốt lời. Nhưng Lâm Giai Nhân đã yêu hắn, như thế nào sẽ tưởng buông tay đâu, mấy phen điều tra hạ mới biết được Hàn Dịch Sâm cái kia bạn gái cũ đã trở lại, ở nhất lỗi thời điểm. Cho nên nàng mới tìm được Tần Vũ Phong, lấy cầu an ủi, đây là nàng thường xuyên làm sự tình. Hiểu biết trải qua Bạch Vi hơi nhúng mày, này Thẩm Quân như thế nào cũng không giống cốt truyện phần sau bộ phận cái kia ngốc nết nữ nhân, rất thông minh nha, giết người không thấy máu, như thế nào hắc hóa lúc sau, liền chỉ số thông minh đều bị suy yếu, quả thực không thể tưởng tượng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Giai Nhân liền ở tại Tần Vũ Phong trong nhà, ba người hành sinh hoạt chính thức triển khai, có khi hàng xóm thấy được đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, muốn nói gì. Nhưng ở nhìn thấy Bạch Vi kia vẻ mặt chân thành bằng phẳng bộ dáng lại đem những lời này đó cấp nuốt đi xuống, chỉ lúc riêng tư nói lầu bảy cái kia xinh đẹp nữ nhân là cái ngốc, nhân ra làm tiểu tam đều nên ngang vào nhà, thế nhưng còn có thể đối nàng như vậy hảo. Mà lúc này Bạch Vi lại không có tâm tư chú ý kia hai người miêu nị cùng hàng xóm nhàn ngôn toanh ngữ, bởi vì nàng thu được một phong bưu kiện, phát kiện người tên họ chỉ có hai chữ, Thẩm Quân. Đối phương ước nàng ngày mai ở quán cà phê gặp mặt, nhìn máy tính màn hình. Bạch Vi ngón trỏ nhẹ nhàng ở trên bàn khấu, suy tư một lát quyết định vẫn là đi phó ước. Thẩm Quân biểu hiện nếu là giống trong cốt truyện như vậy ngốc nghếch, nàng nói không chừng căn bản là sẽ không để ý tới này phong bưu kiện, nhưng sự thật chứng minh đối phương là cái người thông minh, nàng tưởng nàng có lẽ có thể được đến một vị minh hữu cũng nói không chừng. Ngày thứ hai, Bạch Vi ở quy định thời gian nội đi kia gian quán cà phê, tiến quán cà phê nàng liền nhận ra ngồi ở trong một góc Thẩm Quân, vô hán, thật sự là đối phương trên người khí chất quá mức độc đáo. Gọi người tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không được. Mà liên ở cùng thời gian, Thẩm Quân ánh mắt cũng nhìn lại đây, nhìn đến Bạch Vi nháy mắt ánh mắt cũng có trong nháy mắt chố mắt, hình như là bởi vì Bạch Vi bộ dáng cùng khí chất có chút ra ngoài nàng dự kiến, ngay sau đó hiểu rõ mà đối nàng gật đầu cười, Bạch Vi lập tức mà chiều nàng đi qua. Ngươi hảo, ta là Tô Bạch Vi. Ngươi hảo, Thẩm Quân. Hai chỉ mảnh khảnh tay ở không trung giao nắm tới rồi cùng nhau, tức khắc một cổ không nói gì ăn ý ở hai người chi gian chảy xuôi. Chương 4 nhiệm vụ 1. Tô tiểu thư cùng ta tưởng tượng đảo có chút bất đồng. Thẩm Quân hơi hơi mỉm cười, nguyên bản có chút lãnh diễm khuôn mặt phảng phất băng xương hòa tan giống nhau hiện ra một loại khác mỹ tới. Theo sau ở nàng ý bảo hạ, trong tiệm người phục vụ bưng tới một ly cà phê, ta giúp ngươi kêu ly thiếu nại lấy thiết, không biết đúng hay không. Bạch Vi nhìn kêu ly cà phê liếc mắt một cái, biết Thẩm Quân ở ước chính mình gặp mặt khi khẳng định điều tra quá nàng, hoặc là nói điều tra quá nguyên chủ Tô Bạch Vi, nàng là trước nay đều không uống cà phê. Nhưng Tô Bạch Vi thích thiếu nại lấy thiết, nghĩ đến đối phương chuẩn bị thực sung túc. Không biết ta ở Thẩm tiểu thư cảm nhận chung là như thế nào. Bạch Vi cũng không có uống kia ly cà phê, không thích đồ vật nàng sẽ không miễn cưỡng đi tiếp thu, ngược lại dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía Thẩm Quân. Thẩm Quân cũng không có để ý, nhẹ nhấp khẩu chính mình cà phê, mới chậm rãi nói, theo ý ta tới, ôn nhu, thiện lương, hào phóng chờ tốt đẹp từ ngữ giống như đều có thể lấy tới hình dung ngươi, chỉ trừ bỏ một sự kiện không phù hợp ngươi tính cách. Cơ hội hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng trên đời thực sự có hoàn mỹ người sao? Dù sao nàng Thẩm Quân không tin. Ngươi là nói ta đưa ngươi một phần đại lễ sự sao? Tô Bạch Vi không muốn cùng nàng đánh đố, thẳng thắn mà trước sách ra tới. Thẩm Quân mi hơi trọn, túi đầu cười một hồi, Tô tiểu thư nhưng thật ra thẳng thắn đáng yêu, là, ta đích xác không biết vì cái gì Tô tiểu thư muốn đưa ta như vậy một phần đại lễ. Không có vì cái gì, chẳng qua không quen nhìn một ít người cùng sự, tâm tình không hảo liền tưởng xử một ít ngáng chân. Chính là đơn giản như vậy. Ta cảm thấy Thẩm tiểu thư hẳn là đối kia phân đại lễ thực vừa lòng mới là. Bạch Vi khẽ cười nói, trong mắt một mảnh thẳng thắn thành khẩn. Đích xác vừa lòng. Thẩm Quân trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cái kia Lâm Giai Nhân thế nhưng đỉnh một trường cùng chính mình giống nhau như lúc mặt, cùng Hàn Dịch Sâm tình chàng ý thiếp, thật kêu nàng ghê tởm không được. Vừa lòng liền hảo. Bạch Vi cười nói, lúc sau ta khả năng sẽ đưa ngươi một kiện làm ngươi càng vừa lòng lễ vật, bất quá đến lúc đó đã có thể muốn thu phí nga. Nói xong Bạch Vi đứng lên, nàng biết cái này Thẩm Quân điều tra chính mình, ước chính mình gặp mặt bất quá là bởi vì hoài nghi nàng có bất lương giáp tâm thôi, kia nàng tiền hóa hai bên thỏa thuận xong tổng có thể đi. Nga, ta đây nhưng rửa mắt mong chờ. Thẩm Quân đồng dạng cười nói, sau đó liền mắt nhìn Bạch Vi xoay người rời đi, chờ nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy lúc sau, khỏe miệng tươi cười mới chậm rãi thu hồi, trên mặt không còn có một tia biểu tình. Nàng biết này Tô Bạch Vi có chút vấn đề, nhưng kia thì thế nào? Nàng Thẩm Quân còn chưa từng có sợ quá người nào, lúc này đây đã gặp mặt lúc sau nàng cũng biết hiện giai đoạn hai người bọn nàng hoàn toàn có hợp tác khả năng. Nàng cùng bọn họ Thẩm ra đều không thể mất đi Hàn Dịch Sâm này cây đại thụ, cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới Lâm Giai Nhân bằng vào cái loại này vụng về thủ đoạn cũng tưởng tiệt hồ, nằm mơ. Nàng không biết chính là, nguyên tắc chung Lâm Giai Nhân chính là bằng vào cái loại này vụng về thủ đoạn tiệt nàng hồ, nàng bị bại rối tinh rối mù. Ra quán cà phê, Bạch Vi nhìn bên ngoài chính liệt ngày, không có về nhà cũng không có hồi công ty, ngược lại đi ven đường một nhà không chớp mắt tiểu điếm mua điểm vật nhỏ. Mấy ngày kế tiếp như cũ gió êm sóng lặng, Hàn Dịch Sâm cùng Thẩm Quân hợp lại lúc sau cảm tình càng sâu từ trước, Lâm Giai Nhân liền đi khe hở đều tìm không thấy, chỉ có thể càng thêm cùng Tần Vũ Phong dính lên. Nhưng mặc kệ nhìn đến cái gì, Bạch Vi trước sau đều là lấy một bộ ta biết các ngươi là bạn tốt biểu tình ôn hòa mà nhìn bọn họ, Lâm Giai Nhân đảo không cảm thấy có cái gì. Tần Vũ Phong lại có chút không thích hợp lên, hắn cũng không biết chính mình ở không thích hợp cái gì, rõ ràng Bạch Vi như vậy lý giải hắn cùng Giai Nhân, hắn hẳn là cao hứng không phải sao. Nhưng trong lòng lại trước sau có một cây tiểu đâm vào tinh tế mà chát, không đau, chính là biệt nữ khó chịu. Ngày này là nguyên chủ Tô Bạch Vi sinh nhật, Bạch Vi biết nàng đánh vỡ cục diện bế tắc cơ hội tới, vì thế kia một ngày nàng cố ý sớm ngầm ban, đi bánh kem cửa hàng mua cái song tầng trái cây bánh kem mang theo trở về. Nhìn đến Bạch Vi để ra bánh kem cùng các loại đồ ăn về nhà, Lâm Giai Nhân cùng Tần Vũ Phong đều có chút giật mình. Sau lại vẫn là Tần Vũ Phong phản ứng lại đây hôm nay là Tô Bạch Vi sinh nhật, lúc ấy hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng càng là dâng lên một trận áy náy. Hắn cái này bạn trai thật sự là quá không đủ tiêu chuẩn, Bạch Vi sinh nhật thế nhưng đều đã quên, còn phải đối phương tự mình mua bánh kem tới nhắc nhở hắn. Ở ngay lúc này, Tần Vũ Phong đột nhiên liền cảm thấy mấy ngày nay vì Giai Nhân sự tình. Hắn thật là quá xem nhẹ Bạch Vi, may mắn đối phương không ngại, như cũ không ngừng bao dung hắn, hắn dữ dội may mắn. Nhất thời cảm khai dưới, Tần Vũ Phong đương trường liền ôm lấy kinh ngạc Bạch Vi, ngượng ngùng, Bạch Vi, chờ trong khoảng thời gian này vội qua lúc sau ta nhất định hảo hảo bồi ngươi, ngươi phía trước không phải vẫn luôn nói muốn đi Vân Nam sao. Chờ Giai Nhân sự tình giải quyết lúc sau, ta liền bồi ngươi qua bên kia hảo hảo chơi chơi, ngươi có chịu không? Bạch Vi mặt chôn ở Tần Vũ Phong ngực bên trong, kinh ngạc chậm rãi rút đi. Chuyển vì một tia khinh miệt hiểu rõ, muốn đi Vân Nam người kia đã sớm không còn nữa, nàng nhưng vô tâm tình lại đến một chuyến Vân Nam ba người hành, chờ Lâm Giai Nhân sự tình giải quyết. À, xem nàng mấy ngày này biểu hiện căn bản là không chuẩn bị đối với ngươi buông tay, đến lúc đó nàng Lâm Giai Nhân nước mắt lưng tròng mà thỉnh cầu hai câu, ngươi còn không phải tung ta tung tăng mà đồng ý nàng cùng tiến đến, bạch bạch bại hoại nàng du lịch tâm tình, Vân Nam nàng khẳng định là sẽ đi, mặc dù là vì Tô Bạch Vi, nhưng không phải cùng ngươi. Hoặc là nói không phải cùng các ngươi. Đứng ở hai người phía sau Lâm Giai Nhân nhìn Tần Vũ Phong ôm Tô Bạch Vi xin lỗi, tố nỗi lòng, ánh mắt minh diệt, chỉ có nàng biết nàng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn lên, vốn dĩ nàng cho rằng Tần Vũ Phong vĩnh viễn sẽ không ly nàng mà đi, nhưng hiện tại xem ra, không có gì đồ vật là vĩnh viễn, Tô Bạch Vi trước sau là Tần Vũ Phong bạn gái, trước sau đều là. Lúc sau, Bạch Vi ở mặt khác hai người hỗ trợ hạ nấu chút thức ăn, lấy ra bánh kem, bật lửa ngọn nến. Ba người bắt đầu chúc mừng khởi Tô Bạch Vi sinh nhật tới, ba người gương mặt tươi cười ở ánh nến chiếu rọi hạ có vẻ phá lệ nhu hòa, Bạch Vi cũng càng cười càng vui vẻ. Nhưng sung sướng thời gian còn không có bắt đầu đã bị một trận ầm ĩ di động tiếng chuông đánh gãy. Bạch Vi tiếp điện thoại, mày dần dần nhíu lại, theo sau gật gật đầu ngữ khí nghiêm túc mà nói, ân, hảo, ta lập tức liền tới. Làm sao vậy? Tần Vũ Phong hỏi. Công ty giống như ra điểm sự tình muốn ta lập tức trở về tăng ca. Hơn nữa rất có thể là bởi vì ta sai lầm dẫn tới, cho nên ta không thể không trở về một chuyến. Bạch Vi nhăn chặt mày nói, giống như thập phần phiền não. Phải không? Như thế nào như vậy cấp A? Sai lầm có phải hay không rất nghiêm trọng? Người hôm nay ăn sinh nhật liền ngọn nến cũng chưa thổi đâu. Cái gì phá công ty một chút nhân tình vị đều không có. Lâm Giai Nhân oán giận một câu. Đã làm được công ty cao tầng Tần Vũ Phong minh bạch loại này sai lầm có lớn có bé, nhưng bản nhân trình diện là cần thiết. Cho nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ lấy ra chính mình chìa khóa xe, đã trễ thế này cũng không an toàn, ta đưa ngươi qua đi đi. Ở hắn nói xong câu đó lúc sau, Bạch Vi rõ ràng mà thấy Lâm Giai Nhân trên mặt lộ ra một tia bất mãn tới. Vì thế nàng cười cười, không cần, các ngươi đều còn không có ăn cơm đâu, Giai Nhân một người ở nhà ta cũng không quá yên tâm, các ngươi liền đại ở trong nhà thay ta hảo hảo đem cái này sinh nhật qua xong đi, sai lầm không lớn, ta hẳn là thực mau là có thể trở về, yên tâm à. Tần Vũ Phong còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng cảm giác được Lâm Giai Nhân duỗi tay kéo lại hắn góc áo, hắn đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, hắn xác thật không yên tâm Lâm Giai Nhân một người ở nhà, Bạch Vi tương đối độc lập, lá gan cũng khá lớn, nàng một người hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Liếc đến hai người chi gian động tác nhỏ, Bạch Vi cũng chưa nói cái gì, xoay người liền chuẩn bị ra cửa. Tìm được rồi lấy cớ Tần Vũ Phong liền không lại nói muốn đưa, nhưng ở hắn nhìn đến Bạch Vi một người mặc tốt quần áo đổi hảo dậy đi ra ngoài thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận khủng hoảng, thật giống như có cái gì chân quý đồ vật liền phải cách hắn mà đi giống nhau, vì thế hắn theo bản năng mà gọi lại Bạch Vi, Bạch Vi. Bạch Vi chuyển mở cửa quay đầu lại xem hắn, làm sao vậy? Trên đường cẩn thận. Cảm giác được Lâm Giai Nhân giữ chặt hắn góc áo mạnh tay một chút, hắn chỉ nghẹn ra như vậy một câu tới. Ân, hảo, tai kiến. Bạch Vi cười quay đầu lại đi, đóng cửa lại, phảng phất ngăn cách hai cái thế giới. Ngoài cửa, Bạch Vi thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng không cần lại cùng này hai người trộn lẫn, hôm nay buổi tối hẳn là sẽ có một đáp án. Như vậy nghĩ, Bạch Vi vào thang máy hướng dưới lầu đi đến, chờ ra tiểu khu môn, nàng mới đột nhiên cảm giác được thân thể khác thường, đại não cũng bắt đầu có chút hưng phấn lên, sắc mặt chậm rãi trở nên đà hồng, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng. Bên ngoài phong thực mát mẻ, Bạch Vi cũng không có hồi công ty, chỉ theo nàng trụ tiểu khu chậm rãi đi tới, hy vọng có thể chậm rãi chờ dược hiệu qua đi. Đúng vậy, phía trước nàng mua kêu bao vật nhỏ chính là phu thê chi gian vì trợ hứng sử dụng riêng hương vân, nàng bỏ thêm một ít ở sinh nhật ngọn nến, dược phẩm bản thân dược tính cũng không lớn, cũng không có gì tác dụng phụ, càng đừng nói nàng chỉ bỏ thêm rất ít lượng ở ngọn nến bên trong, đối thân thể thương tổn hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, nhưng cũng có thể gợi lên nam nữ chi gian. Loại này xem nàng tình huống hiện tại liền biết chỉ cần chậm rãi tính hạ tâm tới là có thể giảm bớt. Cùng phim ảnh kịch chung những cái đó cương cường dược hoàn toàn bất đồng, đều không phải là nhất định phải làm loại chuyện này. Nhưng liền không biết Lâm Giai Nhân cùng Tần Vũ Phong sẽ như thế nào lựa chọn, lấy nàng đối bọn họ hiểu biết, nàng tin tưởng kia hai người tuyệt đối sẽ không làm nàng thất vọng. Theo tiểu khu tường vây, Bạch Vi phát hiện chính mình tới rồi một cái quảng trường, ánh đèn sáng tỏ, suối phun âm nhạc, tiếng người ồn ào. Khắp nơi đều là một đội nhảy quảng trường vũ bác gái đại gia, mỗi người đều cười thực vui vẻ. Cái này làm cho Bạch Vi tâm tình cũng không khỏi hào lên, trong lòng khô nóng cũng đi không ít, nàng tìm cái ghế dài làm xuống dưới, cảm thụ hơi lạnh phong, đôi mắt híp lại, khóe miệng không tự giác mà dơ lên. Nhưng không một hồi nàng liền cảm giác được chính mình tay phải cổ tay bắt đầu nóng rực lên, một trận, nơi đó, là nàng mang theo 13 viên hạt châu vị trí, người khác đều nhìn không thấy, chỉ có nàng có thể nhìn đến. Nay chuỗi hạt liên từ nàng ngay từ đầu xuyên qua thời điểm liền đi theo bên người nàng, nàng biết có lẽ nàng hiểu biết chính mình quá khứ cơ hội liền tại đây mặt trên, nhưng nó trước nay đều không có khởi quá phản ứng, lúc này đây nóng rực là chuyện như thế nào. Bạch Vi nhẹ nhàng xoay chuyển trong đó mấy viên hạt châu, đột nhiên cảm giác ghế dài một khắc sườn trầm xuống, một cái bóng ma đem nàng bao phủ đi vào. Bạch Vi thuận thế nhìn qua đi, nghịch quang, một cái xa lạ nam nhân hình dáng xuất hiện ở nàng trước mắt. Chương 5 nhiệm vụ 1. Phản quang. Bạch Vi đánh giá hạ kia nam nhân mặt, mày kiếm mũi cao, khuôn mặt lạnh lùng anh khí, tướng mạo tương đối với Hàn Dịch Sâm cùng Tần Vũ Phong tới nói cũng không chút nào kém cỏi, nhưng nàng lại trước nay chưa thấy qua, chính là Tô Bạch Vi trong trí nhớ cũng không có người này, vì cái gì nàng Châu Liên sẽ đối người này sinh ra phản ứng. Không đợi Bạch Vi dò hỏi, kia nam nhân liền đứng dậy rời đi, tựa hồ chỉ là tại đây điều ghế giải thượng nghỉ ngơi một chút. Cái này làm cho Bạch Vi có chút do dự, đè lại thủ đoạn, cũng không có đuổi theo tiến đến. Mà kia nam nhân ở đi ra quảng trường lúc sau đã bị vài người một phen ôm. Giang Mạc nguyên lai ngươi ở chỗ này à, chúng ta một đám người đi hảo hảo, ngươi đột nhiên đã không thấy tăm hơi, dọa chúng ta nhảy dựng, vừa mới pha án tử, đại gia trong lòng đều cao hứng, đi, chúng ta lại đi uống xong một hồi. Nga, nga. Một đám người khởi hống đi phía trước đi đến, Giang Mạc quay đầu lại nhìn cái kia náo nhiệt suối phun quảng trường, đôi mắt hơi lóe. Vừa mới hắn đi ngang qua bên này thời điểm liền cảm giác có thứ gì ở hấp dẫn hắn qua đi, chờ hắn theo đi tìm đi thời điểm mới phát hiện thế nhưng là một nữ nhân, xem nàng kia diện mạo hắn căn bản là không quen biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Không quá một hồi, trên quảng trường khiêu vũ người đều đi không sai biệt lắm, Bạch Vi cảm giác chính mình cũng hảo không ít, cũng không trở về, ngược lại tìm cái khách sạn khai gian phòng một đêm ngủ đến hừng đông, liền tính chiến đấu cũng muốn dưỡng hảo tinh thần mới được. Ngày thứ hai, Bạch Vi sớm mà liền lên, ở tiểu khu phụ cận ăn chén tiểu hoành thánh, mới về tới Tô Bạch Vi cùng Tần Vũ Phong ở chung phòng ở. Mở cửa, cứ việc nàng đã làm tốt chuẩn bị nhưng vẫn là bị phòng trong tình huống kinh tới rồi, quần áo ném nơi nơi đều là, trên bàn thức ăn là một chút không núp ních, vẫn là tối hôm qua bộ dáng, nhưng đã có chút mùi vị. Trái cây bánh kem bị người đánh nghiêng tới rồi trên mặt đất, bị người dâm vài hạ, trên sàn nhà đều là bạch dấu chân chung quanh đã tụ tập một bát con kiến, tới tới lui lui hảo không bận rộn. Thấy thế, Bạch Vi nhướng mày, xem ra tối hôm qua tình hình chiến đấu thực kịch liệt ta, ha ha. Nàng chậm rãi đi vào phòng ngủ, đưa điện thoại di động điều đến tĩnh âm trạng thái, đối với trên giường tứ chi giao triển hai người liên tiếp chụp mười mấy chương mới lại đưa điện thoại di động thu hồi đến túi chung. Theo sau quay đầu vào phòng bếp, lấy ra một cái đại tợ lạt tiệp buồn, chứa đầy thủy, còn bỏ thêm rất nhiều khối băng, sau đó bưng lại về tới phòng ngủ. Nhìn đến trên giường hai người ôm nhau mà ngủ bộ dáng, Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhìn qua man hạnh phúc sao, nàng thật đúng là cái ác độc nữ nhân, rốt cuộc đây là nhân ra hai người lần đầu tiên triền miên, nàng liền phải cho người ta lưu lại một không tốt ấn tượng. Tuy rằng như vậy nghĩ, Bạch Vi như cũ cao cao giơ lên trong tay chậu nước, sau đó một phen bắt qua đi. A, Lâm Giai Nhân kêu sợ hãi một tiếng, ngay cả Tần Vũ Phong cũng đầy mặt kinh hoàng mà mở mắt ra, sau đó theo bản năng mà ôm Lâm Giai Nhân, trình bảo hộ tư thái. Nhìn đến hắn như vậy Bạch Vi càng muốn cười, này có thể xem như bản năng đi, người như vậy tìm cái gì bạn gái, so lửa hồn gây còn ghê tởm. Mà nàng cũng sắc thật cười, biểu tình thê lương, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn, cơ hồ ở mở miệng nháy mắt nước mắt liền hạ xuống, thanh âm nghẹn ngào. Các ngươi thực hảo. Ha ha, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi hai cái chỉ là bạn tốt, nguyên lai là cái dạng này bạn tốt. Nguyên lai chỉ có ta là cái ngốc tử, nguyên lai chỉ có ta là dư thừa. Lâm Giai Nhân, ngươi chính là cái tiện nhân. Tần Vũ Phong, chúng ta chia tay. Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Bạch Vi hai mắt đấm lệ mông lung mà nói xong lời nói, xoay người liền rời đi, đi ngang qua cửa thời điểm từ kệ dậy một góc lấy ra một cái tiểu xảo USB, sau đó liền cũng không quay đầu lại mà đi ra đại môn, chỉ dư phịch một tiếng đóng cửa vang lớn ở trong phòng quanh quẩn. Bạch Vi, ngươi nghe ta giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy, Bạch Vi. Ngươi trở về. Nghe ta giải thích. Bạch Vi. Bạch Vi. Tần Vũ Phong ở Bạch Vi khóc lóc xoay người rời đi thời điểm liền biết xong rồi, nhưng không có biện pháp, hết đường chối cãi. Trên người hắn cái gì cũng chưa xuyên, chỉ có thể che lại phía dưới rỗi dài nửa người trên hướng bên ngoài tìm kiếm, khàn cả giọng mà kêu. Bạch Vi. Tần Vũ Phong tuyệt vọng mà hô to một tiếng, sau đó bất đắc dĩ mà ngồi trở về, nghe được bên thai Lâm Giai Nhân nhỏ bé yếu ớt ủy khuất tiếng khóc, hắn ấy lòng thế nhưng phát lên rất nhỏ bực bội tới. Này vẫn là lần đầu tiên hắn đối Lâm Giai Nhân sinh ra như vậy cảm giác. Đêm qua rốt cuộc sao lại thế này? Tần Vũ Phong cho hả giận mà chú ý một chút giường, bọn họ rõ ràng ở giúp Bạch Vi chúc mừng sinh nhật, sau lại Bạch Vi công ty có việc đi trước, hắn cùng Giai Nhân nguyên bản còn hảo hảo, liền uống lên điểm rượu vang đỏ. Đột nhiên nàng sắc mặt đà hồng mà hôn chính mình một chút, mặt mày ẩn tình, lúc ấy hắn liền cảm giác trong lòng phát lên một đoàn hỏa, đem Bạch Vi hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu, sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Là hắn đang chết, là hắn sai. Cái này như thế nào hảo, Bạch Vi khẳng định sẽ không lại để ý đến hắn, khẳng định sẽ không. Chỉ cần nghĩ đến này khả năng, Tần Vũ Phong trong lòng tức khắc bắt đầu sinh khởi một cổ vô pháp ức chế khủng hoảng tới. Vũ! Vũ Phong, chúng ta như thế nào sẽ? Bạch Vi thấy được. Làm sao bây giờ? Nàng sẽ không tha thứ chúng ta liền phải Tần Vũ Phong biểu tình càng thêm suy sụp tinh thần khi, Lâm Giai Nhân khụt khịt nói. Tần Vũ Phong nghe vậy quay đầu vừa lúc thấy một trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, thấy Lâm Giai Nhân như vậy thương tâm, chính mình ăn mệt, còn nghĩ Bạch Vi, hắn trong lòng bực bội kỳ tích mà biến mất, rốt cuộc kia cũng không phải nàng sai. Hơn nữa đối phương chính là hắn trong lòng vẫn luôn niệm nữ thần, hiện tại hai người thế nhưng ngủ tới rồi trên một cái giường, đây là hắn trước kia cũng không dám tưởng. Vì thế Tần Vũ Phong hơi mang co quắp mà vô vô Lâm Giai Nhân như ngọc bả vai, Giai Nhân, đều là ta không tốt. Nếu không phải ta uống xong rượu, chúng ta cũng sẽ không như vậy, đều do ta. Bạch Vi bên kia ta sẽ cùng nàng giải thích, nàng như vậy thiện giải nhân ý, chỉ cần ta giải thích rõ ràng, nàng nói không chừng sẽ minh bạch. Ân, đối, chỉ cần ta nói rõ ràng, nàng khẳng định sẽ tha thứ ta, nàng vẫn luôn đều như vậy minh bạch lý lẽ. Ngay từ đầu Tần Vũ Phong nói còn có chút gian nan, nhưng nói xong lời cuối cùng thế nhưng liền chính hắn đều có chút tin. Rốt cuộc Tô Bạch Vi thậm chí với sau lại xuất hiện Bạch Vi vẫn luôn ở vô điều kiện mà bao dung hắn, này không thể nghi ngờ cho hắn lớn lao tin tưởng. Lúc này hắn căn bản không có nghĩ tới đã xảy ra như vậy sự, cần thiết phải đối Lâm Giai Nhân phụ trách gì đó, ở trong lòng hắn, Lâm Giai Nhân trước sau đều phải trở lại Hàn Dịch Sâm bên người, hắn vô pháp lay động. Hắn có thể làm được chính là đem Tô Bạch Vi hống trở về, kia mới là hắn nên dắt tay người, càng đừng nói trong khoảng thời gian này Tô Bạch Vi ở trong lòng hắn sở chiếm vị trí càng thêm quan trọng. Suy nghĩ cẩn thận Tần Vũ Phong lập tức từ trên giường bỏ dậy, mặc tốt quần áo, quay đầu ngồi đối diện ở trên giường còn ở rơi lệ Lâm Giai Nhân xấu hổ mà nói, Giai Nhân, ngươi đừng khóc, ta biết ngươi cũng không nghĩ, uống xong rượu mọi người đều không dự đoán được sẽ là cái dạng này cục diện, ta sẽ không nói cho những người khác, ta cũng sẽ làm Bạch Vi giữ kín như bưng, cho nên ngươi không cần lo lắng Hàn Dịch Sâm sẽ biết, ngươi yên tâm. Về sau, ngươi có chuyện gì ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, cho nên ngươi đừng khóc, được không? Nói, Tần Vũ Phong lại vỗ vỗ Lâm Giai Nhân phía sau lưng. Ân, ta biết, ngươi không cần lo cho ta, ngươi cũng không nghĩ ta minh bạch, Bạch Vi tương đối quan trọng, ngươi mau đuổi theo nàng, ngàn vạn muốn đem nàng hống trở về a, nếu không ta sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Giai Nhân đem mặt chôn ở chăn giữa, ồm ồm mà nói. Lời này nói ra lúc sau, Tần Vũ Phong tâm càng là mềm rối tinh rối mù, ở hắn xem ra, Lâm Giai Nhân thật sự quá thiện lương, chính mình bị lớn như vậy ủy khuất, còn nhớ Bạch Vi, thật là cái khó được hảo nữ hài, tạo thành hiện tại cái này cục diện đều là hắn sai, nếu là hắn lúc ấy có thể nhịn xuống. Vì thế hắn ôm hạ đối phương, thâm tình mà nói, ta đây đi rồi, ngươi ở trong nhà hảo hảo, tủ lạnh còn có chút ăn, ngươi nhớ rõ ăn, chờ Bạch Vi đã trở lại, chúng ta ba cái nhất định còn có thể trở lại trước kia. Nói xong, Tần Vũ Phong liền đầy cõi lòng tin tưởng mà đi rồi. Chờ tiếng đóng cửa lại lần nữa vang lên, Lâm Giai Nhân mới ngẩng mặt, hai mắt đỏ bừng, trong mắt lại nhìn không ra một chút thương tâm tới. Theo sau nàng sau này một đảo, đen nhánh đầu tóc rơi rụng một gối đầu, ngay sau đó nàng liền nở nụ cười, đem Tô Bạch Vi hống trở về. Nàng thật không biết Tần Vũ Phong đâu ra như vậy đại tin tưởng, thật đương Tô Bạch Vi không trường đầu óc ca. Đều nhìn đến cảnh tượng như vậy còn có thể bị hống trở về, nào có như vậy mị sự tình. Bất quá như vậy gần nhất, nhưng thật ra đối nàng rất có lợi, hiện tại Hàn Dịch Sâm càng ngày càng xa cách nàng, không biết khi nào liền sẽ bởi vì Thẩm Quân rời đi nàng. Mà trải qua tối hôm qua sự, nàng cũng phát hiện Tần Vũ Phong càng ngày càng nặng coi Tô Bạch Vi, này không phải nàng muốn, cho nên nàng cần thiết phải làm chút cái gì đem Tần Vũ Phong tâm kéo trở về, lúc này mới có nàng tối hôm qua phong túng, nàng cũng không tin Tần Vũ Phong cùng nàng có như vậy một tầng quan hệ, còn có thể đối nàng bỏ mặc. Mà vừa rồi rộng lượng một phương diện nàng lo lắng Tô Bạch Vi đi ra ngoài nói bậy, bị Hàn Dịch Sâm nghe được, về phương diện khác, càng có thể làm Tần Vũ Phong thiên hướng chính mình. Hiện tại nàng cái gì đều không có, ban đầu công chúa giống nhau sinh hoạt thành bọt biển, nàng lại không vì chính mình ngư hoa, thật sự chỉ có thể cùng nàng mẹ dọn dẹp một chút đi gặp nàng cái kia sớm chết ba. Nàng sợ làm hết thể đều là có khổ chung, nàng cũng không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Lâm Giai Nhân trong mắt một mảnh kiên định. Mà tông cửa xông ra Bạch Vi đã sớm không lại diễn, trực tiếp gọi điện thoại đi Tô Bạch Vi công ty từ trước, nàng xin nghỉ quá nhiều mặt trên chủ quản đã sớm đối nàng bất mãn, nàng cũng không muốn đi công ty nhìn sắc mặt của hắn, kế tiếp nàng còn có chút sự phải làm, căn bản là không có thời gian đi làm, cho dù nơi này sự tình kết thúc, nàng cũng muốn mang theo Tô Bạch Vi nguyện vọng đi Vân Nam nhìn một cái, sau đó lại thoát ly thế giới này. Nói chuyện điện thoại xong, Bạch Vi thẳng đến chính mình mấy ngày hôm trước thuê tốt phòng ở mà đi. Nàng nơi đó đều sửa sang lại không sai biệt lắm, quần áo cũng đứt quãng mảnh đất chút qua đi, kế tiếp chỉ cần đem Tần Vũ Phong nơi đó dư lại đồ vật lấy ra là được, rốt cuộc nàng muốn đồ vật đều tới tay. Chờ tới rồi thuê địa phương, Bạch Vi thế nhưng ở nơi đó gặp được một cái ngoài ý liệu người, nàng cảm giác lắc tay của nàng lại ở ẩn ẩn nóng lên, là tối hôm qua gặp được nam nhân kia, hắn liền ở tại chính mình đối diện, thật đúng là duyên phận không cạn. Hai người gặp được lúc sau, đều chỉ là lễ tiết tính gật gật đầu. Bạch Vi cũng không có nhiều dò hỏi cái gì, nàng muốn biết sẽ chính mình đi điều tra. Ngày thứ hai, ngủ một giấc ngon lành Bạch Vi hẹn Thẩm Quân gặp mặt, đưa điện thoại di động ảnh chụp giá cao bán cho nàng, mà đối phương nhìn dáng vẻ cũng tương đối tâm an, theo sau nàng lại đem trong tay USB bán đi ra ngoài. Cứ như vậy, Tô Bạch Vi tạp thượng nhưng thật ra nhiều không ít tiền, này đó tiền sẽ có trọng dụng. Tô Bạch Vi gõ gõ kia chương màu lam tạp, hơi hơi mỉm cười, kế tiếp chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Chương 6 nhiệm vụ 1. Ngươi nghe ta giải thích được không, Dịch Sâm, ta bị người hãm hại, cái kia Tần Vũ Phong hắn vốn dĩ liền không có hảo ý, thật sự. Ta không nghĩ, nhưng ta không có biện pháp, ta như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Hắn đã sớm đối ta có ý đồ, còn gạt ta nói hy vọng ta có thể giúp hắn cùng bạn gái hòa hảo ta mới có thể lưu tại nhà hắn, Dịch Sâm. Ngươi có ở đây không, trả lời ta một câu được không? Dịch Sâm, ta yêu ngươi, thật sự ái ngươi. Nhưng Thẩm Quân trở về lúc sau ngươi sẽ không bao giờ nữa yêu cầu ta, ta rất thống khổ, nếu không phải ta mấy ngày này như vậy thống khổ ta như thế nào sẽ rời đi nơi này, tin vào Tần Vũ Phong nói đi hắn cùng hắn bạn gái chỗ ở, ta đang trốn tránh. Dịch Sâm, ta thật sự hảo thống khổ. Đắt Thẩm Quân mượt mà móng tay ấn ở di động nút tạm dừng thượng, ghi âm đột nhiên im bặt, nàng ngẩng đầu mỉm cười mà nhìn Bạch Vi. Đây là... Bạch Vi có thể rõ ràng mà phân biệt ra ghi âm thanh âm đúng là Lâm Giai Nhân. Cũng không biết đối phương như thế nào lộng tới như vậy một đoạn ghi âm. Hiện tại hai người như cũ ngồi ở thượng một lần gặp mặt quán cà phê, như cũ là Thẩm Quân ước Bạch Vi. Lâm Giai Nhân bị đuổi ra khỏi nhà ghi âm, ta gọi người hỗ trợ ghi lại xuống dưới. Tô Tiểu Thư đối với phần lễ vật này còn thích. Thẩm Quân nhìn Bạch Vi, trong mắt tràn đầy ý cười. Lễ vật. Thẩm Quân không thể chí không gật gật đầu, ta người này trước nay đều là người ta kính ta một thước, ta kính người khác một trượng, tuy nói lúc trước những cái đó ảnh chụp là ngươi bán cho ta, nhưng hôm nay này phần ghi âm ta lại tưởng miễn phí tặng cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng để làm cái gì đều có thể. Bạch Vi nhìn kia Trương Tiểu Diễm mặt, không nói gì, nàng biết đối phương đối Lâm Giai Nhân thập phần chán ghét, sở dĩ đem này phần ghi âm đưa cho chính mình, cũng bất quá là tưởng trải qua chính mình tay, làm này phần ghi âm phát huy lớn nhất tác dụng, làm Lâm Giai Nhân càng không hảo quá thôi. Vậy cảm ơn. Bạch Vi không có cự tuyệt, cũng không nghĩ tới cự tuyệt, nàng thực sự có thể làm thứ này ở nàng trong tay sáng lên nóng lên. Nguyên lai ngày ấy Bạch Vi đưa điện thoại di động ảnh chụp bán cho Thẩm Quân lúc sau, nàng không quá hai ngày khiến cho người tìm ra Hắc Vong đi đem này đó ảnh chụp đóng gói chia Hàn Dịch Sâm. Hàn Dịch Sâm ngay lúc đó biểu tình không thể biết, nhưng tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào, rốt cuộc những cái đó hình ảnh rõ ràng đến chính là liền Lâm Giai Nhân trên cổ dấu hôn đều rõ ràng. Về Lâm Giai Nhân, hắn Hàn Dịch Sâm không cần là một chuyện, nhưng con hắn bị người như vậy cướp đi lại là một chuyện khác. Mặc kệ như thế nào, ở hắn xem ra Lâm Giai Nhân một ngày không cùng hắn giải trừ khế ước quan hệ, một ngày chính là hắn nữ nhân. Nhưng này đó ảnh chụp lại hung hăng phiến hắn một cái tát, chỉ phiến hắn mắt đầy sao xẹt, trong cơn giận dữ, thật không nghĩ tới hắn đường đường công ty đa quốc gia tổng tài cũng có bị người đội nón xanh một ngày. Cho nên ngày đó hắn ở công ty liền khẩn cấp văn kiện cũng chưa xử lý liền đi hắn an trí Lâm Giai Nhân biệt thự, không quá một hồi Lâm Giai Nhân đã bị người ném ra tới, trắng non gương mặt tất cả đều là đỏ bừng dấu tay, quần áo, đồ trang điểm cũng đều bị người ném đầy đất, nhìn qua thê thảm cực kỳ. Lúc ấy Lâm Giai Nhân còn tưởng dây dưa. Nhưng Hàn Dịch Sâm quản gia để báo cảnh tương uy hiếp, nàng lúc này mới ôm đồ vật xám xịt mà đi rồi. Theo sau nàng liền đi Tần Vũ Phong nơi đó, nhà nàng biệt thự đã sớm bị thu hồi bán đấu giá, ban đầu những cái đó bằng hữu không dẫm một chân liền tính tốt, căn bản là sẽ không thu lưu nàng, trừ bỏ Tần Vũ Phong ra, nàng không chỗ để đi. Tần Vũ Phong nhìn thấy Lâm Giai Nhân khi đã bị trên mặt nàng thương tức giận rồi, kêu gào muốn đi tìm Hàn Dịch Sâm tính sổ, vẫn là Lâm Giai Nhân kéo lại hắn. Lúc sau Tần Vũ Phong không còn có giống mấy ngày trước như vậy mỗi ngày đều đi tìm Bạch Vi hòa hảo, ngược lại bắt đầu cùng Lâm Giai Nhân ra vào có đôi lên. Cái này làm cho Hàn Dịch Sâm biết sau, ngày hôm sau liền truyền ra hắn không hề gánh vác Lâm Giai Nhân phụ thân lưu lại nợ nần, cũng không hề chi trả nàng mẫu thân bệnh viện phí dụng tin tức. Có thể nghĩ, Lâm Giai Nhân hiện tại nhật tử có bao nhiêu dày vò. Bạch Vi nghe xong cũng chỉ là hơi trao mày liền không nhiều để ý tới, rốt cuộc nơi đó mặt cũng có nàng một phần công lao. Lúc này lại giả mù sa mưa mà tỏ vẻ kinh ngạc cùng đồng tình cũng không tránh khỏi quá mức dối trá. Sự tình công đạo rõ ràng, Thẩm Quân cũng chuẩn bị rời đi, nhìn nàng bóng dáng, Bạch Vi đột nhiên nhớ tới nàng trong cốt truyện kết cục, lắm miệng nói một câu, Thẩm tiểu thư, Hàn Dịch Sâm cũng không phải một cái thích hợp kết hôn đối tượng. Nghe được lời này, Thẩm Quân bước chân một đốn, quay đầu lại cười nhìn Bạch Vi, ta biết, bất quá hiện giai đoạn ta còn cần này đoạn luyến ái quan hệ, cảm ơn. Nói xong nàng liền rời đi. Chỉ để lại Bạch Vi một người nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Thẩm Quân này phó biểu hiện làm nàng cảm thấy có lẽ nguyên tắc còn có một ít đồ vật nàng xem nhẹ. Mà không quá một hồi nàng cũng đi rồi, nhưng là hoan ra ngõ hẹp, mới ra quán cà phê không đi bao xa liền nhìn đến một đôi gắn bó bên nhau tình lữ, còn đều là lão người quen đâu. Bạch Vi, ngươi như thế nào ở chỗ này, mấy ngày này ta đánh ngươi điện thoại ngươi như thế nào đều không tiếp. Vừa thấy Bạch Vi, Tần Vũ Phong nhanh chóng mà đem cánh tay từ Lâm Giai Nhân kia rút ra. Đi đến nàng phía trước có chút chột dạ hỏi. Bạch Vi không có trả lời, chỉ khoe miệng hơi câu mà đánh giá hạ đối diện hai người, này động tác nhưng rất nhanh à, nàng mới đi rồi bất quá hơn một tuần đi. Mà ở hai người phía sau Lâm Giai Nhân trong mắt hiện lên một đạo áng quang, nhu nhược mà đi rồi đi lên, thuận theo tự nhiên mà hơi hơi câu lấy Tần Vũ Phong cánh tay, trong mắt cũng toát ra kinh hỉ. Bạch Vi, đã lâu không thấy à, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, gần nhất Vũ Phong vẫn luôn ở tìm ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi giải thích. Ngày đó chúng ta cũng là uống nhiều quá. Bạch Vi, ngươi ngàn vạn không nên trách hắn được không? Vũ Phong hắn trước nay không nghĩ tới làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta cũng vẫn luôn đem ngươi coi như ta tốt nhất bằng hữu. Lâm Giai Nhân lời nói còn không có nói xong, Bạch Vi liền vòng qua bọn họ tránh ra, đối mặt này hai người nàng dạ dày thật sự có chút không thoải mái. Bạch Vi Tần Vũ Phong đang chuẩn bị gọi lại nàng, Lâm Giai Nhân liền vọt qua đi. Bạch Vi ngươi nghe ta giải thích được không? Chúng ta thật sự không phải cố ý. Bạch Vi, a, thấy Lâm Giai Nhân thò qua tới, đôi tay giữ chặt chính mình, ra sức rất lớn, cánh tay giống như sắp bị nàng véo tím. Bạch Vi hơi cho mày, liền tránh ra, nhưng không tưởng đối phương lại như là bị người đánh một chưởng dường như đột nhiên té ngã trên đất, liên thủ trên cánh tay làn da đều bị mặt đất cọ phá, huyết lúc ấy liền chảy ra. Giai Nhân, Tần Vũ Phong vội nâng dậy nàng, thấy nàng cánh tay chảy ra, đôi mắt đều mau toát ra hỏa tới. Bạch Vi, ngươi như thế nào như vậy? Giai nhân bất quá là hảo tâm tưởng đối với ngươi giải thích, ngươi vì cái gì muốn đẩy nàng? Nàng cũng là vô tội, làm sai sự người là ta, ngươi có cái gì bất mãn liền hướng ta tới hảo, vì cái gì muốn bắt giai nhân hết giận? Vũ Phong, ngươi không cần nói như vậy, đều là ta sai. Bạch Vi như vậy đối ta cũng là hẳn là Lâm giai nhân ảm đạm mà cúi đầu, cánh tay thượng huyết còn tại lưu, nhìn qua tựa như cái chọc người chịu mến tiểu bạch hoa. Nhìn đối diện hai người một cái lạnh lùng trừng mắt, một cái ủy khuất rơi lệ, Bạch Vi đột nhiên phát hiện này hai người thật đúng là trời sinh một đôi kỳ ba, cũng liền không vội mà đi rồi, đứng ở nơi đó ôm lấy cánh tay, xem bọn họ còn có thể làm ra cái gì chuyện xấu tới. Thấy nàng như vậy, Tần Vũ Phong nhưng thật ra càng khí, chỉ là không đợi hắn nói cái gì, một chiếc điện thoại liền đánh gãy ba người đối lập. Nguyên bản Tần Vũ Phong còn không nghĩ tiếp, nhưng ở nhìn thấy di động thượng biểu hiện đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng không hảo không tiếp. Một chuyện được, cách đến không xa Bạch Vi liền nghe thấy di động truyền đến một người nam nhân giống giận, thanh âm đại dọa người. Mà Tần Vũ Phong sắc mặt lại dần dần tái nhợt, trong miệng không được mà nói. Chuyện này không có khả năng. Sẽ không, ta không có làm. Không phải ta. Ngươi ngày mai không cần tới. Bạch Vi rõ ràng mà nghe thấy này cuối cùng một câu, đối diện người nọ liền treo, mà Tần Vũ Phong tắc còn có chút không thể tin được bộ dáng, nắm di động nửa ngày không có động. Vũ Phong, Vũ Phong, làm sao vậy? Lâm Giai Nhân ở một bên vội vàng hỏi. Bạch Vi nhìn mắt mất hồn mất vía Tần Vũ Phong, xoay người rời đi, nàng tưởng nàng đã biết đã xảy ra chuyện gì, nàng bán đi đệ nhị phân đồ vật rốt cuộc bắt đầu lên men. Lúc trước nàng rời đi Tần Vũ Phong ra khi, không chỉ có bát kia hai cái tiện nhân một thân nước lạnh, càng quan trọng là nàng mang đi một cái USB, bên trong là Tần Vũ Phong gần một tháng qua tâm huyết, cũng là bọn họ công ty sắp tới chuẩn bị triển khai hoạch định một đại kế. Thấy Tần Vũ Phong công tác mấy năm nay vẫn luôn cần cù chăm chỉ mới tưởng cho hắn một cái cơ hội, đem cái này cả sở giao cho trong tay hắn, mà đối phương cũng đích xác rất có năng lực, đem công tác hoàn thành xinh đẹp. Đẹp, nếu là không có Bạch Vi chặn ngang một giang, Tần Vũ Phong công trạng thượng khẳng định muốn thêm nữa một bút huy hoàng, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ lại lần nữa tấn trước, nhưng hiện tại, đối thủ đã biết bọn họ công ty hoàn chỉnh kế hoạch phương án, cơ hồ là lập với bất bại chi địa. Cho nên lớn như vậy một cái án tử xem như hoàn toàn thất bại, Tần Vũ Phong công ty lão tổng lúc này mới minh bạch khẳng định là Tần Vũ Phong bên này ra đường rẽ, cũng là không chứng cứ, nếu không hiện tại hắn được đến liền không phải một đốn tức giận mắng, mà là một phong luật sư hàm. Ha ha, cũng không biết thất nghiệp mất danh tiếng Tần Vũ Phong còn như thế nào dẫn hắn giai nhân đi phong hoa tuyết nguyệt, thật là chờ mong a. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau Bạch Vi liền thu được Lâm giai nhân bị bắt cóc tin tức. Thu được Tần Vũ Phong tin tức thời điểm, Bạch Vi chỉ nghĩ đỡ chán, nguyên tắc cốt truyện cũng thật đủ ngoan cố, đều vặn vẹo thành như vậy còn muốn cho Lâm giai nhân bị bắt cóc, chỉ là lần này Thẩm Quân không có hắc hóa nao tản, cũng không biết là ai động tay. Nhưng Bạch Vi vẫn là đi, chỉ vì cởi đi nguyên chủ tô Bạch Vi khúc mắc. Tới rồi nơi đó mới biết được bắt cóc Lâm giai nhân lại là một cái hoàn toàn xa lạ trung niên nam nhân, lại hắc lại gầy, đầy mặt phong sương. Theo hắn theo như lời, hắn chỉ là một cái bình thường nghỉ việc dân công, bởi vì trong nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền. Liền đem trong nhà sở hữu tiền mua nghe nói khẳng định sẽ chướng Hàn gia thần cánh tập đoàn cổ phiếu, lại không tưởng hắn mới vừa vào tay, kia chỉ cổ phiếu liền ngã cái không ngừng, thế cho nên cuối cùng hắn đem sở hữu tiền đều bồi đi vào, đến bây giờ nhà hắn đều đã không có gì ăn, càng đừng nói hắn còn có cái yêu cầu hoán cốt tủy bệnh bạch cầu nữ nhi, vì nữ nhi hắn chỉ có thể mạo hiểm làm một vụ lớn. Đích xác, Bạch Vi cũng biết gần nhất Hàn gia cổ phiếu dao động rất lớn, cũng không biết sao lại thế này. Giống nhau chỉ có công ty phát sinh thật lớn biến cố thời điểm mới có thể như vậy, theo lý mà nói, Hàn Dịch Sâm làm nam chủ, nhà hắn công ty không nên phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ nổi lên cái gì biến cố. Đến nỗi người này lựa chọn bắt cóc Lâm giai nhân nguyên nhân cũng phi thường đơn giản, bởi vì hắn phía trước ở trên phố thấy Hàn Dịch Sâm mang theo Lâm giai nhân đi dạo phố ăn cơm mua quần áo, ngoan ngoan phục tùng, cho rằng Lâm giai nhân là hắn cái gì thân mật người cho nên mới lựa chọn nàng. Lại không tưởng chờ tới bây giờ hắn cũng chỉ chờ tới Tần Vũ Phong cùng Bạch Vi hai người, Hàn Dịch Sâm tắc từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá, nhưng người này cũng không rảnh lo, hắn mặc kệ tới chính là ai, chỉ cần có thể cho hắn tiền là được. Chương 7 Nhiệm vụ 1. Vũ Phong, cứu ta. Hàn Dịch Sâm đâu? Hắn vì cái gì không tới? Vứt đi nhà xưởng chung, trung niên nam nhân đợi nửa ngày chỉ chờ đến Tần Vũ Phong cùng Bạch Vi hai người, kích động mà giơ lên trên tay dao nhỏ, không ngừng so Lâm giai nhân non mịn cổ. Mà Lâm giai nhân đã sớm đã bị dọa đến không được, nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Hôm nay buổi sáng nàng mới ra môn chuẩn bị đi biệt thự tìm Hàn Dịch Sâm, không nghĩ tới nửa đường thượng đã bị người che miệng lại cướp đi, sau lại mới biết được người này bắt cóc chính mình là vì từ Hàn Dịch Sâm nơi đó đạt được tiền chuộc, nhưng Lâm Giai Nhân lại chỉ có thể cấp trong miệng phát khổ. Hiện tại Hàn Dịch Sâm nào còn sẽ vì nàng phó tiền chuộc, ngay cả nàng mẹ nó tiền thuốc men hắn đều không muốn thanh toán. Quả nhiên, đợi nửa ngày, nàng cùng bọn bắt cóc cũng chỉ chờ tới Tần Vũ Phong cùng Tô Bạch Vi. Tần Vũ Phong nàng có thể lý giải, nhưng nàng thật không nghĩ tới Tô Bạch Vi cũng sẽ lại đây. Có chuyện hảo hảo nói, thanh đao trước bông. Ngươi đòi tiền, ta có thể cho ngươi, Hàn Dịch Sâm tới hay không ta đều có thể cho ngươi, không cần kích động. Tần Vũ Phong thấy đối phương cảm xúc bắt đầu kích động, vội khuyên đủ. Ngươi có thể cho ta tiền. Trung niên nam nhân có chút không muốn tin tưởng, nhưng lúc này Hàn Dịch Sâm không tới hắn cũng không biện pháp khác, hắn căn bản chính là cùng đường, hắn có thể chờ hắn nữ nhi chờ không nổi nữa, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể cho tiền là được. Kia hảo, ta muốn 50 vạn, tiền mặt, chỉ cần ngươi cho ta 50 vạn, ta lập tức thả người. 50 vạn đúng không, hảo. Tần Vũ Phong từ sau lưng lấy ra một cái dương, đó là hắn nhận được Lâm Giai Nhân cầu cứu điện thoại lúc sau vội vàng chuẩn bị tốt, hắn sở hữu tiền tiết kiệm. Bởi vì là Lâm Giai Nhân hắn không dám có một chút sơ suất, ở trong điện thoại mặt vừa nghe thấy đối phương chỉ cần tiền mặt, vội vàng chạy vài cái ngân hàng chuẩn bị thỏa đáng. Mở ra cái dương, Tần Vũ Phong đem này đặt ở trên mặt đất, đối diện trung niên nam nhân, nơi này có tiền mặt 50 vạn, ngươi có thể thả người đi. Ở nhìn đến tiền nháy mắt nam nhân đôi mắt liền sáng lên, đó là hắn hy vọng, hắn nữ nhi hy vọng. Vì thế hắn gấp không chờ nổi mà làm Tần Vũ Phong đem cái dương đã tới, theo sau hắn như cũ không buông đặt tại Lâm Giai Nhân trên cổ đao, ngược lại làm đối phương ở hắn bắt cóc hạ đem kia một bó bó tiền lột ra, xem bên trong có hay không giả dối, chờ xác nhận tiền đều là thật sự, trung niên nam nhân lúc này mới thỏa mãn mà than một tiếng. Hảo, ngươi người này đủ giảng tín dụng, kia nữ nhân này ta liền thả. Nói, hắn nắm lên cái dương đem Lâm Giai Nhân đi phía trước đột nhiên đẩy, liền chuẩn bị từ nhà xưởng cửa sau đào tẩu. Nhưng không tưởng liền ở hắn bung ra Lâm Giai Nhân nháy mắt, mười mấy thân xuyên thâm lục chế phục cảnh sát liền một chút phá vỡ cửa sau hướng hắn vây quanh lại đây, động tác chỉnh tề quy hoạch, thiếu chút nữa không hãi phá trung niên nam nhân gan. Quay đầu nhìn lại, cổng lớn cũng đứng rất nhiều cảnh sát, hắn trốn không thoát. Dương quân ngươi bị bắt, vung đao cùng chúng ta trở về. Dẫn đầu một người lạnh một khuôn mặt tuyên bố nói, Bạch Vi kinh ngạc mà xem qua đi, phát hiện người nọ rõ ràng là cùng nàng từng có vài lần chi duyên giang mạc, không nghĩ tới lần này là hắn mang đội. Nàng đã sớm điều tra rõ đối phương là cảnh sát, trừ cái này ra cơ hồ không có một chút hữu dụng tin tức, nàng liền tạm thời đem hắn đặt ở một bên, trước sau không rõ vì cái gì lắc tay của nàng sẽ đối người này khởi phản ứng. Mà trung niên nam nhân nhìn những người này không ngừng hướng hắn tới gần, toàn thân đều ở phát run, đầu óc nóng lên giơ đao liền triệu Bạch Vi ba người tiến lên, các ngươi thế nhưng báo nguy. A, Lâm Giai Nhân xem người nọ giơ đao thẳng tắp mà triệu chính mình vào tới, kêu lớn lên. Đại nao đã hoàn toàn không chịu nàng khống chế, theo bản năng mà liền tưởng kéo qua đứng ở bên người nàng Bạch Vi giúp nàng chắn đao. Nhưng Bạch Vi đã sớm để phòng nàng chiêu này, một cái nghiêng người liền trốn rồi qua đi, ngay sau đó chân phải động tác biên độ rất nhỏ mà vướng nàng một chút, khiến nàng một cái lảo đảo, mặt liền xông thẳng kia vết đao mà đi. Lâm Giai Nhân hủy dung, kia trung niên nam nhân đao thẳng tắp mà từ nàng mắt trái rắc hoa tới rồi cằm, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, ngay cả bác sĩ thấy cái này miệng vết thương cũng chỉ có thể lắc đầu. Bạch Vi ở biết được tin tức này thời điểm, người đã ở Vân Nam lãnh hội tự nhiên phong cảnh, sau khi nghe được cũng bất quá nhướng mày, phía trước Tô Bạch Vi vì Lâm Giai Nhân chắn một đao, hiện tại nàng lại còn cho nàng một đao, hai người cuối cùng là triệt tiêu, tuy rằng đối phương cũng bất quá là hủy dung thôi. Mà cùng với tin tức này còn có Tần Vũ Phong đã hướng Lâm Giai Nhân cầu hôn, hai người một tháng sau chuẩn bị hôn lễ, hy vọng Bạch Vi có thể đi tham gia. Tham gia Bạch Vi là sẽ không đi tham gia, bất quá nàng đảo có thể cho bọn hắn chuẩn bị một ít lễ vật. Cơ lực mở di động ghi âm, Bạch Vi hơi hơi mỉm cười. 3 tháng lúc sau, Bạch Vi thoát ly nhiệm vụ thế giới, liền ở nàng thoát ly nháy mắt, ngàn dặm ở ngoài một người nam nhân giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phương hướng, ánh mắt sâu xa. 3 ngày lúc sau, một cái họ Giang cảnh sát ở cùng kẻ bắt cóc vật lộn trong quá trình anh dũng hy sinh, hưởng thọ 24 tuổi. 3 năm sau, nhìn TV thượng kia chàng long trọng hôn lễ, cùng kia trương cùng chính mình tương tự trên mặt hạnh phúc tươi cười. Lâm Giai Nhân nha đều mau cắn, má trái má thượng cái kia xấu xí vết sẹo ở không ngừng vặn mẹo, lúc này nàng toàn thân trên dưới đã nhìn không ra bất luận cái gì cùng Thẩm Quân chỗ tương tự, sinh hoạt gánh nặng đã sớm áp cong nàng lưng, trừ bỏ oán trời trách đất nàng tựa hồ tìm không thấy bất luận cái gì phát tiết chính mình thống khổ biện pháp. Hiện tại nàng trụ địa phương chỉ là một cái bất mãn 50 bình phương an trí phòng, cùng trợ phu, hai tử, mẫu thân cùng ở, chen chúc, dơ loạn, tối tăm là cái này phòng nhỏ cho người ta cảm giác. nhưng bọn hắn căn bản không có năng lực đổi một gian đại điểm phòng ở. Tần Vũ Phong đã sớm bị bọn họ công ty sa thải, bởi vì bán đứng công ty cơ mật ở kia một hàng hắn thanh danh đã sớm hôi thối không ngửi được, căn bản là không có khả năng lại tìm cái một cái không sai biệt lắm lương cao công tác. Hắn mua xe, phòng ở, thậm chí còn mượn không ít cho vay mới rốt cuộc giúp Lâm Giai Nhân trả hết nàng phụ thân lưu lại nợ nần. Nguyên tưởng rằng bằng vào Tần Vũ Phong cao giáo bằng cấp còn có thể tìm được mặt khác hảo công tác, nhưng không tưởng luôn là không có làm hay. Ngay đã bị người tìm lấy cơ sa thải, sau lại mới biết được từ trong đó một cái cao quản trong miệng biết nguyên lai là mặt sau có người không nghĩ bọn họ hảo quá, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Suy đoán đến người nọ rất có thể là Hàn Dịch Sâm, hai vợ chồng đêm đó liền bạo phát một lần đại khắc khẩu, Tần Vũ Phong thậm chí còn lấy ra Bạch Vi truyền cho hắn cái kia ghi âm, đương trường phát tác, hai người càng xảo càng liệt. Lúc sau càng là bắt đầu rồi dài đến một tháng dùng mình, cảm tình cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Nhưng nhật tử còn muốn quá, không có biện pháp Tần Vũ Phong chỉ có thể tìm một cái bán cu ly công tác, mỗi ngày dậy sớm về trễ, lại chỉ có thể cầm một chút ít ỏi tiền lương, liền sống tạm đều thành vấn đề. Mặc dù như vậy Lâm Giai Nhân cũng không muốn đi ra ngoài công tác, trên mặt nàng vết sẹo là nàng vĩnh viễn không muốn hiện với người trước thống khổ, bởi vậy vợ chồng hai người thường xuyên khắc khẩu, hiện tại đã tới rồi túi bùi nông nỗi. Liên ở trên TV hôn lễ sắp tiến hành đến kết thúc thời điểm, phòng nhỏ cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, đầy mặt xương lạnh Tần Vũ Phong lánh một cái gầy ba ba, nhút nhát sợ sệt tiểu nam hài đi đến. Bên ngoài như vậy lánh, mẹ còn không có tan tầm, tiểu vĩ một người ở nhà trẻ ngươi liền không thể đi tiếp một chút sao. Ngươi xem hài tử mặt đông lạnh. Vừa vào cửa, Tần Vũ Phong liền bất mãn mà bắt đầu đoán giận. Ngươi này không phải đem hắn lánh đã trở lại sao? Lâm Giai Nhân liếc hắn liếc mắt một cái, theo sau mở ra tay. Hôm nay tiền lương đâu, tiền thuê nhà ngày mai liền phải giao, mau cho ta. Tiền lương, ngươi liền biết tiền lương, ngươi như thế nào không ra đi công tác. Hôm nay bên ngoài như vậy lãnh, ta không khởi công, không tiền lương. Tần Vũ Phong trừng mắt quát. Ta công tác, ta gương mặt này có thể đi ra ngoài công tác sao? Ngươi chính là muốn nhìn ta chê cười có phải hay không? Lâm Giai Nhân cũng không chút nào yếu thế. Ai sẽ chê cười ngươi, mọi người đều như vậy vội, ai nguyện ý lý ngươi? Ngươi lại không công tác, chúng ta cả nhà đều phải đi uống gió Tây Bắc. Tần Vũ Phong ánh mắt hung ác. Kia còn không đều là ngươi vô dụng, ngươi nếu là có bản lĩnh cũng không cần mỗi ngày thúc giục chính mình lao bà đi ra ngoài kiếm tiền, vô dụng. Lâm Giai Nhân chào phúng nói. Ngươi, hôm nay các loại không thuận lợi, Tần Vũ Phong đã sớm nghẹn một bụng hỏa, vừa nghe nàng nói như vậy giơ lên tay tới liền phải cho nàng một cái tát. Ngươi đánh A, Tần Vũ Phong ngươi hiện tại cũng liền điểm này tiền đồ, đánh lao bà. May mắn năm đó Tô Bạch Vi không cùng ngươi nếu không hiện tại cũng không nên đem ruột đều hối thanh. Lâm Giai Nhân thấu đi lên tiếp tục chào phúng. Vừa nghe đến cái tên kia, Tần Vũ Phong lập tức ngẩn ra một chút, bàn tay cũng ngừng lại. Xem hắn bộ dáng này, Lâm Giai Nhân nào còn không biết đối phương lại nghĩ tới Tô Bạch Vi lên, trong lòng thầm hận, đi lên liền khắp Tần Vũ Phong một phen. Hảo A ngươi, này đều lần thứ mấy, mỗi lần đề kia tiểu tiện nhân tên ngươi đều cho ta chơi này si tình một bộ, ngươi si tình cho ai xem đâu. Kia tiện nhân đã sớm đã chết. Nghĩ đến Tô Bạch Vi bên ngoài du lịch trượt chân rơi vào trong nước chết đuối, Lâm Giai Nhân liền một trận ám sảng, đời này nàng ghét nhất hai nữ nhân, một cái Thẩm Quân, một cái Tô Bạch Vi, người sau chết làm nàng mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn thực hảo, liền ngóng trông ngày nào đó Thẩm Quân cũng như vậy đã chết, kia nàng liền viên mãn. Ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm, nếu không phải Bạch Vi, mẹ ngươi từ đâu ra tiền đổi thận, ngươi không cần không biết người tốt tâm. Tần Vũ Phong nói xong, liền vọt vào phòng vệ sinh. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Đích xác, lúc trước Bạch Vi được đến tiền tài bất nghĩa trên cơ bản đều cấp Lâm Mẫu đổi thận thay đổi, nàng muốn trả thù là không tồi, nhưng đối với Lâm Mẫu cái này vô tội người nàng cũng không muốn liên lụy, cho nên ở Hàn Dịch Sâm không hề chi trả nàng tiền thuốc men sau, nàng liền đem trên tay những cái đó tiền điền đi vào. Ta không biết người tốt tâm, Tần Vũ Phong, rõ ràng chính là ngươi chuẩn dạng, đừng nói Tô Bạch Vi đã chết, chính là nàng hiện tại còn sống hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi cái gì tính tình. Ngoài cửa Lâm Giai Nhân chảo phúng thanh còn tại không ngừng tiếp tục, Tần Vũ Phong lại cái gì đều nghe không thấy, hắn bật lửa một cây yên, ngồi ở trên bồn cầu, từ phòng vệ sinh trong một góc tìm ra một cái bạc chất vòng cổ, đó là hắn lúc trước luyến ái thời điểm đưa cho Tô Bạch Vi, nàng rời đi thời điểm không có mang đi, hiện tại đảo thành hắn cực khổ sinh hoạt duy nhất an ủi. Bạch Vi, tinh tế vuốt ve cái kia vòng cổ, Tần Vũ Phong yên lặng mà để lại nước mắt, hắn hối hận, đã sớm hối hận. Cùng lúc đó, Hàn gia hôn lễ kết thúc, nhưng hiện tại đại gia như cũ thập phần hưng phấn, chỉ có một người không hợp nhau. Lầu 2 trong phòng, Hàn Dịch Sâm uống rượu vang đỏ nhìn phía dưới cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ náo nhiệt, ánh mắt tạm đạm. Nguyên lai cùng Thẩm Quân kết hôn người cũng không phải hắn, mà là hắn cùng cha khác mẹ đại ca, Hàn Dịch Chính. Đối phương bởi vì thân thể không hảo cùng mẫu thân mất sớm hai cái nguyên nhân vẫn luôn bị mọi người xem nhẹ, ai có thể nghĩ đến cuối cùng người thắng thế nhưng là hắn. Lúc trước thần cánh tập đoàn thị trường chứng khoán dung chuyển chính là hắn ra tay, cũng là hắn chủ động tìm được rồi Thẩm Quân, hy vọng có thể cùng nàng hợp tác, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, Hàn Dịch Sâm thất bại thảm hại, bất quá đảo còn có thể tiếp tục hắn hậu đại sinh hoạt, rốt cuộc đều là Hàn gia người, cũng sẽ không làm quá khó coi. Nhưng đối Hàn Dịch Sâm tới nói nhưng chính là sỉ nhục, hắn vô pháp tìm kia hai người phiền thoái, đành phải đem sở hữu hỏa khí đều phát ở Lâm Giai Nhân cùng Tần Vũ Phong trên người. Bất quá này một loạt sau lưng chuyện xưa Bạch Vi đã sớm không biết, nàng đã sớm tiến vào một thế giới khác, hơn nữa còn mang theo cái đuôi nhỏ. Chương 8 nhiệm vụ nhị. Thế nào? Vẫn là ta thắng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt đến quá ta sao? Thiên chân, hạ nhân sinh liền chú định cả đời tiện mệnh, vĩnh viễn đều không thể có thể bò đến chủ nhân trên đầu tới. Bạch Vi mới vừa tỉnh lại liền nghe thấy như vậy một cái mềm nhẹ tiếng nói, thanh âm thấp đến chỉ có thể làm nàng một người nghe thấy, lại tự ác độc. Cái này kêu nàng bỏ qua trong đầu một chút choáng váng cảm, ngẩng đầu nhìn qua đi, lại thấy một cái diện mạo kiểu tiếu nữ sinh đối diện nàng tươi đẹp mà cười, nếu là xem nhẹ nàng vừa mới nói ra nói, hiện tại đảo cũng là cái cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Hảo, ta nói xong, đều đói bụng, A Ngạn chúng ta đi ăn cơm đi, Bạch Vi chúng ta không cần lo cho nàng, khiến cho nàng một người đãi tại đây đi. Tiểu thiếu nữ sinh nói xong liền tung tăng nhảy nhót mà đi đến một khắc đầu, lôi kéo một người mặc bạch áo dân quê nam sinh cánh tay như vậy làm nũng nói. Hảo! Ôn nhu từ tính giọng nam vang lên, bên trong tràn đầy sủng lịch. Nghe thấy thanh âm này, Bạch Vi tức khắc cảm giác trong lòng đau xót, nước mắt thiếu chút nữa liền giữ lại, còn hảo nàng nhịn xuống, nàng thậm chí cũng chưa thấy kia bạch áo dân quê nam sinh trông như thế nào, đối phương cũng đã cùng người khác tay trong tay rời đi. Hít sâu một hơi, là nguyên chủ cảm tình chậm rãi tiêu tán. Bạch Vi mới tìm khối mặt cỏ ngồi xuống chậm rãi tiếp thu cốt truyện. Lần này tiểu thuyết nữ chủ tên là Trình Bảo Nhi, là cái đại gia tiểu thư, phụ thân mất sớm, mẫu thân là cái nữ công nhân, ở nàng phụ thân qua đời lúc sau một tay xử lý trong nhà sản nghiệp, làm lại so với nàng phụ thân trên đời khi còn muốn hảo. Nay cũng làm Trình Bảo Nhi cơ hồ là từ nhỏ ngâm mình ở trong vại mật lớn lên, làm người tuy rằng có chút kiêu ngạo bá đạo, nhưng cũng không mất tinh linh đáng yêu, cùng bằng hữu đồng học chi gian quan hệ thực hảo. Làm người xử sự cũng có nàng mẫu thân vài phần phong phạm, từ nhỏ đến lớn học tập cầm cờ đi trước, chưa bao giờ có làm nàng mẫu thân thất vọng quá, xem như một cái thiên tri kiều nữ. Nhưng Bạch Vi xuyên qua lại đây vị này gọi là Phương Bạch Vi tiểu cô nương tính cách lại cơ hồ hoàn toàn cùng nàng tương phản, yếu đuối nội hướng, cũng không thích nói chuyện, ngày thường trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Trình Bảo Nhi đi cùng một chỗ, cơ hồ liền không có mặt khác bằng hữu, diện mạo nhưng thật ra cùng Trình Bảo Nhi không phân cao thấp. Nhưng nàng cái kia âm trầm tính cách hoàn toàn suy yếu nàng thật dài tướng, càng đừng nói đối phương còn thường xuyên rối tung một đầu đen nhánh tóc dài. Túi đầu không xem người. Trừ bỏ học tập có thể cùng Trình Bảo Nhi so hăng hái cơ hồ không một chỗ có thể so sánh được với nhân gia. Ngay cả xuất thân cũng là, Phương Bạch Vi mẫu thân Phương Nhược Vân nhớ năm đó cũng là 18 hoa một đóa, cùng Trình Bảo Nhi mẫu thân Dương Y Y vẫn là cùng giáo đồng học, nhưng Phương gia tương đối nghèo, Phương Nhược Vân không niệm 2 năm thư liền thôi học, sau lại gặp người không tốt. Hoài Phương Bạch Vi cha nam không nhận, còn bị người trong nhà đuổi ra gia môn, cuối cùng bị Dương Y Y thu lưu tại nhà nàng chung làm chút việc vặt, nói là quản gia, kỳ thật trên cơ bản làm cũng đều là người hầu sống, mãi cho đến Phương Bạch Vi thượng cao trung lúc sau mới rời đi Trình gia, chính mình một người mang theo Phương Bạch Vi kiếm ăn, tuy rằng thanh bần nhưng cũng có thể cùng Phương Bạch Vi đọc xong đại học. Mà Phương Bạch Vi loại tính cách này rất lớn trình độ thượng chính là khi đó ở Trình gia dưỡng thành, Trình Bảo Nhi bá đạo cường thế. Dương Y tùy ý phóng túng, Phương Nhược Vân thỏa hiệp thoái nhượng, đặc biệt là Phương Nhược Vân. Khi còn nhỏ Phương Bạch Vi ở Trình Bảo Nhi nơi đó bị cái gì ủy khuất tìm Phương Nhược Vân khóc lóc kể lể thời điểm, đối phương thường xuyên nói một câu chính là, Bạch Vi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Nhân gia là đại tiểu thư, ngươi có thể để cho khiến cho làm nàng, chúng ta hiện tại ở tại Trình gia, đừng làm mẹ khó làm, ngoan. Này một câu ngoan làm Phương Bạch Vi sau lại thật sự liền ngoan xuống dưới, người cũng càng ngày càng nội hướng. Càng ngày càng không thích nói chuyện, Phương Nhược Vân xem nàng như vậy, đành phải khuyên nàng, Bạch Vi chúng ta muốn nhận mệnh, ngươi xem mẹ đều nhận mệnh, năm đó ta cùng Dương Y ở trong trường học cũng là không phân cao thấp, nhưng hiện tại ngươi xem, người nghèo liền phải thấy đủ thường nhạc không cần mơ ước những cái đó không thuộc về chính mình đồ vật, khẳng định sẽ xuống càng vui sướng. Nhưng Phương Bạch Vi vui sướng sao? Nàng không khoái hoạt, nàng tính cách cũng không phải biểu hiện như vậy yếu đuối, trong xương cốt trước sau có chút cứng cỏi đồ vật như thế nào cũng chết không cong. Này cũng dẫn tới nàng ở học tập thượng càng thêm liều mạng, tin tưởng một ngày nào đó nàng có thể dựa vào chính mình đôi tay thay đổi chính mình vận mệnh, đến lúc đó lại kêu nàng mụ mụ hảo hảo xem nàng cũng là có thể. Nhưng ai ngờ, suy sụp luôn là liên tiếp không ngừng, ở nàng lấy cao phân thi đậu trọng điểm đại học thời điểm, Trình Bảo Nhi trộm tìm người sửa lại nàng chí nguyện, cuối cùng nàng chỉ bị một cái đại học hạng 3 tuyển chọn, cái kia trường học khác không tốt, chính là học phí tiện nghi, cho nên rất nhiều người đều cho rằng nàng bởi vì trong nhà nghèo khó nguyên nhân, nhưng trong đó nguyên nhân cũng bất quá là bốn người biết thôi. Dương Y khi đó tuy rằng cảm thấy nữ nhi làm có chút không sáng giỏi, nhưng niệm cập đối phương là Phương Nhược Vân, nữ nhi cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Biết được tin tức này, Phương Bạch Vi lúc ấy liền điên rồi, nàng tín niệm một chút bị Trình Bảo Nhi toàn bộ phá hủy, cả nhân sinh đều bắt đầu u ám lên, bởi vì lấy nhà nàng điều kiện không có khả năng cung nàng lại đọc một năm, càng không thể làm nàng niệm nghiên cứu sinh, nàng cả đời này xem như liền như vậy hủy hoại. Cho nên khi đó nàng không quan tâm mà tìm Trình Bảo Nhi đánh một trận, thậm chí chảo hoa nàng mặt, nhưng tùy theo mà đến chính là nàng cùng nàng mẫu thân bị đuổi ra Phương gia. Nàng tưởng nàng vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó Dương Y Dìa đứng ở bậc thang xem nàng cùng nàng mẫu thân trên cao nhìn xuống ánh mắt. Thượng đại học, nàng cùng Trình Bảo Nhi vẫn cư ở một cái thành thị, lại không ở cùng cái trường học. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được, hai bên lại trước nay không có nói chuyện qua. Sau lại Phương Bạch Vi yêu thầm thượng bọn họ trường học một cái ưu tú nam sinh, Tiêu Tống Ngạn. Đối phương đối nàng cảm giác cũng không tồi, liền ở Phương Bạch Vi tâm phòng chậm rãi mở ra, người cũng dần dần rộng rãi thời điểm, liền phát hiện Tống Ngạn thế nhưng cùng Trình Bảo Nhi thường xuyên ra vào có đôi lên, lúc này mới có mở đầu kia một màn. Phương Bạch Vi cổ đủ dũng khí tới tìm Tống Ngạn hỏi rõ ràng hắn có phải hay không cùng Trình Bảo Nhi ở bên nhau khi, lại được đến Trình Bảo Nhi nhục nhã cùng Tống Ngạn làm lơ. Đại chịu đả kích Phương Bạch Vi về nhà liền ăn đại lượng thuốc ngủ tự sát, chết thời điểm còn để lại một phong di thư, nói cảm thấy thế giới này quá tuyệt vọng, nàng nhìn không tới đường ra, cho nên không nghĩ sống thêm đi xuống. Mà biết được Phương Bạch Vi tự sát Trình Bảo Nhi cũng hình như là trong một đêm trưởng thành, tiêu khí bá đạo cũng giống như trong một đêm đều biến mất. Người cũng càng thêm thành thục lên, giống như Phương Bạch Vi chết cho nàng rất lớn đả kích, nàng thực tự trách, nàng cảm thấy Phương Bạch Vi chết có nàng một bộ phận trách nhiệm, nếu không phải nàng vẫn luôn đốt tương bức, Phương Bạch Vi cũng sẽ không như vậy xem không khai, là nàng sai. Trình Bảo Nhi rất thống khổ, ở Tống Ngạn an ủi, làm bạn hạ mới chậm rãi đi ra, nhưng không tưởng chỉ qua nửa năm, Tống Ngạn cũng từ trường học khu dạy học đỉnh trượt chân ngã xuống đi tìm chết. Cảnh sát tham gia lúc sau mới biết được nguyên lai đối phương cũng không phải trượt chân ngã xuống đi, mà là bị người có ý định đẩy xuống. Điều tra lúc sau mới biết được lúc ấy ở mái nhà thượng không chỉ có Tống Ngạn, Trình Bảo Nhi cùng nhà nàng tài xế Nhi tử Hàn Khải cũng ở. Cái này Hàn Khải từ nhỏ cùng Trình Bảo Nhi, Phương Bạch Vi cùng nhau lớn lên, đối Trình Bảo Nhi ngoan ngoan phục tùng, có hắn hỗ trợ, Phương Bạch Vi mới bị Trình Bảo Nhi từ nhỏ khi dễ đến đại, tính cách cũng càng ngày càng âm trầm. Cái này Hàn Khải không thể nghi ngờ là thích Trình Bảo Nhi, cho nên cảnh sát hoài nghi hắn rất có thể vì yêu sinh hận, muốn chi Tống Ngạn vào chỗ chết. Đang chuẩn bị triển khai điều tra, này đầu liền có người lại đây tự thú, lại là Phương Bạch Vi mẫu thân Phương Nhược Vân, liền ở cảnh sát nghi hoặc khó hiểu thời điểm, nàng lời khai cởi đi bọn họ nghi hoặc, nguyên lai Phương Bạch Vi đã sớm cùng Tống Ngạn ở bên nhau, thậm chí liền thân mình đều cho đối phương, còn vì hắn đoạt thai, nhưng không. Tưởng Tống Ngạn thế nhưng bội tình bạc nghĩa, Phương Bạch Vi nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền tự sát, Phương Nhược Vân đang xem quá nữ nhi lưu lại nhật ký lúc sau mới biết được chuyện này, nhất thời khí bất quá liền theo đuôi Tống Ngạn lên lầu. Một chút đem hắn đẩy đi xuống. Mà cảnh sát ở trải qua điều tra lúc sau cũng hiểu biết đến xác thật có mục kích chứng nhân thấy Phương Nhược Vân đi theo Tống Ngạn lên lầu, mà Phương Bạch Vi nhật ký cũng đích xác ghi lại những cái đó sự tình, cho nên cảnh sát liền đem Phương Nhược Vân câu lưu, cho dù về tình cảm có thể tha thứ, chờ đợi nàng cũng chỉ có thể là công chính pháp luật chế tài. Mà liền ở Phương Nhược Vân tự thú cùng thời gian, bởi vì trái tim không hảo nằm viện Dương Y Y lại ở bệnh viện bệnh tim phát qua đời. Biết được tin tức này, Trình Bảo Nhi đại chịu đả kích, kề bên hỏng mất, nếu không phải Hàn Khải vẫn luôn ở bên người nàng chống đỡ nàng, chỉ sợ tiếp theo cái tiến bệnh viện chính là Trình Bảo Nhi. Xử lý xong Dương Y Di tang sự, Trình Bảo Nhi không bao lâu liền cùng Hàn Khải hai người xuất ngoại, thẳng đến 3 năm lúc sau Phương Nhược Vân ở ngục trung nhân bệnh qua đời mới rốt cuộc trở về, rốt cuộc Phương Nhược Vân từ nhỏ cũng mang quá nàng, nàng cũng kêu lên Phương Nhược Vân Phương gì, mà Phương Bạch Vi đã sớm qua đời, cho nên Phương Nhược Vân hậu sự cũng là bọn họ hai người xử lý. Lại lúc sau, Trình Bảo Nhi bắt đầu tiếp nhận Dương Y Y lưu lại sản nghiệp, ở Hàn Khải dưới sự trợ giúp của cải thế nhưng so Dương Y Y trên đời thời điểm còn muốn ân hậu, hai người ở công ty thượng quỹ đạo lúc sau, không bao lâu liền kết hôn, hạnh phúc mà toàn tan hát. Xem xong cuối cùng, Bạch Vi lực chú ý tất cả đều cho Phương Nhược Vân ở tiến ngục giam trước để lại cho Trình Bảo Nhi lá thư kia thượng, này phong thư cũng vạch trần Trình Thiên Văn Chương chuyện quan trọng nhất, đó chính là nguyên lai kia Trình Bảo Nhi mới là Phương Nhược Vân thân sinh nữ nhi, Phương Bạch Vi mới là Dương Y Lìa nữ nhi. Lúc trước ở đọc sách thời điểm, Phương Nhược Vân liền thích sau lại trở thành Dương Y trượng phu Trình Thuân, đối phương cũng thực thích nàng, ở cho nhau biểu lộ cõi lòng lúc sau hai người đi tới cùng nhau, đáng tiếc sau lại Phương Nhược Vân bị thôi học, hai người ở chung thời gian cũng biến thiếu, Phương Nhược Vân vì tình yêu đơn giản liền ở trường học phụ cận thuê cái phòng ở, làm điểm vụn vặt tiểu công, mỗi ngày đều nấu nóng hầm hập đồ ăn giống cái tiểu thê tử giống nhau chờ Trình Thuân lại. Đây, đoạn thời gian đó thật là hai người cả đời này chân quý nhất hồi ức. Kỳ thật nếu là như vậy vẫn luôn đi xuống cũng không tồi. Nhưng Dương Y cắm tiến vào, nhà nàng khi đó có tiền có quyền, nịnh bợ theo đuổi nàng người không ít, nhưng nàng cố tình thích dáng vẻ thư sinh Trình Thuân, lớn mật mà theo đuổi hắn. Chính cái gọi là nữ truy nam cách tầng xa, càng đừng nói Dương Y vẫn là một cái nhiệt tình mỹ lệ hào phóng nữ nhân, cho nên Trình Thuân thực dễ dàng liền luân hãm, nhưng về phương diện khác hắn lại không bằng lòng buông ra Phương Nhược Vân, chân giẫm hai chiếc thuyền. Nhưng sao có thể giẫm ổn đâu? Không bao lâu đã bị Phương Nhược Vân phát hiện, nàng cùng hắn nháo quá cãi nhau, lại phát hiện chỉ biết đem đối phương càng đẩy càng xa, nàng không cam lòng, nàng cơ hồ cái gì đều không có, vì thế liền nhịn xuống, này một nhẫn liền nhịn đã nhiều năm, thậm chí Trình Thuân cùng Dương Y Y đều kết hôn, Phương Nhược Vân vẫn là không thể gặp quang, này cũng làm lòng tràn đầy hãy náy Trình Thuân cho nàng không ít chỗ tốt, thậm chí tâm cũng tuyệt đại bộ phận thiên hướng nàng. Nơi này, Phương Nhược Vân nhật tử cũng bởi vậy quá rất là tiêu dao. Nhưng ngày lành luôn là không chứng cửu. Ở Trình Thuân cùng Dương Y kết hôn không quá 2 năm đối phương liền bởi vì nói sinh ý uống say trượt chân rớt vào trong nước chết đuối, Phương Nhược Vân cũng bởi vậy hoàn toàn không có sinh kế nơi phát ra, nhưng càng bất hạnh chính là nàng đã hoài thai, hơn 3 tháng, vì có thể nuôi lớn trong bụng hài tử nàng đi tìm Dương Y, nàng biết đối phương thích nhất làm sự tình chính là nhục nhã nàng, ở đi học thời điểm chính là như vậy, mỗi ngày đều ở bắt bẻ. Nàng khẩu âm, quần áo, thậm chí bởi vì mọi người đem hai người bọn nàng đánh đồng mà cảm thấy thẹn. Lúc này đây nàng chủ động đưa tới cửa làm nàng làm đủ, nàng tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, bởi vì Dương Y thích ra vẻ hào phóng. Đi mới biết được nguyên lai Dương Y cũng mang thai, cùng nàng trước sau kém không được mấy ngày, nhìn Dương Y bụng, một cái kế hoạch xuất hiện ở nàng trong đầu. Hai người cơ hồ là cùng thời gian sinh sản, ngồi ở trên giường bệnh, đầy mặt tái nhợt Phương Nhược Vân nhìn tới tay ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài, nhếch môi cười, hài tử, ta tiện mệnh hài tử. Chương 9 nhiệm vụ nhị. Hài tử ở sinh sản kia một ngày bị Phương Nhược Vân đổi, từ đây Phương Bạch Vi cùng Trình Bảo Nhi nhân sinh cũng ở kia một khắc trở nên hoàn toàn bất đồng. Một cái trở thành cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, một cái tắc biến thành phụ bất tường người hầu chi nữ. Nhưng Phương Nhược Vân cũng không có như vậy rời đi, nàng còn tưởng thủ nàng hài tử lớn lên, cho nên nàng liền mang theo Phương Bạch Vi còn lưu tại Trình gia. Từ nhỏ nàng liền đối Trình Bảo Nhi quan ái có thêm. Cho nên mặc kệ Trình Bảo Nhi như thế nào khi dễ Phương Bạch Vi đối với nàng cái này Phương gì luôn là tôn kính, quan tâm, này cũng làm Phương Nhược Vân cảm giác an ủi không ít. Mỗi khi Phương Bạch Vi bị ủy khuất tìm nàng khóc lóc kể lể thời điểm, không biết vì cái gì nàng trong lòng tổng hội dâng lên một loại quỷ dị khoái cảm tới, mặc kệ nàng ở Dương Y ở nơi đó bị bao lớn ủy khuất, vừa nghe thấy Phương Bạch Vi bị Trình Bảo Nhi khi dễ, nàng liền cái gì ủy khuất đều không có, nàng cũng minh bạch nàng loại này ý tưởng có vấn đề, cũng thực xin lỗi Phương Bạch Vi. Nhưng nàng ức chế không được. Sau lại, bởi vì Trình Bảo Nhi sửa lại Phương Bạch Vi chí nguyện, hai người đánh một trận, nàng mới rốt cuộc mang theo Phương Bạch Vi rời đi Trình gia. Có thể là vì đền bù, có thể là bởi vì ấy nấy, nàng luôn là ở bên ngoài liều mạng làm việc, Phương Bạch Vi tưởng niệm thư nàng liền nỗ lực cung nàng, nhưng ở chung lâu như vậy, chính là làm bằng sắt tâm cũng mềm xuống dưới, càng đừng nói Phương Bạch Vi đối nàng còn thập phần hiếu thuận, có cái gì thứ tốt tổng cái thứ nhất nghĩ đến nàng. Cho nên nàng cảm giác chính mình sắp kiên trì không nổi nữa, thân thể, tâm lý đủ loại nguyên nhân làm nàng nhanh chóng tiểu tụy đi xuống, liền nếp nhăn đều nhiều. Rất nhiều. Cho nên tư tiền tưởng hậu, ở Phương Bạch Vi bởi vì Tống Ngạn vấn đề nghỉ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày nay, nàng liền đem thuốc ngủ đặt ở sữa bò, làm nàng uống lên đi xuống. Phương Bạch Vi đã chết, làm nàng cảm thấy trong lòng mạc danh mà sụp đi xuống một khối, nhưng nàng đồng thời cũng được đến giải thoát. Ở cảnh sát tới điều tra thời điểm. Nàng liền đem đã sớm chế tác tốt gì thư lấy ra tới cho bọn hắn xem, bởi vì Phương Bạch Vi ngày thường cũng chưa cái gì bằng hữu, cảnh sát cũng điều tra không ra cái gì mà khác, cái này án tử liền định tính vì tự sát không giải quyết được gì. Lại sau lại, chính là Tống Ngạn chết. Hắn không thể nghi ngờ là Trình Bảo Nhi đẩy xuống, nhưng Phương Nhược Vân lại thế nàng đỉnh tội, không vì cái gì khác, đơn giản là Trình Bảo Nhi là nàng nữ nhi. Mà bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị tốt Phương Bạch Vi nhật ký, cho nên trận này gánh tội thay cũng thuận lý thành trương xuống dưới. Cho nên mặc dù đến văn chương cuối cùng đều vẫn luôn ở ca tụng Phương Nhược Vân đối Trình Bảo Nhi vĩ đại tình thương của mẹ, nàng cả đời này đều ở vì Trình Bảo Nhi mưu hoa, cuối cùng Trình Bảo Nhi hạnh phúc mỹ mãn, nàng lại bệnh chết ở ngục giam bên trong, cũng coi như là một loại khác báo ứng. Nhưng Bạch Vi đang xem hoàn chỉnh cái cốt truyện lúc sau, lại nhăn chặt mi, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng tiếp thu đến này hàm hồ cốt truyện. Trình Bảo Nhi vì cái gì muốn đẩy Tống Ngạn xuống lầu, Dương Y Lì lại như thế nào đột nhiên bệnh tim phát đã chết. Trình Bảo Nhi phía trước thật sự đối chính mình thân thế không hề biết sao, Phương Nhược Vân giết hại Phương Bạch Vi lý do cũng không tránh khỏi có chút gượng ép. Mấy vấn đề này làm nàng choáng váng đều có chút nghiêm trọng, xem ra lúc sau nàng muốn hiểu biết sự tình không ít, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy mơ hồ cốt truyện. Mà liên ở Bạch Vi ngồi ở trên cỏ tiếp thu cốt truyện thời điểm, có hai thanh âm vẫn luôn ở nàng bên tai ồn ào, thẳng ồn ào đến nàng lực chú ý đều tập trung không được, nàng cảm thấy nàng tiếp thu đến như vậy hàm hồ cốt truyện này hai người cũng có trách nhiệm. Xem ra về sau tiếp thu cốt truyện muốn ở tuyệt đối an tĩnh dưới tình huống mới được. Học trưởng, ta thật sự thích ngươi, ngươi khiến cho ta làm ngươi bạn gái đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi phi thường tốt. Giọng nữ tương đối vội vàng. Không giọng nam có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cự tuyệt. Vì cái gì? Vì cái gì a? Ta nơi nào không hảo? Ngươi nói ta sẽ sửa. Giọng nữ lớn không ít. Ngươi vì cái gì không nói, ngươi nói ta khẳng định sẽ sửa, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Học trưởng, ngươi không cần như vậy vô tình được không? Ta từ sơ trung liền bắt đầu yêu thầm ngươi, đã yêu thầm 7 năm, ta rất thống khổ, ngươi cho ta một chút đáp lại được không? Liền một chút. Bạch Vi cảm giác kia nữ sinh khi nói chuyện đều mang theo khóc nức nở, nghĩ đến đối phương thật sự phi thường ái cái kia nam sinh, nhưng nam nhân kia trước sau cũng chưa cái gì thanh âm, nói vậy đối với đối phương không thú vị đi. Thật muốn không đến tại như vậy một cái yên lặng địa phương thế nhưng làm nàng nghe được như vậy cầu hết sự tình. Nghĩ đến nếu không phải nàng ngồi xuống vị trí tương đối ẩn nấp, này hai người cũng sẽ không như vậy không coi ai ra gì. Vì cái gì giọng nữ chậm rãi trầm thấp xuống dưới. Đột nhiên, Bạch Vi nghe thấy bùm một tiếng, như là có người rơi xuống nước, sẽ là ai, không phải là kia nữ sinh vì làm đối phương đáp ứng, dùng loại này phương pháp tới buộc hắn đi. Nhưng kế tiếp phát triển mới làm Bạch Vi minh bạch, nàng thật là quá ngây thơ rồi. Nếu ngươi không đáp ứng ta, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Nữ sinh đứng ở bên bờ nhìn ở trong nước chìm nổi nam nhân, bệnh trạng mà cười, theo sau cảnh giác mà nhìn nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người chú ý tới nơi này, ngay cả vội chạy đi rồi. Bạch Vi lúc này mới cảm thấy sự tình quá độ, loại này bày tỏ tình yêu không thành liền phải người chết nữ nhân thật sự là quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng kỳ quái chính là, kia nam nhân giống như ở rơi xuống nước lúc sau liền không có gì thanh âm. Bạch Vi cảm thấy không thích hợp, miễn cưỡng đứng lên, đi qua đi vừa thấy, hoảng sợ. Kia nam nhân đều sắp trầm rốt cuộc. Lập tức cũng không rảnh lo đầu còn ở say xe, vội nhảy xuống đi đem đối phương cứu đi lên. Chờ hai người đều lên bờ, Bạch Vi liền cảm giác chính mình cả người đều không thoải mái lên, đầu trướng đau lợi hại. Nhưng vẫn là miễn cưỡng đánh lên tinh thần nghe người nọ tim đập, sau đó cho hắn bắt đầu làm ấn cùng hô hấp nhân tạo. Chờ hô hấp đến nàng chính mình đều mau thở hổn hển thời điểm, người nọ mới đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm chọc thủy, thanh tỉnh lại đây, trong mắt còn mang theo chút mờ mịt. Người này cũng là xui xẻo, kia nữ nhân yêu thầm hắn 7 năm sao có thể không biết hắn sẽ không thủy, còn đem hắn đẩy xuống kia thật là muốn hắn mệnh a. Bất quá nàng cảm thấy càng xui xẻo chính là chính mình, mới vừa xuyên qua tới, liền làm chuyện như vậy, cái này hảo cũng không biết muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể dưỡng lại đây. Bạch Vi mơ hồ mà đứng lên, nàng cảm thấy chính mình trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đối với kia nam nhân phương hướng xua xua tay, chính mình tìm cái bệnh viện kiểm tra một chút, ta đi trước. Nói xong liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nàng cảm thấy nàng hiện tại bức thiết mà yêu cầu ngủ, loại cảm giác này so với lúc trước lần đầu tiên xuyên qua thời điểm còn thống khổ. Nô ở nàng phía sau, kia bị cứu lên nam nhân nhìn nàng rời đi bóng dáng há miệng thở dốc, lại như thế nào đều không có nói ra lời nói tới, xinh đẹp ánh mắt cũng chậm rãi ảm đạm rồi đi xuống. Nhưng ở nhìn đến Bạch Vi đánh rơi ở bên bờ một quả phát kẹp lúc sau, cặp mắt kia lại lập tức sáng lên, hắn đi qua đi nhặt lên tới gắt gao nắm chặt ở trong tay. Đứng ở nơi đó nửa ngày cũng chưa động. Mà lúc này Bạch Vi đã sớm nghiêng ngả lảo đảo mà về tới Phương Bạch Vi phòng ngủ, tùy ý mà giặt sạch cái nước cấm tắm, liền bò lên trên giường bắt đầu ngủ. Các nàng ký túc xá nữ sinh ở nhìn thấy Phương Bạch Vi cả người ướt rầm rề mà trở về đều cả kinh không được, nhưng bởi vì Phương Bạch Vi trước nay đều không hợp đàn, cũng không ai lắm miệng hỏi nàng. Một hơi ngủ đến ngày hôm sau bên vãn, Phương Bạch Vi rốt cuộc bị nàng bạn cùng phòng đánh thức, còn lại mấy người thấy nàng như thế nào ngủ đều không tỉnh. Cũng có chút sợ hãi, liền phái một người ra tới đem nàng đánh thức. Người không sao chứ? Một cái muội tử đứng ra hỏi, các nàng tuy rằng cùng Phương Bạch Vi chỗ không tới, nhưng cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện A. Nô Bạch Vi nhìn các nàng, người còn có chút nốc, ngay sau đó minh bạch các nàng là ở quan tâm liền cười nói câu, cảm ơn, ta không có việc gì, chính là hai ngày này không nghỉ ngơi tốt. Thấy nàng cười, chung quanh muội tử đều sửng sốt, theo sau cùng xua xua tay, vội nói không quan hệ, lúc sau liền đều đi ra ngoài ăn cơm chiều, còn hỏi muốn hay không giúp nàng mang, đang nghe thấy không cần lúc sau liền kết bạn đi ra ngoài. Ở trên đường các nàng còn thảo luận, Phương Bạch Vi người cũng không phải như vậy khó ở chung, chính là có điểm ầm trầm, bất quá cười rộ lên cũng thật đẹp. Tỉnh lại lúc sau Bạch Vi cũng cảm giác bụng có điểm đói, rửa mặt một chút, cũng chuẩn bị xuống lầu ăn cái cơm chiều, lại vào lúc này nhận được Phương Nhược Vân điện thoại, nói lập tức liền phải ăn Tết, hy vọng nàng có thể trở về một chuyến, các nàng hai mẹ con chúc mừng chúc mừng. Treo điện thoại, Bạch Vi ngồi ở bên cạnh, một tay gõ cái bàn, nếu là cốt truyện không thay đổi, này một chuyến Phương Bạch Vi trở về lúc sau liền rốt cuộc không trở về, nhưng nàng vẫn là quyết định theo Phương Nhược Vân ý tứ trở về, rốt cuộc trốn không phải cái biện pháp. Ngày thứ hai, Bạch Vi cảm giác chính mình đầu còn có chút ẩn ẩn làm đau, liền biết nàng xuyên qua di chứng còn không có kết thúc, nhưng vẫn là mua vé xe trở về quê quán. Liền ở Phương Bạch Vi ngồi trên xe đồng thời, một người nam nhân liền cầm nàng ảnh chụp tìm được rồi các nàng ký túc xá hạ, nhìn lui tới nữ sinh, hắn ánh mắt có chút mê mang, một cái tay khác vói vào áo trên trong túi gắt gao nắm một quả phát kẹp, hắn không biết chính mình nên làm như thế nào, chỉ là ngơ ngác mà đứng ở dưới lầu, biểu tình nghiêm túc. Cách hắn cách đó không xa dừng lại một chiếc xe, cửa sổ xe quan kín mít, một nam một nữ hai người đối thoại từ bên trong truyền ra tới. Tiểu đệ được chưa a? Xem hắn đứng ở nơi đó ta liền luyến tiếc, hảo nghĩ tới đi ôm hắn. Nữ nhân thanh âm tràn đầy thương tiếc. Không được cũng đến hành, hắn đều lớn như vậy, này vẫn là hắn lần đầu tiên yêu cầu ta làm việc. Lần trước tình huống ngươi cũng thấy rồi, nếu không có người cứu hắn chúng ta khả năng rốt cuộc không thể gặp cái này đệ đệ. Chúng ta dù sao cũng phải làm chính hắn học được một chút sự tình, một mặt bảo hộ chỉ là thương tổn. Lần này cái này nữ sinh nói không chừng sẽ đối hắn rất có trợ giúp. Nam nhân thanh âm tương đối lãnh khốc, nhưng cũng không thiếu quan tâm. Ân, sự tình lần trước ta đến bây giờ còn ở phía sau sợ, người kia nếu như bị ta bắt được tới rồi xem ta không lột bỏ hắn một tầng ra, đáng tiếc tiểu đệ cái gì đều không nói, lần này tìm được cái này nữ sinh, ta nhưng đến hảo hảo hỏi một chút, càng phải hảo hảo cảm ơn nhân ra. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Theo sau, bên trong xe an tĩnh lại, hai người lẳng lặng nhìn chăm chú vào kia đứng ở ven đường nam sinh, chờ hắn bước ra bước đầu tiên, nhưng đối phương trước sau đều không có làm cho bọn họ như nguyện, vẫn luôn đứng ở nơi đó, giống cái điêu khắc giống nhau. Bạch Vi cũng không biết có như vậy một người đang chờ chính mình, nàng ở ngồi năm cái nhiều giờ xe lửa sau, rốt cuộc về tới Phương Bạch Vi quê nhà, đồng thời cũng thấy được Phương Nhược Vân, cái kia trong cốt truyện làm mưa làm gió nữ nhân. Chương 10 nhiệm vụ nhị. Tới, ăn nhiều một chút, ở trường học thế nào? Ăn ngon không tốt? Có hay không giao cho bằng hữu? Người đứa nhỏ này ta liền lo lắng ngươi tương đối nội hướng, không thích nói chuyện, có chuyện gì đều thích đặt ở trong lòng nghẹn. Ta cũng không cũ kỹ, ngươi đều thượng đại học, giao bạn trai mụ mụ đều không phản đối, chỉ cần ngươi vẫn luôn vui vui vẻ vẻ. Trên bàn cơm, Phương Nhược Vân gấp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở Bạch Vi trong chén. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trước mặt nữ nhân này tuy rằng tóc đều bắt đầu có chút trắng, khóe mắt cũng bắt đầu có nếp nhăn, nhưng mặt mày chi gian còn có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ phong vận tới, nàng trong mắt quan tâm cùng chân thành không phải làm bộ, nàng là thật sự quan tâm Phương Bạch Vi, đáng tiếc ở trong lòng nàng Phương Bạch Vi vĩnh viễn cũng so bất quá Trình Bảo Nhi cái này thân sinh nữ nhi. Đều khá tốt, không có gì không vui, cùng bạn cùng phòng ở chung không tồi, cũng coi như là bằng hữu đi. Bạn trai nói tạm thời không có kia phương diện tính toán, mẹ ngươi liền không cần lo lắng. Bạch Vi cười nói. Nhớ rõ trong cốt truyện Phương Bạch Vi ở một hồi ra liền cùng Phương Nhược Vân nói Tống Ngạn sự tình, cùng nàng đã chịu ủy khuất, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, ở Phương Bạch Vi cảm nhận chung nàng mụ mụ là nàng thân cận nhất người, cũng là duy nhất thân nhân, cho nên một đã chịu ủy khuất liền khát vọng từ Phương Nhược Vân nơi này được đến an ủi, đáng tiếc. Ách, là, phải không? Ta cho rằng, Phương Nhược Vân biểu tình phảng phất ở nói cho Bạch Vi nàng cũng không có được đến nàng muốn đáp án. Thậm chí có chút chuẩn bị tốt nói cũng làm Bạch Vi như vậy đổ trở về. Cái này làm cho Bạch Vi không cấm cảm khởi hứng thú tới, chẳng lẽ Phương Nhược Vân biết Phương Bạch Vi ở trường học tình huống. Bởi vậy đã có thể có ý tứ, rốt cuộc trừ bỏ Trình Bảo Nhi ai sẽ nói cho nàng những việc này, mà Trình Bảo Nhi vì cái gì sẽ nói cho nàng Phương Bạch Vi tình huống đâu. Lại tế cứu đi xuống Bạch Vi cảm thấy chính mình đều sắp bắt lấy mấu chốt. Cái gì? Tuy rằng trong lòng đã ngàn tư trăm chuyển, nhưng Bạch Vi trên mặt vẫn lộ ra một loại thực bình thường nghi hoặc. Nga, không có gì, không có gì, mau dùng nữa, mẹ nấu thật lâu đâu. Nhà ăn đồ ăn lại hảo cũng không trong nhà có dinh dưỡng, ăn nhiều một chút. Cái loại này biểu tình chỉ xuất hiện vài giây, Phương Nhược Vân lập tức lại cười hô. Ban đêm, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa. Bạch Vi tắm rửa xong rửa vào trên giường nhìn nhìn thời gian, đã 9 giờ nhiều, đệ đệ còn ở phát trứng đầu. Cũng không biết hôm nay buổi tối Phương Nhược Vân còn có thể hay không giống trong cốt truyện như vậy tới thúc giục Phương Bạch Vi mệnh, uy nàng ăn xong những cái đó thuốc ngủ. Kỳ thật ở tiếp thu hoàn chỉnh bộ cốt truyện lúc sau, nàng cũng hiểu biết tới rồi Phương Bạch Vi tâm nguyện, kỳ quái chính là, tuy rằng nàng thực bất hạnh, nhưng là cũng không có trả thù Phương Nhược Vân ý tứ. Trong lòng nàng, đối phương trước sau đều là nàng mẹ, từ nhỏ đến lớn nàng cảm nhận được những cái đó tình thương của mẹ cũng đều không phải giả dối, đối phương có thể vì làm nàng đọc sách đánh vài phân công. Ngày mùa đông hai tay hai chân đều sinh nứt ra vẫn cứ cười sờ sờ nàng đầu nói không đau, đồ tốt cũng tổng làm nàng ăn trước, sau đó chính mình lại ăn dư lại, cũng sẽ phụ đạo nàng công khóa. Thậm chí so với Trình Bảo Nhi tới nói, nàng còn càng hạnh phúc, rốt cuộc Dương Y Y bởi vì công tác nguyên nhân cũng không thể thời thời khắc khắc bồi nàng, thậm chí cho nàng quan ái cũng là vật chất tính tương đối nhiều. Nhưng đáng tiếc chính là, ở Phương Nhược Vân trong lòng, Trình Bảo Nhi vĩnh viễn đều là nàng thân sinh nữ nhi, cái này quan niệm ăn sầu bén lên dễ. Nếu không cứ như vậy đổi lại đây, hai mẹ con cũng chưa chắc không thể hạnh phúc. Mà Phương Bạch Vi tâm nguyện cũng ngoài dự đoán đơn giản, chính là hy vọng có thể hảo hảo sống sót, dựa vào chính mình hảo hảo sống sót. Không cần lại tự ti, không cần lại nội hướng, hảo hảo giao mấy cái thiệt tình bằng hữu, nói một hồi bình bình đạm đạm luyến ái, sau đó thân thủ đánh vỡ cái kia mệnh tiện luận điệu vớ vẩn, làm Phương Nhược Vân hảo hảo xem, cho dù xuất thân không hảo có thể có được xuất sắc nhân sinh. Đối với Trình Bảo Nhi cùng Dương Y Diệ, nàng tác liền đề cũng chưa đề, ở Phương Bạch Vi cảm nhận chung trước sau cũng chưa tưởng một lần nữa nhận hồi Dương Y Diệ, tuy rằng đối phương là nàng thân sinh mẫu thân, cũng thực vô tội, chính là trong lòng luôn có một đạo hạm không vượt qua được đi. Có lẽ là bởi vì ở Trình Bảo Nhi khi dễ nàng khi đối phương kêu bất đắc dĩ dung túng biểu tình, có lẽ bởi vì nàng chí nguyện bị sửa khi thờ ơ, có lẽ bởi vì nàng cùng Phương Nhược Vân bị đuổi ra Trình ra ngày đó nàng cái kia xem con kiến giống nhau biểu tình. Phương Bạch Vi là tự ti. Mà này đó tự ti tuyệt đại bộ phận đều đến từ chính Dương Y Diệ, nàng vô hình chèn ép, nàng khinh miệt lạnh nhạt. Thậm chí nàng còn chính thai nghe Dương Y Diệ đối Trình Bảo Nhi nói qua không cần tự hạ thân phận cùng nàng so, bởi vì hai người căn bản là không phải một cái giai tầng người. Cho nên Phương Bạch Vi tâm nguyện bên trong mới không có Dương Y Diệ tồn tại. Bạch Vi xem xong nàng cả trái tim nguyện, ở trong lòng yên lặng mà thở dài, ở nàng xem ra Phương Bạch Vi ý tưởng vẫn là có chút không thành thục, bất quá cũng thực hợp lẽ thường. Mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ hảo hảo giúp nàng hoàn thành. Liên ở Bạch Vi như vậy nghĩ thời điểm, cửa phòng bị gõ vang lên, Bạch Vi mở ra vừa thấy, là Phương Nhược Vân. Mà làm nàng có chút trái tim băng giá chính là, trọng tới một hồi, Phương Nhược Vân trong tay vẫn bưng ly sữa bò. Cái này làm cho nàng đều có chút vì Phương Bạch Vi không đáng giá lên, nha đầu ngốc, ngươi cái này mẹ như thế nào đều tưởng lộng chết ngươi, ngươi lại còn niệm nàng hảo. Thấy Bạch Vi vẫn luôn nhìn kia ly sữa bò. Chột dạ Phương Nhược Vân biểu tình đều hơi hơi có chút mất tự nhiên lên, nhưng vẫn là đi đến đem sữa bò đặt ở trên bàn sách, nha đầu ngốc, nhìn cái gì đâu, sữa bò không uống qua à, nghĩ ngươi trở về cho ngươi hảo hảo bổ bổ, liền đi siêu thị mua một túi. Nghe người ta nói, uống ly nhiệt sữa bò ngủ cũng sẽ ngủ hương, ta xem ngươi ăn cơm thời điểm luôn là xoa đầu, hai ngày này không ngủ hảo đi, chạy nhanh sấn nhiệt uống xong rồi ngủ ngon rác. Bạch Vi nhìn nàng như là đã sớm đánh hảo nghị săn trong đầu giống nhau nói một đại đoạn, liền cười. Hảo, ta một hồi uống, mẹ ngươi đối ta thật tốt. Nói xong còn tiến lên ôm nàng một chút. Phương Nhược Vân lại như là bị cái này ôm dọa tới rồi giống nhau, vội không ngừng mà kéo ra nàng, đều bao lớn rồi, còn như vậy ấp ấp ôm ôm, ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ta trước đi ra ngoài nói xong liền mau chân đi ra ngoài. Bạch Vi lại mắt sắc mà thấy ở nàng đi ra môn nháy mắt đôi mắt liền đỏ, nhưng Bạch Vi cũng không có gọi lại nàng, rốt cuộc sữa bò còn ở không phải sao. Đóng cửa lại, Bạch Vi bưng lên kia ly sữa bò, ngửi ngửi, ngại hương phát mũi, lại ở ngửi được nháy mắt, ngực đau xót, một cổ khôn kể bi thương ở trong lòng tràn ngập mở ra, làm nàng có điểm tưởng rơi lệ. Thẳng đến Bạch Vi đem sữa bò đào rớt, chỉ còn cuối cùng một ít không hòa tan màu trắng dược chắc khi, kia cổ thương cảm mới chậm rãi biến mất. Gõ gõ cái ly, Bạch Vi có chút buồn cười, cũng mệnh Phương Bạch Vi tin tưởng nàng, này đó thuốc ngủ đều còn không có hóa xong đâu, liền như vậy bưng tiến vào. Nay một đêm, Phương Nhược Vân trước sau vô pháp đi vào giấc ngủ, vẫn luôn nằm ở trên giường rơi lệ, liền tính vây được không được muốn ngủ qua đi, nếu không 2 phút cũng sẽ lập tức bừng tỉnh, ở trên giường lăn qua lộn lại thẳng đến rạng sáng 4 điểm mới rốt cuộc bò lên, phủ thêm quần áo, sưng một đôi mắt đi ra ngoài, nàng muốn đi xem Phương Bạch Vi. Lại không tưởng mới vừa mở ra phòng khách đèn liền khiếp sợ, Bạch Vi thế nhưng xuyên chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi ở bàn ăn bên, ở nàng dưới chân là một cái thu thập tốt dương hành lý. Bạch Vi, sớm như vậy ngươi là muốn đi lời nói còn hỏi xong, liền thấy trên bàn cơm thế nhưng thả một cái ly, thành ly còn tàn lưu màu trắng ngà sữa bò, đó là nàng đêm qua. Thấy kia cái ly, Phương Nhược Vân liền rốt cuộc hỏi không nổi nữa. Hai mẹ con cứ như vậy lặng im thật lâu, biết thiên mau lượng thời điểm, Bạch Vi mới rốt cuộc đứng lên, kéo dương hành lý đi ra ngoài. Bạch Vi ngươi muốn đi đâu? Phương Nhược Vân vội hỏi nói, nước mắt liền như vậy lăn xuống dưới. Mẹ mới vừa mở miệng, Bạch Vi nước mắt cũng lăn xuống dưới, hồng một đôi mắt nhìn về phía Phương Nhược Vân, ngươi là ta mẹ sao? Ta là ngươi dưỡng 19 năm nữ nhi a, ngươi cũng có thể hạ thủ được, vì cái gì đâu? Không cần nói cho ta kia cái ly thuốc ngủ ngươi không biết, cái loại này liều thuốc liền tính bất tử ta cũng sẽ không hảo qua đi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta đâu? Ta rốt cuộc làm cái gì sai sự làm ngươi muốn chi ta vào chỗ chết? Nay đoạn lời nói là Phương Bạch Vi trong lòng vẫn luôn muốn đối Phương Nếu Vân nói, nàng cũng không phải một hai phải có một đáp án, chỉ là muốn hỏi ra tới. Không, không, Bạch Vi, là ta sai rồi, là mụ mụ sai rồi, ngươi trước nay đều là một cái hảo hài tử, là ta sai rồi, là ta sai. Phương Nhược Vân che lại ngực, vô cùng thống khổ mà nói. Nhìn nàng khóc thút thít, Phương Bạch Vi nước mắt vẫn cứ ở lưu, nhưng cảm xúc lại ổn định không ít, thật lâu sau mới khàn khàn giọng nói mở miệng, là bởi vì Trình Bảo Nhi sao? Là bởi vì nàng sao? Bạch Vi. Phương Nhược Vân có chút kinh dị mà ngẩng đầu, theo sau hoảng loạn mà lắc lắc đầu. Không, không, Bảo Nhi nàng cái gì cũng không biết. Thật sự, mụ mụ biết ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng không cầu ngươi có thể tha thứ ta, nhưng chuyện này thật sự cùng Bảo Nhi không quan hệ. Đủ rồi. Mẹ, đây là ta cuối cùng kêu ngươi một tiếng mẹ, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, học phí, sinh hoạt phí ta cũng sẽ chính mình nghĩ cách, ngươi. Ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói xong Bạch Vi liền thật sâu nhìn nàng một cái, kéo cái dương rời đi. Xem Phương Nhược Vân liều mạng phủ nhận bộ dáng, Bạch Vi biết chính mình phỏng đoán phương hướng rất có thể là chính xác, nhưng nàng hẳn là không thể nào cậy ra Phương Nhược Vân miệng, cho nên cũng không để lại, nàng chờ một người khác tìm tới môn tới. Nhưng không tưởng vừa đến trường học, còn không có tiến ký túc xá ôm, liền ở dưới lầu bị người ngăn cản, là một người nam nhân. Diện mạo rất là tinh xảo, so với kia bị người coi là ép đại giáo Thảo Tống Ngạn đều phải đẹp, quần áo cũng đều là quốc tế hàng hiệu, nhìn dáng vẻ đảo như là cái nhà giàu thiếu gia. Bạch Vi không rõ chính mình hoặc là nguyên bản Phương Bạch Vi cùng người này có cái gì liên hệ, nhưng nhìn đối phương đứng ở chính mình trước mặt nhấp miệng vẻ mặt bộ dáng quật cường, liền biết đối phương tìm khẳng định là chính mình. Kỳ thật nói thật ra, thật là có chút quen mắt. Bạch Vi ở trong lòng này đó thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn là rất có lễ phép mà mỉm cười hỏi, xin hỏi ngươi là. Thấy Bạch Vi tươi cười, kia nam nhân đôi mắt chính là rơi xuống ngôi sao giống nhau lập tức sáng lên, sau đó đem tay vói vào túi, đào nửa ngày, móc ra một cái tiểu xảo đồ vật đưa tới Bạch Vi trước mặt, chờ mong mà nhìn nàng. Là một quả phát kẹp. Chương 11 nhiệm vụ nhị. Nhìn kia cái phát kẹp, Bạch Vi cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Lại ngẩng đầu nhìn kia chờ mong nhìn chính mình nam nhân, Bạch Vi nhăn chặt mi, người này như thế nào cũng giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Thấy Bạch Vi nửa ngày đều không có phản ứng, kia nam nhân cũng cấp không được, vội đem phát kẹp hướng Bạch Vi trước mặt đưa, cấp. Mà lúc này Bạch Vi mới rốt cuộc từ ký ức trong một góc đem người nam nhân này mặt phiên ra tới, nguyên lai là chính mình xuyên qua kia một ngày cứu cái kia bị người bày tỏ tình yêu không thành liền đẩy xuống nước xui xẻo hài tử. Kỳ thật cũng không trách nàng, nàng ngày đó người vượng đều mau thần trí không rõ, đem kia nam nhân cứu đi lên đã liều mạng, nào còn có tâm tình xem hắn trông như thế nào đâu. Nghĩ đến này phát kẹp chính là ngày đó ném xuống, sở dĩ cảm thấy quen thuộc, là bởi vì Phương Bạch Vi trước kia thích đừng. Nga, ta nhớ ra rồi, là ngươi à, ngày đó trở về lúc sau kiểm tra rồi không có việc gì đi, ngươi hôm nay tới tìm ta chính là vì đem phát kẹp trả lại cho ta sao? Cảm ơn a. Bạch Vi cười tiếp nhận, ngày đó không chú ý, người này lớn lên sắc thật không tồi, khó trách nhân gia cô nương sẽ yêu hắn 7 năm, bất quá bày tỏ tình yêu không thành liền phải mạng người đã có thể phạm pháp. Thấy Bạch Vi cười, kia nam nhân đôi mắt càng sáng, đẹp, đẹp, đang nói chính mình sao. Bạch Vi có chút kinh ngạc, ách, cảm ơn. Nhưng thấy người nọ vẫn là đổ ở chính mình trước mặt, Bạch Vi khẽ như mày, đối phương còn có chuyện gì sao? Theo sau như là nhớ tới cái gì, cười đối người nọ nói, ngươi hôm nay tới có phải hay không tưởng cảm ơn ta ngày đó đem ngươi cứu đi lên, kỳ thật cũng không có gì, lúc ấy thay đổi người khác cũng sẽ làm như vậy, không cần như vậy khách khí. Giang Mạc. Kia nam nhân nghe xong Bạch Vi nói đột nhiên nhảy ra một cái tên tới. Cảm thấy đối phương khả năng ở tự giới thiệu, Bạch Vi cũng vội lễ phép mà vươn tay đi, Bạch Vi, ta kêu Phương Bạch Vi. Đối phương thấy Bạch Vi vươn tay tới, trước sau không có gì biểu tình trên mặt rốt cuộc xuất hiện rất nhỏ dao động, chậm rãi vươn tay méo méo Bạch Vi tay, làm như xúc cảm không tồi, chuẩn bị lại đi niết thời điểm, Bạch Vi đã thu hồi đi. Kia, ta về trước ký túc xá, mới từ quê quán trở về đồ vật cũng chưa buông xuống đâu, lần sau chúng ta lại ước ca. Thấy đối phương vẫn luôn cúi đầu xem tay, Bạch Vi cảm thấy hai người chi gian bầu không khí có chút xấu hổ, vì thế liền tìm cái lấy cớ kéo dương hành lý tránh ra. Ách thấy Bạch Vi càng đi càng xa, lưu tại chỗ nam nhân cũng muốn đuổi theo đi lên, nhưng thấy kia lui tới người lại dừng bước chân, trên mặt thế nhưng lộ ra nôn nóng biểu tình tới. Nhưng ở nhìn thấy Bạch Vi đều đi đến ký túc xá cửa còn xoay người lại cùng hắn vây tay nói tái kiến, hắn nôn nóng mới bị trấn an xuống dưới, theo sau lại đạm mạc mà đứng ở nơi đó, đối người chung quanh làm như không thấy. Lúc này tránh ở bên trong xe một người tuổi trẻ nữ nhân thở dài, vẫn là không được, tuy rằng tiểu đệ đối kia nữ nhân cùng mặt khác người bất đồng, nhưng còn chưa đủ hắn bước ra kia một bước, ai theo sau liền lấy ra di động bắt một cái dãy số. Chuyển được sau, kia nữ nhân liền hữu khí vô lực mà nói, đại ca, tiểu đệ hôm nay rốt cuộc đổ tới rồi, kia nữ sinh nhìn qua cũng không tồi, chính là thời gian quá ngắn, ngươi tưởng cái biện pháp làm tiểu đệ có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy nàng, ta cảm thấy như vậy sẽ có điểm dùng. Cũng không biết điện thoại kia đầu đại ca nói gì đó, nữ nhân này mới rốt cuộc lại tỉnh lại lên, treo điện thoại, nhìn kia đứng ở dưới tảng cây tinh xảo nam sinh, nắm tay nói, nhị tỷ ta nhất định sẽ làm ngươi hảo lên. Mà này đầu sắp đi đến ký túc xá cửa Bạch Vi đột nhiên ngừng lại, như là nhớ tới cái gì, che lại tay phải cổ tay kinh ngạc mà nói, Giang Mạc, trước chuyện xưa gặp được cái kia cảnh sát còn không phải là kêu Giang Mạc sao? Hai người có cái gì liên hệ sao? Chính là Châu Liên cũng không có nóng lên a. Sao lại thế này? Đứng ở tại chỗ suy nghĩ đã lâu, Bạch Vi đều không có nghĩ ra manh mối tới, cảm thấy có lẽ chỉ là trùng hợp, liền không lại suy nghĩ. Vào ký túc xá, Bạch Vi phát hiện trong ký túc xá mặt 6 cái nữ sinh, nghỉ chỉ đi rồi 3 cái, hiện tại chính mình trước tiên đã trở lại, mặt khác 3 cái đều từ trước máy tính quay đầu, có 2 cái cũng chưa cái gì phản ứng lại quay đầu đi, liền dư lại một cái tương đối thành thật khô cằn mà tiếp đón một tiếng. Xem các nàng như vậy, Bạch Vi cũng không có để ý. Nàng biết nguyên bản Phương Bạch Vi có bao nhiêu không hợp đàn, như bây giờ đã thực hảo, rốt cuộc cũng chưa cái gì đại mâu thuẫn còn có hỏa hoãn khả năng. Vì thế nàng từ chính mình trong dương hành lý lấy ra chính mình ở Phương Bạch Vi quê quán mua một ít đặc sản tặng đi ra ngoài, cười hô, là từ quê quán mang đến đặc sản, thỉnh bọn họ nếm thử mới mẻ. Bị Bạch Vi tắc ăn các tiểu cô nương cũng đều có chút ngượng ngùng lên, cũng bắt đầu dò hỏi khởi Bạch Vi như thế nào sớm như vậy trở về, về nhà cảm giác thế nào tới. Bạch Vi nói chuyện kỹ xảo đã sớm ở trải qua vài cái thế giới rèn luyện lúc sau trở nên cao siêu lên, thực mau liền ở các nàng dò hỏi dưới điều động nổi lên các nàng ăn uống, thậm chí còn có thể phát tán một ít mặt khác đề tài, mà những cái đó nữ sinh cũng lập tức dứt bỏ rồi máy tính bắt đầu cùng Bạch Vi nói chuyện với nhau lên. Lúc này Bạch Vi liền thành một cái thập phần đủ tư cách lắng nghe giả, làm các nàng nói đến sau lại khẩu đều làm còn không muốn dừng lại. Tới rồi cơm chiều thời điểm, kia ba nữ sinh đã đem Bạch Vi nạp vào các nàng cái vòng nhỏ hẹp. Xem, tuổi trẻ nữ sinh chính là như vậy đang yêu, Bạch Vi cảm thấy chính mình tâm thái đều trẻ lại không ít. Vài ngày sau, mặt khác hai nữ sinh trở về thời điểm, Bạch Vi đã cùng còn lại ba người trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, cái này làm cho mặt khác hai người cảm giác thập phần ngạc nhiên, ở chung lúc sau phát hiện Bạch Vi thật là cái thực dễ dàng ở chung người, cũng gia nhập tiến vào. Mà mấy ngày này Bạch Vi cũng vẫn luôn ở trên mạng tìm một ít kiêm chức công tác, rốt cuộc nàng đã cùng Phương Nhược Vân quyết liệt, lại không nỗ lực. Tháng sau liền ăn cơm tiền đều không có, trước kia Phương Bạch Vi bởi vì bản thân tương đối nội hướng duyên cớ, có nhàn rỗi thời gian cũng trên cơ bản đều là một người ngâm mình ở thư viện, không muốn đi ra ngoài cùng người kết giao, tự nhiên cũng sẽ không làm này đó kiêm trước, cho nên Phương Nhược Vân áp lực mới có thể như vậy đại. Hiện tại đổi làm nàng đã có thể bất đồng, nàng ít nhất muốn đem chính mình học phí cùng sinh hoạt phí tránh đến. Đến nỗi Phương Nhược Vân bọn họ, nàng đang đợi, nàng cảm thấy người kia khẳng định sẽ tìm nàng. Đến lúc đó chính là nàng hành động thời điểm, rốt cuộc trước kia kinh nghiệm nói cho nàng, hoàn thành một người tâm nguyện cũng không phải chỉ cần hoàn thành hắn thật sự nói ra nguyện vọng là được, bởi vì có chút người căn bản là biểu đạt không rõ ràng lắm, tỉ như Phương Bạch Vi. Nhưng không tưởng nàng trên mạng lý lịch sơ lược không quải đi ra ngoài bao lâu liền có người đánh tới điện thoại kia đầu là cái thanh âm trầm thấp nam nhân, nói hy vọng cấp học tiểu học nhi tử tìm cái học bổ túc lão sư, tiền lương không là vấn đề, nếu nàng có ý nguyện liền mời đến 20 lộ. Bạch Vi ghi nhớ cái kia địa chỉ, sau đó lại lên mạng tìm tòi một chút, có chút kinh ngạc, thế nhưng vẫn là cái biệt thự khu, phải biết rằng cả nước phú hào có 80% đều là ở tại nơi đó, hẳn là không phải kẻ lừa đảo, bất quá đối phương như thế nào lại chọn chính mình, phải biết rằng nàng trường học thật sự thập phần không thấy được, có chút cổ quái. Nhưng ngày thứ hai Bạch Vi vẫn là đi, vô hắn, đơn giản là nàng hiện giai đoạn quá yêu cầu tiền. Hiện tại Bạch Vi đã đem Phương Bạch Vi cặp eo kia đầu tóc dài toàn bộ chát đi lên, cả người đều tinh thần không ít, hơn nữa Phương Bạch Vi bản thân dung mạo liền hảo, quần áo tuy rằng cũ, nhưng đều tẩy sạch sẽ, nhìn qua cũng là một cái chính trực thanh xuân xinh đẹp tiểu cô nương, cho người ta ấn tượng đầu tiên hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Biệt thự đàn ở giữa sơn núi, giao thông công cộng lại chỉ có thể đến chân núi, cho nên dư lại lộ trình, chỉ có thể lựa chọn đi hoặc là làm ra thuê xe, Bạch Vi không muốn hoa cái kia tiền. Liền xách theo bao bắt đầu dọc theo quốc lộ đèo hướng lên trên đi, may mắn nàng hôm nay thức dậy sớm, ly ước định thời gian cũng còn kém rất xa, cho nên mặc dù đi lên đi cũng sẽ không chậm trễ công phu, còn có thể thuận tiện rèn luyện hạ thân thể. Nhưng không tưởng nàng đi rồi bất quá 10 phút, một chiếc lửa đỏ xe thể thao liền ở bên người nàng ngừng lại, cửa sổ xe riêu xuống dưới, một cái trang dung tinh xảo mỹ lệ nữ nhân dò xét ra tới, thập phần tự quen thuộc mà chiều Bạch Vi phất phất tay, Phương tiểu thư đúng không, như thế nào một người tại đây đi đâu? Ta phía trước ở trên mạng gặp qua ngươi ảnh chụp, biết ngươi hôm nay muốn đi nhà ta cho ta tiểu cháu trai làm lao sư, lên xe đi, ta cũng về nhà, mang ngươi một chuyến. Bạch Vi kinh ngạc mà nhìn nàng, không nghĩ tới đi cái lộ cũng có thể gặp được hôm nay muốn đi nhận lời mời nhân ra người, còn như vậy nhiệt tình, chẳng lẽ bọn họ đối chính mình thực vừa lòng. Nhưng Bạch Vi vẫn là cự tuyệt, mặc kệ là xuất phát từ an toàn vẫn là xuất phát từ lễ phép suy xét, Nga, cảm ơn, ta chính mình đi lên đi là được, cũng mau tới rồi. Thấy nàng nói như vậy, kia nữ nhân cũng không nhíu nhíu mày cũng không cưỡng cầu, lại đối với nàng phất phất tay, vậy ngươi chậm một chút đi à, không đổi, chúng ta có thể chờ. Túi chảo. Nói xong liền phát động xe nhanh như chớp mà rời đi, xem nàng như vậy, Bạch Vi không cấm muốn cười, thật đúng là hấp tấp, bất quá người nhưng thật ra man tốt, xem ra về sau ở chung hẳn là không khó. Mà đi xa bên trong xe, cũng đã xảy ra một đoạn đối thoại. Giang Khanh tỷ, vừa mới người nọ là ai a? Như thế nào xuyên như vậy nghèo kết hủ lầu? Ngươi nhận thức sao? Trên ghế phụ một người mặc màu trắng váy liền áo thanh lệ nữ sinh nhăn lại cái mũi hỏi. Ai cần ngươi lo? Tiêu Giang Khanh nữ nhân một bĩu môi sặc nói, làm như hoàn toàn không thèm để ý sẽ đắc tội nàng. Thanh lệ nữ sinh bị như vậy đỉnh đầu cũng ngạnh trụ, nửa ngày đều không có nói chuyện, bên trong xe một mảnh an tĩnh. Mà bên này Bạch Vi ở bò gần nửa tiếng đồng hồ đường núi, rốt cuộc thấy cái kia khí phái phòng ở, tiến lên nhìn nhìn số nhà, không sai. Vì thế sửa sang lại y lìa trang, ấn vang lên chuông cửa. Không quá một hồi, liền có một người từ trong phòng vọt ra, mở ra trạm giống đại môn, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn nàng. Nhìn người nọ, Bạch Vi cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng là cái kia Giang Mạc, nguyên lai đây là nhà hắn. Bởi vậy liền nói đến thông, nhà hắn người rất có thể là bởi vì chính mình cứu hắn, cho nên vì cảm tạ mới làm chính mình tới nhận lời mời. Bạch Vi cũng không cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy đối phương thật đúng là biết ơn báo đáp. Người đã đến rồi. Giang Mạc duỗi tay kéo lại Bạch Vi tay, nhéo nhéo, giữ chặt nàng hướng trong phòng mang. Nhìn hai người giao nắm tay, Bạch Vi có chút buồn cười, này thật sự không phải ở ăn đậu hủ sao. Cố tình đối phương còn vẻ mặt đứng đắn, kêu nàng chịu cũng không phải, không chịu cũng không phải. Kỳ thật sớm tại lần trước gặp mặt thời điểm nàng liền cảm giác này Giang Mạc khả năng có chút vấn đề, như là cùng người giao lưu có chướng ngại giống nhau, nói chuyện, làm việc đều là ấn chính mình kịch bản tới, cũng chưa quá nhiều biểu tình. Trừ bỏ nàng đối những người khác cũng quá nhiều phản ứng. Này thấy thế nào đều như là có chút tự bế. Cho nên cũng liền tùy hắn nắm chính mình tay, rốt cuộc lấy nàng hiểu biết bệnh tự kỷ người bệnh giống nhau đối ngoại giới cũng chưa cái gì quá lớn phản ứng, thích chính mình một người chơi, hắn còn nguyện ý thân cận chính mình, này thực hảo, nàng không nên cự tuyệt. Chương 12 nhiệm vụ nhị. Tùy ý hắn như vậy nắm chính mình, Bạch Vi đi theo hắn phía sau vào Giang gia. Đi vào lúc sau mới phát hiện một đám người ở đại sảnh ngồi nghiêm chỉnh mà chờ chính mình. Ở giữa chính là một cái đầu tóc hoa dâm thân xuyên màu xanh ngọc đường trang lão nhân, chỉ thấy hắn ngồi ở trên sofa, đôi tay chống một thanh quả trượng, chính cười hiền từ, ở nhìn đến Giang Mạc nắm Bạch Vi tiến vào lúc sau, hơi có chút vẩn đục hai mắt tức khắc sáng ngời, đôi tay đều bắt đầu có chút run rẩy lên, hắn tiểu cháu ngoại hắn biết, này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động thân cận người, đây là có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu A. Mà ngồi ở lão nhân bên cạnh chính là ba cái tuổi trẻ nữ nhân, trong đó một cái Bạch Vi nhận thức. Đúng là vừa rồi ở trên đường núi nhiệt tình cùng nàng chào hỏi nữ nhân. Một cái khác tuổi lớn một chút cũng thập phần mạ mỹ, thân xuyên vàng nhạt sắc chính trang, tươi cười ôn hòa, vừa thấy liền dễ dàng làm nhân tâm sinh thân cận chi ý. Ở nàng bên cạnh còn ngồi một cái ước chừng 6 tuổi tả hữu tiểu nam hài, nói vậy Bạch Vi chính là cho hắn học bổ túc, bất quá xem kia nghiêm túc tiểu bộ dáng, giống như không mấy vui vẻ. Một khác đầu là một người mặc màu trắng váy liền áo cùng chính mình không sai biệt lắm đại tuổi trẻ nữ sinh. Lúc này nàng đối diện lão nhân nói chuyện, thấy Giang Mạc nắm Bạch Vi tiến vào giống như có chút kinh ngạc. Thấy mọi người đều nhìn lại đây, Bạch Vi cảm thấy lại làm Giang Mạc như vậy nắm chính mình giống như có chút không tốt, liền chuẩn bị tránh thoát mở ra. Lại không tưởng mới vừa một động tác, đối phương liền nắm chặt đến càng khẩn, mắt trông mong mà nhìn qua, không. Bạch Vi xem hắn ánh mắt kia có chút không đành lòng, lúc này Giang Khanh đã đi tới, tựa giải vây giống nhau giữ chặt Bạch Vi một cái tay khác, Phương tiểu thư như thế nào đến bây giờ mới đến a, mau tới ngồi, sớm ngồi ta xe cùng nhau đi lên thật tốt. Nói xong cũng không đợi Bạch Vi trả lời liền đem nàng kéo qua đi cùng nhau ngồi xuống, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ông ngoại, đây là ta đại tẩu, cái này tiểu thí hải là ta tiểu cháu trai kêu Giang Tử Hạo, ngươi tới chính là giúp hắn học bổ túc, tiểu Mạc ngươi hẳn là đã nhận thức, ta liền không giới thiệu lại. Ta kêu Giang Khanh, là tiểu Mạc nhị tỷ. Phía trước gọi điện thoại cho ngươi chính là chúng ta đại ca, kêu Giang Thần, hắn hiện tại không ở nhà. Giang Khanh nhất nhất giới thiệu nói, không biết vì cái gì lại cô đơn bỏ bớt đi kia thân xuyên màu trắng váy liền áo nữ sinh. Ân, các ngươi hảo, ta kêu Phương Bạch Vi. Bạch Vi mỉm cười nhất nhất gật đầu. Ân, hảo, hảo. Giang gia ông ngoại làm như phi thường vừa lòng Bạch Vi, nhìn nàng không được cười, khẩu khí quen thuộc mà nói, về sau nhà ta Hạo Hạo đã có thể phiền toái Bạch Vi. Ân, hảo. Bạch Vi thấy đối phương một chút cũng không có phỏng vấn ý tứ, tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ cảm thấy bọn họ rất có thể chỉ là ở báo ân, quả nhiên kế tiếp lão nhân nói nghiệm chứng nàng ý tưởng. Nghe tiểu chớ nói lúc ấy hắn rơi vào trong hồ, là ngươi cứu hắn, lão nhân ta ở chỗ này cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, lão nhân như vậy một đống tuổi nói không chừng muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảm ơn. Lão nhân cúi đầu, biểu tình trịnh trọng. Bạch Vi vội vàng xua tay, ra ra ngươi không cần như vậy, đổi làm là người khác cũng sẽ làm như vậy, thật sự. Ta còn muốn cảm ơn các ngươi có thể cho ta lần này cơ hội đâu, cảm ơn các ngươi như vậy tín nhiệm ta. Ân, hảo, ông ngoại ngươi không cần như vậy khách sáo, về sau Bạch Vi còn phải thường xuyên tới đâu, ngài lão như vậy, nàng nào còn dám tới ở. Giang Khanh ở bên cạnh cười hòa giải. Nga, đối, ta là không nên lão như vậy. Lão nhân nhạc ha ha mà cười nói, lại cùng Bạch Vi hàn huyên một hồi việc nhà mới rốt cuộc làm nàng lãnh kia tiểu nam hài đi hoa viên, bắt đầu rồi học bổ túc. Nhìn Giang Mạc nhắm mắt theo đuôi mà theo qua đi, Giang gia đại tẩu Trung Lan cười nói, ta còn là lần đầu tiên xem tiểu Mạc kia bộ dáng đâu, không biết còn tưởng rằng hắn thủ cái gì bảo bối đâu, ông ngoại cái này ngươi nhưng buông tâm đi, tiểu Mạc đã bắt đầu nguyện ý cùng người tiếp xúc, này Phương lão sư chính là một cái cơ hội, nói không chừng à, về sau tiểu chớ cùng ta nhóm cũng có thể như vậy ở chung. Nghe thế câu nói, kiêm màu trắng váy liền áo nữ sinh nhìn Bạch Vi cùng Giang Mạc bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, ánh mắt chợt lóe. Ai không biết nàng suy nghĩ cái gì? Ân, là, chính là A, xem ra ta về sau cũng có cái hy vọng. Giang gia ông ngoại hiện tại đã mau 80 tuổi, nhưng tinh thần đầu lại luôn là so mặt khác cùng hắn cùng tuổi lão nhân kém rất nhiều, cứu này nguyên nhân, vẫn là vì hắn cái này tiểu cháu ngoại lo lắng. Nguyên lai ở Giang Mạc còn nhỏ thời điểm, cũng là một cái mồm miệng lanh lợi, thông minh đáng yêu tiểu hải tử, khi đó hắn cũng tương đối nghịch ngợm, thích chơi, đặc biệt thích mẹ nó mang theo hắn thế giới các nơi chơi. Còn bởi vậy thập phần mê luyến ngồi máy bay cảm giác. Nhưng không tưởng lại bởi vậy bị một ít kẻ phạm tội xem chuẩn cơ hội bắt cóc bọn họ hai cái, cũng mở miệng muốn vài trăm triệu tiền chuộc mới nguyện ý thả người. Giang gia tuy rằng có tiền, nhưng muốn bọn họ lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền cũng có chút khó khăn, cho nên bọn họ cùng bọn bắt cóc nghị định một cái chủ tư thời gian, liền ở chủ tư trong quá trình, Lý Tính Giang phụ báo cảnh, hắn đảo không phải không quan tâm hắn lao bà hài tử, cũng không phải luyến tiếc tiền, chỉ là cảm thấy chỉ cần báo nguy mới là chính xác nhất lựa chọn, mới có thể lớn nhất trình độ thượng bảo đảm hắn yêu nhất hai người an toàn. Nhưng này nhất cử động lại không biết như thế nào bị bọn bắt cóc biết được, cũng chọc giận bọn họ, vì thế bọn họ liền đem Giang Mẫu cùng năm ấy năm tuổi Giang Mạc cất vào thả hòn đá bao tải, một chút liền quăng vào trong sông, sau đó vô vô mông đi rồi, cuối cùng kia đám người tuy rằng bị cảnh sát bắt được, nhưng khoảng cách Giang Mẫu cùng Giang Mạc truy Giang đã thật lâu. Mà truy Giang Giang Mẫu ở nước vào trong nháy mắt cũng không biết từ đâu ra sức lực. Liều mạng mà dãy rủa, thẳng tránh đắc thủ xương ngón tay đều chặt đứt, rốt cuộc đem buộc lại chết khấu dây thừng cấp tránh lỏng, sau đó mang theo tiểu Giang Mạc bơi đi lên, thẳng đến hô hấp đến mới mẻ không khí, mới dùng hết cuối cùng một tia sức lực đem Giang Mạc đưa đến bên bờ. Khi đó nàng thấy nhi tử an toàn tâm lý cũng thả lỏng xuống dưới, toàn thân nhấc không nổi một chút kính, liền như vậy chìm đi. Xuống. Vớt nhân viên ở đáy sông tìm tòi suốt một ngày mới rốt cuộc tìm được rồi nàng phao phát chướng thi thể, mà khi đó Giang Mạc đã bị đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Tình huống cũng không dung lạc quan. cuối cùng ở bệnh viện ở suốt nửa năm mới xem như hoàn toàn hảo lại đây, đáng tiếc thân thể thượng miệng vết thương dễ dàng hảo, tâm linh thượng vết thương lại vĩnh viễn mà giữ lại. Từ đó về sau, Giang Mạc liền có tự bế khuynh hướng, không yêu cùng người giao lưu, chỉ thích một mình một người chơi đùa, chính là người thân nhất người cũng đi không đến hắn trong lòng, đối ngoại giới cơ hồ không có bất luận cái gì phản ứng. Hơn nữa hắn còn sợ thủy, nếu không Giang gia lớn như vậy địa phương như thế nào sẽ liền cái bể bơi đều không có đâu, cũng không biết ngày đó kia nữ sinh là như thế nào đem hắn lừa đến bên hồ. Mà Giang phụ ở biết được cái này tình huống lúc sau người nhanh chóng đồi bại xuống dưới, vốn dĩ thê tử chết đối hắn chính là cái trầm trọng đả kích, nhi tử lại biến thành như vậy, hắn cảm thấy đều là hắn sai, nếu không phải hắn báo nguy, thê tử sẽ không chết, nhi tử cũng sẽ không tự bế, đều là hắn sai. Giang phụ liền như vậy đi vào một cái ngõ cụt, như thế nào cũng đi không ra, không quá 2 năm cũng đi rồi. Từ khi đó, Giang gia ông ngoại liền ở trong nhà vô trưởng bối dưới tình huống liền tiếp nhận như vậy một cái gánh nặng, toàn lực chống đỡ, thẳng đến lao đại Giang Thần thành nhân lúc sau, mới dần dần tan mất chính mình gánh nặng, nhưng thân thể lại để lại không ít bệnh kín, cơ hồ mỗi ngày đều phải ăn một đống dược, nhưng hắn còn không dám chết, cháu ngoại tình huống trước sau là hắn một đại gian nan khổ cực, liền như vậy vẫn luôn chống chống, thẳng đến Bạch Vi xuất hiện. Cho nên Giang gia nhân tài đối Bạch Vi như vậy nhiệt tình, ở bọn họ xem ra, Giang Mạc tâm bệnh chỉ có Bạch Vi có thể cởi bỏ, bởi vì đối phương là đến nay mới thôi hắn cái thứ nhất nguyện ý chủ động tiếp xúc người. Này hết thảy Bạch Vi cũng là thật lâu lúc sau mới biết được, hiện tại nàng chỉ cảm thấy đau đầu, sớm tại này tiểu thí hài Giang Tử Hạo xem chính mình cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt thời điểm, liền biết này khẳng định là cái ngạnh cha tử, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy không phối hợp. Ta nói cho ngươi, ta mới sẽ không nghe ngươi lời nói đâu, ta căn bản là không cần lão sư, ta ở trong trường học mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh, mới không cần người giáo đâu, chỉ cần ngu ngốc mới muốn thỉnh lão sư. Ngươi hiện tại trực tiếp cùng ta mẹ còn có ông ngoại nói, ngươi dạy không được ta, đi nhanh đi. Tiểu thí hài ở Bạch Vi mới vừa tiến hoa viên liền từ cặp sách móc ra mấy chương đỏ tươi mãn phân bài thi ném đến nàng trước mặt đầy mặt kiêu ngạo mà nói. Xem hắn kia xú thí bộ dáng, Bạch Vi chỉ nghĩ cười, nàng biết phụ thân hắn cho hắn thỉnh ra giáo bị thương hắn thân là học bá lòng tự trọng, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Giang Mạc liền đứng dậy. Không đi. Ánh mắt thập phần cố chấp. Ai nha, tiểu thúc thúc, ngươi không hiểu. Ở chúng ta lớp học chỉ có những cái đó thành tích không tốt mới thỉnh lao sư phụ đạo đâu, ta nếu là thỉnh lao sư bị bọn họ đã biết khẳng định muốn cười ta. Nhóc con thực nghiêm túc mà đối Giang Mạc nói, làm như hoàn toàn không phát hiện hắn cái này tiểu thúc thúc cùng mặt khác người có chỗ nào bất đồng. Bạch Vi không đi. Giang Mạc như cũ gắt gao nắm lấy tay nàng, cũng thực nghiêm túc mà nói. Ai nha, ai tiểu hài tử cũng là không có biện pháp, hung hăng mà thở dài một hơi. Hắn trước nay đều đem hắn cái này tiểu thúc thúc làm như cùng hắn cùng chung chí hướng người, đơn giản là hắn trên nhiều khía cạnh đều không phải đối phương đối thủ, tỉ như cơ tướng, tỉ như toán học, cả nhà hắn nhất sùng bái chính là hắn tiểu thúc thúc, tuy rằng hắn luôn không để ý tới hắn, nhưng này chút nào không thể gây trở ngại hắn tìm hắn nhiệt tình. Đúng vậy, Giang Mạc ở A Đại, cũng chính là Trình Bảo Nhi cái kia trường học học chính là toán học chuyên nghiệp, đối số tự phi thường mẫn cảm, ở cái này lĩnh vực thậm chí rất nhiều đạo sư so ra kém hắn. Cũng coi như là một loại khác hình thức thượng thiên tài. Kia đề cập đến hắn nhất sùng bái tiểu thúc thúc, Giang Tử Hạo không thể không một lần nữa suy xét, trong mắt xoay chuyển, đối với Bạch Vi chỉ kêu bày biện ở một bên cờ tướng nói, vậy ngươi muốn làm ta lão sư cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể ở cờ tướng thượng thắng ta, ta liền cam tâm tình nguyện mà kêu ngươi một tiếng lão sư. Bạch Vi có chút kinh dị mà nhìn hắn, cờ tướng. Nàng xuyên qua như vậy nhiều thế giới, các hạng kỹ năng đều không kém, cờ tướng cũng tiếp xúc quá. Thậm chí còn sẽ thật nhiều tàn cục giải pháp, hiện tại này tiểu hài tử muốn cùng chính mình hạ cờ tướng. Bạch Vi cười cười, không có cự tuyệt. Không bao lâu, tiểu thí hài nhìn nhà mình đã bị đem chết cục diện, đại dương miệng nhìn về phía Bạch Vi, ngượng ngùng nửa ngày rốt cuộc nhỏ giọng hô nàng một tiếng Phương lão sư. Ngồi ở một bên từ đầu nhìn đến đôi Giang Mạc đôi mắt lúc này lại một chút sáng lên, chỉ cờ bài, nói, ta. Bạch Vi minh bạch hắn cũng tưởng lên sân khấu, liền y lìa hắn, lại không nghĩ rằng thiên mau hắc thời điểm. Chính mình cũng không thắng quá một ván, nhưng đối phương vẫn là mùi ngon bộ dáng, Bạch Vi cảm thấy nàng tâm hảo mệt. Sau lại rốt cuộc ở trời tối lúc sau, ở Giang Mạc không tha ánh mắt chung rời đi ra. Tuy rằng đối phương vẫn luôn nói không đi không đi, Bạch Vi vẫn là đi rồi, này đại buổi tối ở nhà người khác ngủ lại tính sao lại thế này a? Lại nói ngày mai nàng còn có khóa đâu. Một hồi đến ký túc xá, Bạch Vi nghe bạn cùng phòng nói hôm nay vẫn luôn có cái nữ nhân gọi điện thoại tới tìm nàng, giống như thực cấp bộ dáng. Lời nói còn không có lạc, điện thoại lại đánh tiến vào, Bạch Vi tiếp lên, liền nghe thấy. Ta tìm Phương Bạch Vi. Ta là. ngươi là Phương Bạch Vi. Thực hảo, ta là Trình Bảo Nhi. Buổi tối có rảnh sao? Có rảnh nói liền ở lần trước gặp mặt địa phương chúng ta tái kiến một mặt, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Hảo. Nói xong, Bạch Vi liền cắt đứt điện thoại, cười. Cứ như vậy, nàng phỏng đoán cũng không sai biệt lắm được đến nghiệm chứng. Trình Bảo Nhi quả nhiên cùng Phương Nhược Vân có liên hệ, nói không chừng đối phương đã sớm biết chính mình thân thế, nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo trong tiểu thuyết sở hữu có thể uy hiếp đến Trình Bảo Nhi người đều chết sạch, nàng ở tiếp thu cốt truyện thời điểm liền hoài nghi bên trong có miêu nị. Phía trước nàng ở Phương Nhược Vân trước mặt nhắc tới Trình Bảo Nhi bất quá là một cái thử, đối phương quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn mà cùng Trình Bảo Nhi liên hệ, hiện tại Trình Bảo Nhi cũng tìm lại đây, như thế nào, mẹ không được liền đổi nữ nhi tới sao? Liền không biết nàng tâm tàn nhẫn không tàn nhẫn, tay cay không cay. Chương 13 nhiệm vụ nhị. Chờ Bạch Vi đi ước định địa phương thời điểm, sắc trời đã khuya, trên đỉnh đầu đầy sao điểm điểm, lại không có ánh trăng bóng dáng, gió đêm phơ phất, trong bụi cỏ còn có rất nhiều không biết tên trùng nhi ở đề tê, gọi người tâm tình đều giống bị gột rửa qua giống nhau, thoải mái lại thoải mái thanh tân. Ở nơi đó, Trình Bảo Nhi sớm đã ngồi ở một chất ghế giải thượng đằng nàng. Thấy Bạch Vi trong nháy mắt, nàng liền đứng lên, hai mắt híp lại, hơi hơi mỉm cười, Phương Bạch Vi ngươi nhưng thật ra biến hóa rất lớn a. Người luôn là muốn biến. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Vi đi qua đi, ngồi ở ghế dài bên kia. Trình Bảo Nhi không có đi theo ngồi xuống, trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mặt biến hóa này pha đại Phương Bạch Vi, cảm giác đối phương tuy rằng ngồi, xem chính mình ánh mắt lại giống như ở nhìn xuống giống nhau, cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa, ôm cánh tay chảo phung nói, ngươi sẽ không biết ta tìm ngươi tới làm cái gì. Bạch Vi kỳ quái mà nhìn nàng một cái, không biết. Cái này làm cho Trình Bảo Nhi trong lòng hỏa càng tràn đầy, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, trong mắt chuyển động, cánh tay buông, người cũng ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, chua ngoa mà nói, còn có thể có chuyện gì, còn không phải là Tống Ngạn Lâu, lần trước chưa nói xong, ngươi liền chịu không nổi. Lần này ta cùng ngươi hảo hảo nói rõ ràng, Tống Ngạn là ta bạn trai, hy vọng ngươi không cần lại quân lấy hắn, rốt cuộc ngươi cũng phải nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Nói, Trình Bảo Nhi trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, trong mắt khinh bị thập phần rõ ràng. Nga, kia lần này nói xong sao? Nói xong ta liền đi rồi. Bạch Vi không để ý ánh mắt của nàng, đứng dậy liền phải rời đi. Trong lòng lại ở cười lạnh, đều khi nào, còn cùng nàng chơi loại này xiếc. Chờ hạ. Trình Bảo Nhi ngân nha cắn chặt, trong bóng đêm ánh mắt minh diệt, vì cái gì sẽ không có tác dụng, nàng biết Phương Bạch Vi có bao nhiêu để ý Tống Ngạn. Nếu không chính mình như thế nào sẽ đi tìm cái kia trừ bỏ một khuôn mặt cái gì đều không có nam nhân. Hiện tại nàng hy vọng trước nhắc tới Tống Ngạn đảo loạn Phương Bạch Vi tâm phòng, lại không tưởng đối phương hoàn toàn không thèm để ý, vì cái gì mới qua bất quá mấy ngày đối phương biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ nàng thực sự có như vậy đại tự tin. Cứ như vậy, Bạch Vi dừng bước, lại không có quay đầu lại, biểu tình lạnh băng. Chi? Phía trước Phương gì gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi hai cái náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Muốn ta hỏi ngươi còn tức giận hay không? Nàng cũng là không hiểu, chỉ là nghe người khác nói ăn thuốc ngủ có thể ngủ ngon, cho nên liền thêm ở ngươi uống sữa bò. Nàng muốn ta giúp nàng hướng ngươi xin lỗi, nói ngươi nếu là không tức giận, liền về nhà một chuyến, hai mẹ con không nên có cách đem thủ. Trình Bảo Nhi dùng một loại thực không kiên nhẫn ngữ khí đem mặt trên kia một đoạn nói ra tới, giống như thật sự chỉ là một cái truyền lời người giống nhau. Nếu không phải Bạch Vi đã sớm biết trong đó miêu nị, rất có thể thật bị nàng liền như vậy hù qua đi. Đại, tiểu nhân đều không phải đèn cạn dầu a. Nghĩ vậy, Bạch Vi xoay người, nhìn về phía Trình Bảo Nhi, ánh mắt thâm thúy, biểu tình bình tĩnh. Ngươi xem ta làm gì? Nếu không phải Phương gì tả một chiếc điện thoại, hữu một chiếc điện thoại cầu xin, ta mới sẽ không tới tìm ngươi đâu. Ai, ta nói, Phương Bạch Vi ngươi tâm nhưng thật ra rất tàn nhẫn a. Mẹ ngươi một người đem ngươi lôi kéo đại, ăn nhiều ít khổ, ở trong điện thoại đều khóc thành như vậy, ngươi còn này phó biểu tình, nhưng đủ vô nhân tính. Trình Bảo Nhi khinh thường mà nói, biểu tình, động tác, ngữ khí đều là mãn phân, biểu diễn kỹ năng đã mát Bạch Vi vẫn là lần đầu tiên như vậy kỳ phùng địch thủ. Nhưng nàng lại không chuẩn bị tiếp tục tùy nàng phát huy đi xuống. Phương gì? Bạch Vi hơi hơi mỉm cười, biểu tình có chút nghi hoặc, không phải mẹ ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Trình Bảo Nhi đột nhiên đứng lên, ánh mắt hung ác, ngay sau đó thu liễm, trắng nàng liếc mắt một cái nhìn về phía địa phương khác, ngữ khí tùy ý, thật không biết ngươi đang nói cái gì. Phương gì muốn ta mang nói ta đã đưa tới, không khác sự ta liền đi trước. Tuy rằng đối phương chỉ lòi một cái trước mắt, nhưng vẫn kêu Bạch Vi xác định trong lòng suy nghĩ, Trình Bảo Nhi quả nhiên đã sớm biết thân thế nàng, thậm chí cùng Phương Nhược Vân ở ngầm đã tương nhận, nhưng hai mẹ con lại không chuẩn bị vật quy nguyên chủ, còn chuẩn bị diệt trừ Phương Bạch Vi cái này chủ nhân, thật là tàn nhẫn độc các ca. Nguyên lai Phương Bạch Vi không biết này trong đó liên hệ, vẫn luôn cho rằng mẫu thân của nàng là bởi vì chịu đủ nội tâm dày vò mới giết hại nàng, hiện tại xem ra, đối phương căn bản là vì nàng cái kia thân sinh nữ nhi có dự mưu mà giết nàng. Cứ như vậy Phương Bạch Vi kia ôn hòa vô hại tâm nguyện liền không có tác dụng, nàng làm nhiệm vụ người chấp hành vì ký chủ quyền lợi, có nghĩa vụ tự hành điều chỉnh, Trình Bảo Nhi, Phương Nhược Vân nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Trình Bảo Nhi, thuộc về ta đồ vật ta nhất định sẽ lấy về tới. Nhìn đối phương đi xa thân ảnh, Bạch Vi đứng ở tại chỗ cao giọng bỏ thêm đem hỏa. Trình Bảo Nhi đi tới bước chân một đốn, không có quay đầu lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng mà rời đi, chỉ có nàng biết nàng trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, mà quá mức hoảng không chọn lộ nàng cũng liền không phát hiện bụi cỏ sau lưng bí mật, liền như vậy đi rồi. Ra tới, thấy Trình Bảo Nhi đã hoàn toàn biến mất không thấy, Bạch Vi thu hồi mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, nói. Trải qua nhiều như vậy cái thế giới rèn luyện, Bạch Vi tinh thần lực đã sớm so người bình thường muốn tới cường đại, cảm giác cũng càng thêm nhạy bén, cho nên nàng vừa đến cái này giờ địa phương, liền đã nhận ra người thứ ba tồn tại, người kia giấu ở bụi cỏ sau đem chính mình cùng Trình Bảo Nhi nói từ đầu nghe được đôi. Bạch Vi tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, một người mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân phất đi trên người cỏ dại đi ra, rõ ràng là Tống Ngạn. Ta vốn tưởng rằng Bảo Nhi đẩy cùng ta hẹn hò ra tới thấy cái nào dã nam nhân, không nghĩ tới thế nhưng là Bạch Vi ngươi a. Nam nhân cười nói, chậm rãi đã đi tới, một chút cũng không có hắn ngày thường cái kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, ngược lại đẩy mặt bi khí. Nguyên lai là ngươi. Bạch Vi ánh mắt không có một chút dao động. Đúng vậy, kinh hỉ sao? Tống Ngạn đã ly Bạch Vi rất gần, túi đầu nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt, Bạch Vi ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít. Trước kia ta chỉ cần xem ngươi liếc mắt một cái liền mặt đỏ tới mang thai, một chút ý tứ đều không có, hiện tại bộ dáng này nhưng thật ra làm ta thực cảm thấy hứng thú. Bạch Vi nhíu mày lui về phía sau hai bước, kéo ra một khoảng cách, hoàn toàn không có để ý đối phương đùa giỡn ngữ khí, lãnh đạm mà nói, ngươi đều nghe thấy được. Ngươi là nói Bảo Nhi kêu ngươi không cần lại quân lấy ta kia đoạn sao. Nghe thấy được, kỳ thật hiện tại ta cũng không để ý ngươi lại quân lấy ta, nói không chừng còn rất vui lòng. Tống Ngạn đứng dậy, khoe miệng hơi câu. Nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng, này cũng không phải chản đèn cạn dầu, nói không chừng cốt truyện người này chính là bởi vì không biết từ nơi nào đã biết Trình Bảo Nhi thân thế, cũng để ra cái gì quá mức yêu cầu mới chết oan chết uổng. Ngươi biết ta nói chính là cái gì, ta khuyên ngươi không cần lấy việc này đi tìm Trình Bảo Nhi, nàng cũng không phải nhìn qua như vậy vô hại. Bạch Vi không có một chút biểu tình mà khuyên đủ, mặc kệ như thế nào, nàng nguyên tắc làm nàng nên nói cũng nói. Nếu là đối phương một hai phải tìm chết, nàng cũng ngăn không được. Bạch Vi ngươi ghen bộ dáng thật đáng yêu. Tống Ngạn cười càng hoan, nhìn ánh mắt của nàng cũng càng thêm tùy ý. Xem hắn như vậy, Bạch Vi liền biết đối phương khẳng định không đem chính mình nói nghe đi vào, tính, chưa thấy qua như vậy thượng vội vàng tìm chết. Bạch Vi liếc hắn một cái xoay người liền rời đi. Lưu tại chỗ Tống Ngạn chậm rãi thu hồi tươi cười, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Vi trước sau ở Giang Gia cùng trường học hai đầu chạy. Mấy ngày này chuyện khác cũng chưa cái gì tiến triển, tiểu thí hài hảo cảm độ nhưng thật ra mau soát tới rồi mãn điểm, càng ngày càng dính nàng, thường xuyên tưởng đem nàng cùng Giang Mạc thấu thành một đôi, ước gì có thể mỗi ngày nhìn thấy này hai cái hắn nhất sùng bái người. Kỳ quái chính là, nàng vẫn luôn không có nhìn thấy Giang Mạc, cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Phương Nhược Vân cũng đánh mấy cái điện thoại lại đây, nhưng mỗi lần đều làm Bạch Vi tìm bạn cùng phòng chán, mấy ngày này Bạch Vi cùng bạn cùng phòng nhóm quan hệ càng thêm hòa hợp lên. Ở trong ban cũng giao chút bằng hữu, thậm chí còn có nam sinh đệ thư tình cho nàng, nhật tử quá đảo cũng thích ý. Hôm nay, Bạch Vi mới từ Giang Gia cấp Giang Tử Hạo bổ xong tập trở về, ở làng đại học phố buôn bán phụ cận liền thấy Dương Y Y tới đón Trình Bảo Nhi về nhà xe, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy Dương Y Y, một thân màu đen chính trang, trang dung tinh xảo, áo choàng tóc ăn, khuôn mặt nghiêm túc, một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Bạch Vi thấy nàng liền tiến lên hàn huyên hai câu, đều là nhàn thoại. Lại thiếu chút nữa làm nhận được điện thoại mới ra cổng trường Trình Bảo Nhi dọa phá gan, tiêm giọng nói hô, mẹ. Sau đó nhanh chóng mà chạy tới, tóc hỗn độn, biểu tình hoảng loạn. Dương Y thì thấy nàng như vậy, lại nhìn trước mặt tươi cười khéo léo Phương Bạch Vi, mày nhăn lại, trách mắng, hoang mang rối loạn giống bộ răng gì. Lên xe. Trình Bảo Nhi lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, cũng chưa nói cái gì, liền ngoan ngoãn lên xe. Bạch Vi ở ngoài xe mỉm cười vẫy vây tay, Dương A Di tai kiến. Thấy nàng như vậy, Dương Y Y cũng cười, Bạch Vi, có rảnh khiến cho mẹ ngươi mang ngươi trở về trụ hai ngày. Dương A Di quái tưởng nàng. Hảo. Bạch Vi gật đầu, sau đó liền xem chiếc xe kia chạy băng băng mà đi. Lưu Tại tại chỗ Bạch Vi buông tay, thu hồi cười, này Trình Bảo Nhi thật đúng là không có thời khắc nào là không ở lòi A, thật cho rằng nàng nhiều hiếm lạ Dương Y Y nữ nhi thân phận sao. Chính là nguyên chủ Phương Bạch Vi cũng không hiếm lạ hảo sao. Kia Dương Y tuy rằng vẫn luôn cười cùng nàng nói chuyện, nhưng trong mắt khinh bỉ cùng khinh miệt nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới, từ nhỏ đến lớn, Phương Bạch Vi đều là đỉnh loại này ánh mắt lớn lên, sẽ nhận nàng mới cực kỳ. Cũng không biết đối phương có phải hay không đã biết Phương Nhược Vân cùng chính mình lão công có một chân, cho nên mới luôn là chèn ép Phương Bạch Vi, thật không biết nàng biết Phương Bạch Vi mới là nàng thân sinh nữ nhi, có thể hay không hối hận. Mà sớm đã đi xa bên trong xe hai người đều không có nói chuyện, không khí áp lực thực. Thật lâu sau, Dương Y Y mới lạnh mặt nói, ta như thế nào dạy ngươi, trước công chúng hô to gọi nhỏ chính là ngươi lễ nghi sao. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, trở về lại hảo hảo cùng sở sản học học, liền Phương Bạch Vi đều so ra kém. Trình Bảo Nhi không nói gì, vẫn luôn túi đầu, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ba ngày sau, bị đổ ở hẻm nhỏ, nhìn trước mặt này đó hình thù kỳ quái, Bạch Vi cảm giác lần trước cùng Dương Y Y nói chuyện bị Trình Bảo Nhi thấy, hẳn là xúc động tới rồi nàng mẫn cảm thần kinh. Nếu không này đó tam giáo cửu lưu như thế nào sẽ tìm đến chính mình phiền thoái. Dẫn đầu Hàn Khải bậc lửa một chi yên, thật sâu hút một ngụm, chỉ huy dư lại 6 người, trong miệng phun ra nói lại tàn nhẫn lại ác độc, tùy các ngươi lan lộn, chỉ cần làm nàng sợ là được. Chương 14 nhiệm vụ nhị. Nhìn kia không ngừng tới gần mấy người, Bạch Vi biểu tình còn tính bình tĩnh, chính là cảm thấy những người đó biểu tình thật sự ghê tởm, nhìn đến bọn họ mặt liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì xấu xa sự tình. Hàn Khải, ngươi biết ngươi như vậy là ở phạm tội. Bạch Vi lạnh lùng mà nói. Hàn Khải nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, a, phạm tội. Ta chỉ biết đêm nay qua đi ngươi liền cử báo ta phạm tội dũng khí đều không có. Thật không hiểu được ngươi, vì cái gì từ nhỏ đến lớn đều không ngừng trêu chọc Bảo Nhi. Ngươi có thể cùng nàng so sao? Không biết lượng sức. Khải ca, nói xong không có, nói xong chúng ta đã có thể bắt đầu rồi, lần trước cái kia còn không có tận hứng đâu, cảnh sát liền tới rồi. Lần này gặp được cái như vậy xinh đẹp chúng ta ca mấy cái cần phải hảo hảo chơi chơi, có phải hay không a? Ha ha, trong đó một cái nhiễm hoàng bao thanh niên thấy Hàn Khải cùng Bạch Vi vẫn luôn đang nói chuyện, có chút không kiên nhẫn, lớn tiếng mà nói. Đúng vậy, ha ha, những người khác cũng đi theo phụ họa. Nghe xong bọn họ nói, Bạch Vi ánh mắt lạnh lùng, này nhóm người cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, nói cách khác ở nàng phía trước còn có nữ hài tử bị khinh nhục, đám cặn bã này. Nhìn đến trong đó một người cười hì hì chiều chính mình phát lại đây, Bạch Vi ánh mắt hung ác, đơn chân ở một bên trên mặt tường vừa dẫm, sau đó bay lên một chân một chút đá vào người nọ trên mặt, thẳng đá người nọ mắt mạo kim hoa, oanh mà một tiếng té ngã trên đất. Bạch Vi từng ở phía trước một cái trong thế giới hệ thống địa học quá TAE của lần do, đáng tiếc Phương Bạch Vi cái này thân mình quá yếu, trên chân không kính, mặc dù đá mấy đá đối những người đó cũng không quá lớn thương tổn, chỉ có thể dùng xảo kính. Xem ra nàng rất cần thiết dùng đến nàng át chủ bài. Cô nàng này sẽ mấy lần, đại gia cùng nhau thượng. Dẫn đầu Hoàng Mao thấy Bạch Vi động thủ, chạy nhanh nói. Mà đứng ở đầu ngõ không có tới gần Hàn Khải biểu tình có chút kỳ quái, tuy rằng có gần một năm nhiều thời giờ không gặp, nhưng Phương Bạch Vi như thế nào sẽ có lưu loát thân thủ. Xem đám kia người cùng nhau chiều chính mình phát lại đây, Bạch Vi lưu tại chỗ không có động, ngược lại gắt gao nhìn thẳng bọn họ đôi mắt, sau đó đem trải qua nhiều thế giới chứa đựng tinh thần lực trong nháy mắt bùng nổ. Kia mấy người ở nhìn đến Bạch Vi đôi mắt lúc sau giống như là trốn vào cảnh trong mơ, hai mắt đều bắt đầu không có tiêu điểm lên, cả người đứng ở tại chỗ mơ mơ màng màng. Mà Bạch Vi sắc mặt cũng ở trong nháy mắt kia trở nên tái nhợt lên, nàng quá yếu, phát ra tinh thần lực cũng bất quá chỉ có thể làm này nhóm người tạm thời choáng váng, bất quá cũng đủ. Bạch Vi bay lên một chân, chuyên môn chiều những người này yếu ớt bộ vị đá vào, cái gáy, hai lạc, phần cổ, phần eo thậm chí là hai chân chi gian, Bạch Vi động tác thực mau. Thể lực tiêu hao cũng thực mau, chờ đám kia người tất cả đều bị đánh tới trên mặt đất lúc sau, Bạch Vi cũng có chút đứng thẳng không xong, hai chân đều ở run lên, thân thể cùng tinh thần song trọng tiêu hao làm nàng cả người đều có chút không thanh tỉnh lên. Bạch Vi, Nô, liền ở Bạch Vi đỡ lấy tường chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, một cái quen thuộc bóng người đột nhiên nhào tới, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, phát ra một tiếng kêu rên. Bạch Vi một chút đã bị bừng tỉnh, nàng đại ý. Tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao làm nàng quên mất Hàn Khải còn ở bên ngoài. Bạch Vi bên tai vang lên quen thuộc thanh âm, là Giang Mạc. Hắn như thế nào lại ở chỗ này, như thế nào sẽ? Ngươi không tìm ta, ta tới tìm ngươi. Giang Mạc thanh âm có chút suy yếu, Bạch Vi thấy nàng ôm lấy hắn sau lưng đôi tay thượng tràn đầy máu tươi, liền biết vừa mới Hàn Khải thọc chính mình một đao toàn làm hắn thừa nhận rồi, thấy Hàn Khải cười giữ tợn dơ lên đao còn tưởng lại thọc lại đây thời điểm, Bạch Vi nhìn thẳng hắn đôi mắt, cũng mặc kệ chính mình còn thừa không thừa nhận, chuẩn bị lại cho hắn tới một chút. Lại không tưởng không đợi nàng đem sắp khô kiệt tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra đi, Hàn Khải đã bị người ở sau lưng buồn một gậy gộc, ngã xuống, sau đó lộ ra một người nữ sinh mặt tới. Mang theo một bộ kính đen, trường thẳng phát, mặt trái xoan, trên người mặc một cái ấn có một trùng chữ lam bạch giáo phục, còn có cái cặp sách, xem tuổi hẳn là còn ở thượng cao trung. Bạch Vi kinh ngạc mà nhìn nàng, lại phát hiện kia cô nương nhìn đến Hàn Khải ngã xuống, trên mặt thế nhưng lộ ra bệnh trạng tươi cười tới, sau đó như là không có thấy Bạch Vi cùng ngã vào trên người nàng giang mạc giống nhau, từ cặp sách lấy ra một khối chiếm cứ toàn bộ cặp sách đại thạch đầu, nhắm ngay Hàn Khải hai chân chi gian liền như vậy tạp đi xuống, liên tiếp tạp vài hạ, Hàn Khải chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, cả người liền chết ngất qua đi. Sau đó Bạch Vi liền thấy kia nữ sinh phụng đại thạch đầu chiều một khác đầu sáu cá nhân đi đến, trên mặt trước sau mang theo tươi cười, nhưng Bạch Vi lại có thể rõ ràng mà từ kia tươi cười nhìn ra thống khổ cùng thê lương tới, rất có khả năng này nữ sinh chính là phía trước bị đám cặn bã này khi dễ quá người, phía trước vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, hiện tại được cơ hội báo thù tới. Nhưng Bạch Vi cũng quản không được nhiều như vậy, giang mạc phía sau lưng máu chảy không ngừng, nàng nâng dậy hắn, ở ven đường đánh chiếc xe liền thẳng đến bệnh viện mà đi. Tài xế đại ca cũng là người tốt, giúp đỡ Bạch Vi đem giang mạc đỡ lên xe, một đường tăng lớn chân ga, tới rồi phụ cận gần nhất bệnh viện ngừng lại, sau đó lại giúp Bạch Vi đem giang mạc bị vào bệnh viện. Mới vừa bước vào bệnh viện Bạch Vi liền cảm giác trước mắt một mảnh biến thành màu đen, sau đó trời đất quay cuồng, cả người hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ, cứu người, mau cứu người. Cuối cùng nghe thấy như vậy một câu, Bạch Vi liền hoàn toàn mà bất tỉnh nhân sự. Lại lần nữa tỉnh lại, Bạch Vi thậm chí có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở nhiệm vụ bên trong bị thương tiến bệnh viện, trước kia nàng liền nghĩ tới, nếu là ở nhiệm vụ bên trong chết đi sẽ thế nào, đáng tiếc nàng trước sau đều không có cái kia lá gan đi thực tiễn, lúc này đây gần chết nhưng thật ra cho nàng một ít kinh nghiệm, làm nàng minh bạch đã chết rất có thể thật sự liền như vậy đã chết. Quá khứ của nàng, nàng bí mật, nàng hết thể đều không được biết rồi. Lần này là nàng thắc lớn, nhưng lại làm sao không phải một loại nếm thử, Bạch Vi mở to mắt không tiếng động mà cười. Đang chuẩn bị đứng dậy đi xem giang mạc thế nào, Bạch Vi phát hiện chính mình tay thế nhưng bị người gắt gao nắm lấy, quay đầu xem qua đi phát hiện chính mình ngủ giường bệnh thế nhưng cùng một khác trương không biết từ nơi nào chuyển đến giường lớn cũng ở cùng nhau. Ở kia trương trên giường, giang mạc chính nằm bò ngủ thơ ngọt, xem sắc mặt nhưng thật ra hồng nhuận không ít, cái này làm cho Bạch Vi cũng không cấm yên lòng. Bạch Vi cũng không đem chính mình tay rút ra, liền như vậy nghiêng đi thân đánh giá trước mặt người, nàng sắc thật không nghĩ tới giang mạc sẽ xuất hiện, thậm chí sẽ không chút nghĩ ngợi mà liền vì chính mình chắn đau, loại cảm giác này thực mới lạ, thật sự, nàng trước nay đều là chính mình một người vì người khác tâm nguyện một mình chiến đấu hăng hái, còn chưa từng có người nào vì nàng đã làm cái gì, nói như vậy yêu đảo cũng không đến mức, nhưng giang mạc người này ở trong lòng nàng cùng. Người khác khác nhau mở ra nhưng thật ra thật sự, Bạch Vi làm một cái nhiệm vụ giả, sẽ không tha quá nhiều cảm tình ở người ngoài trên người, ở nàng xem ra, nàng chỉ là cái khách qua đường, gặp được những người đó tổng hội muốn phân biệt, cùng với để vào cảm tình ly biệt thời điểm lại thống khổ chi bằng từ lúc bắt đầu liền không bỏ nhập cảm tình, cho nên dẫn tới gặp được mọi người trong lòng nàng đều thành phông nền, nhưng hiện tại giang mạc lại từ phông nền bên trong nhảy ra tới, sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, kêu nàng tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được. Qua không một hồi, phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, thân xuyên một kiện màu đỏ váy liền áo giang khanh phủng một bó bách hợp đi đến, thấy Bạch Vi tỉnh lại, lập tức đem bách hợp đặt ở một bên, kinh hỉ mà bước đi tiến vào. Bạch Vi, ngươi tỉnh lại, ngươi biết không? Ngươi đều hôn mê 3 tháng, có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt. Vừa nghe nàng nói như vậy, Bạch Vi hoảng sợ, 3 tháng. Nàng thế nhưng hôn mê 3 tháng. Quá ra ngoài nàng dự kiến, tinh thần lực khô kiệt di chứng lại là như vậy nghiêm trọng. Ngươi không biết ta, này 3 tháng. Bác sĩ có rất nhiều lần đều cho ngươi hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, bọn họ căn bản không biết ngươi nơi nào ra tật xấu, nhưng ngươi lại thiếu chút nữa có rất nhiều lần liền tim đập đều ngừng, còn hảo ngươi đỉnh lại đây, sau đó liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, đến gần nhất mấy ngày nay liền cùng người bình thường không có gì khác nhau, liền bác sĩ đều nói ngươi là kỳ tích đâu giang khanh có thể là bởi vì thật là vui, vẫn luôn lải nhải. Bạch Vi lại còn không có chuyển qua thần tới, 3 tháng, hôn mê trong khoảng thời gian này chậm trễ nàng không ý chuyện. Giang mạc thế nào? Lúc ấy hắn bị Hàn Khải thọc một đao, hiện tại ta xem hắn sắc mặt hảo chút, hẳn là không có gì vấn đề đi. Bạch Vi vội hỏi nói. Ai nha, tiểu mạc tình huống so ngươi khá hơn nhiều, chính là huyết lưu có chút dò người, kỳ thật cũng không thương đến cái gì yếu hại, tiểu tử này từ nhỏ khỏi hẳn năng lực liền kinh người, so ngươi tốt còn nhanh đâu, hiện tại hắn đãi ở trong phòng bệnh, cũng bất quá là xem ngươi không tỉnh tưởng bồi ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Giang Khanh cười nói, phải không? Vậy là tốt rồi, kia đám kia người thế nào? Bạch Vi hỏi tiếp nói, ngươi là nói thương các ngươi đám kia người sao? Phế đi, cũng không biết là cái nào người hảo tâm một người một cục đá, tập kia kêu một cái huyết nhục mơ hồ a. Cảnh sát tra xét bọn họ mỗi người đều phạm vào án, hủy hoại vài cái nữ sinh đâu, liền đều ném vào ngục giam, hiện tại đang ở bên trong dưỡng thương đâu, đời này thứ đồ kia đều không có tác dụng, thật là đại khối nhân tâm, chiếu ta nói, làm ra loại chuyện này, hủy hoại như vậy nhiều nữ sinh nên cái loại này kết cục. Giang Khanh khinh thường mà nói, nghe Giang Khanh nói người hảo tâm, Bạch Vi liền biết kia tiểu nữ sinh không có bị bắt được đến, cũng có chút an ủi, kia nữ sinh cũng coi như là thân thủ vì chính mình báo thủ. Kia mấy ngày này có hay không chuyện khác phát sinh? Bạch Vi lại hỏi, cái kia Tống Ngạn nhìn qua liền tuyệt đối sẽ không an phận, không biết hắn còn có thể hay không bước hắn ở trong cốt truyện vết xe đổ. Ách, cũng không có gì mặt khác. Sự tính nguyên bản còn nói tính thực nùng Giang Khanh đột nhiên ấp há ấp đúng lên. Bạch Vi biết khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, đối mặt nàng, Giang Khanh như vậy biểu hiện chỉ thuyết minh người nọ cùng chính mình có quan hệ, nói không chừng vẫn là thực thân mật người, cứ như vậy cũng chỉ có một người. Phương Nhược Vân. Quả nhiên, ở Bạch Vi liên tục truy vấn hạ, Giang Khanh miệng rốt cuộc bị cạy ra. Phương Nhược Vân bởi vì cố ý giết người tội vào ngục giam, chết hoãn, 2 năm lúc sau chấp hành. Chết người kia đúng là Tống Ngạn, Phương Nhược Vân giết người động cơ vẫn là Bạch Vi, nàng còn cung cấp ngày đó tàn lưu dược cha pha lê ly, nói trắng ra Vi bởi vì Tống Ngạn tự sát không có thành công, rất có thể sẽ lại tự sát, tinh thần vẫn luôn không ổn định, Tống Ngạn hủy hoại nàng nữ nhi. Cho nên vì nữ nhi, nàng giết hắn. Bạch Vi quả thực muốn cười. Như vậy cũng có thể ngạnh hơn nữa đi. Là vì nàng nữ nhi không tồi, nhưng không phải vì nàng cái này nữ nhi. Đáng tiếc mở phiên tòa mấy ngày nay Bạch Vi vẫn luôn ở hôn mê, nếu không như thế nào sẽ tùy ý nàng nói hiệu nói vượng. Bất quá, cứ như vậy đảo càng dễ dàng nàng thực hành kế tiếp kế hoạch. Chương 15 nhiệm vụ nhị, song càng, hai chương hợp nhất. Nhìn rồi đến chính mình bên miệng cái thìa, Bạch Vi tuy rằng có chút bất đắc dị nhưng vẫn là thấu đi lên uống lên. Liên ở nàng cùng Giang Khanh hàn huyên không bao lâu. Giang Mạc liền tỉnh lại, sau đó vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn nàng, giống như sợ nàng sẽ biến mất giống nhau. Đối nàng các loại nhiệt tình, ngay cả ăn cơm, ăn canh đều một mình ôm lấy mọi việc. Cho nên mới có này phó Giang Mạc nghiêm túc mà cho nàng nguy canh, Giang Khanh ở một bên che miệng trộm cười hình ảnh. Ai, tiểu đệ thật là trưởng thành A, cũng biết đối nữ hải tử xung xoe. Giang Khanh đứng ở một bên cười thoải mái, nhưng cũng xác thật cao hứng, này thuyết minh Giang Mạc thật sự ở chuyển biến tốt đẹp. Cơm nước xong uống xong canh. Giang Mạc như cũ nhìn chăm chú vào nàng, tay chặt chẽ nắm lấy nàng tay trái, nói như thế nào cũng không buông ra. Bạch Vi xem hắn như vậy, liền biết chính mình phía trước hôn mê 3 tháng hẳn là dọa đến hắn, cho nên làm hắn có chút khẩn trương hề hề. Cái này làm cho Bạch Vi có chút đau đầu, bởi vì dựa theo lệ thường, mỗi khi nàng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, nhiều lắm chỉ có thể ở thế giới kia lại đãi 3 tháng. Hiện tại Giang Mạc lại như vậy, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nàng cũng minh bạch đối phương đối chính mình nói không chừng cũng không phải tình yêu, đơn giản là khi còn nhỏ trải qua ảnh hưởng. Hơn nữa Bạch Vi lại vừa lúc từ trong nước đem hắn cứu đi lên, hắn sinh ra thân cận cảm cùng ỷ lại cảm, thậm chí còn có một ít hảo cảm. Loại này cảm tình trải qua lâu dài ở chung khả năng sẽ biến thành tình yêu, nhưng hiện tại khẳng định không phải. Đối với như vậy một cái cũng không mở ra trái tim, lại cô đơn tín nhiệm nàng người, Bạch Vi thật không muốn lại làm hắn chịu một lần thương tổn. Nhưng nhiệm vụ khẳng định là muốn hoàn thành. Bạch Vi cũng chỉ có thể âm thầm chờ mong, trước kia thế giới là bởi vì chính mình muốn thoát ly ý nguyện, mới vô pháp dừng lại, lúc này đây chính mình muốn bồi Giang Mạc vượt qua trường một chút thời gian, hy vọng cũng có thể bởi vậy dừng lại càng dài thời gian. Lại nói tuy rằng hiện tại xuất hiện che giấu cốt truyện, nhưng Vương Bạch Vi còn có nói một hồi luyến ái, có được một đoạn sán lạn nhân sinh tâm nguyện, này hai cái tâm nguyện đều yêu cầu so lớn lên thời gian, tin tưởng cũng đủ Bạch Vi làm bạn Giang Mạc. Nghĩ thông suốt Bạch Vi trong lòng một chút liền vui sướng lên. Sau đó cùng Giang Khanh đưa ra nàng nghĩ ra viện, rốt cuộc hiện tại người cũng hảo, cũng nên hồi trường học hảo hảo đi học, càng hẳn là đi xem mẫu thân của nàng Phương Nhược Vân. Giang Khanh cũng không nhiều ngăn trở, cho nàng làm tốt thủ tục, sau đó dặn dò nàng vài câu liền rời đi, nhưng Giang Mạc còn ở. Đứng ở bệnh viện cửa, Bạch Vi nhìn đương nhiên nắm chính mình tay Giang Mạc, chỉ nghĩ cười, người này như thế nào như vậy tự giác ra, người khác không biết còn tưởng rằng bọn họ hai cái là nam nữ bằng hữu đâu, ai. Cũng may mắn ngày đó cứu Giang Mạc chính là nàng, thay đổi khác nữ sinh, liền như vậy dắt lại đây, đã sớm một cái tát hổ trên mặt hắn. Bất quá, Bạch Vi cũng không phản cảm là được, kỳ thật nói thật ra, ở trong lòng nàng vẫn luôn đối Giang Mạc có loại thực thân cận cảm giác, nói không rõ. Mang theo điều cái đuôi nhỏ, Bạch Vi cũng không có đi trước xem Phương Nhược Vân, ngược lại trở về trường học, bởi vì nơi đó còn có cái quan trọng đồ vật đang chờ nàng. Vào trường học, Bạch Vi phát hiện người chung quanh xem chính mình ánh mắt đều không đúng lắm. Ngươi xem, đó chính là kia giết người phạm nữ nhi. Tống học trưởng bởi vì không có tiếp thu nàng thổ lộ, nàng liền phải tự sát không thành công, nàng mẹ liền đem Tống học trưởng đẩy xuống lầu, tấm tắc. Thật vậy chăng? Kia loại người này cũng quá khủng bố đi, chúng ta vẫn là cách xa nàng điểm hảo. Chính là, tránh xa một chút, đến gần nhân gia mụ mụ khả năng còn sẽ cầm đao từ trong ngục giam lại đây đuổi giết chúng ta đâu. Cũng không phải là, nghe nói Trình học tỷ bởi vì không tiếp thu được bạn trai đã chết đả kích, hiện tại đang chuẩn bị xuất ngoại rời đi cái này thương tâm địa đâu. Nghe thế sau một đoạn lời nói, Bạch Vi liền biết Phương Bạch Vi thanh danh ở ép đại tạm thời là hủy hoại, kỳ thật nguyên tắc chung liền không hảo đi nơi nào, bị Phương Nhược Vân giết hại lúc sau, còn bị nàng ngạnh an thượng một cái vì nam nhân muốn chết muốn sống thậm chí còn đọa thai mỹ danh. Nhưng nàng cũng không có quá để ý, thậm chí cũng chưa xem các nàng liếc mắt một cái liền thẳng đến mục đích của chính mình mà đi, nhưng không đi hai bước, liền phát hiện Giang Mạc cũng không có theo kịp. Làm sao vậy? Bạch Vi lui về hỏi. Các nàng đang nói ngươi. Giang Mạc biểu tình có chút không mau. Nói ta làm sao vậy? Miệng lớn lên ở các nàng trên người, liền theo bọn họ nói thì tốt rồi. Hiện tại các nàng nói càng lợi hại, tương lai mặt liền sẽ càng sưng. Bạch Vi dắt lấy hắn tay, vừa đi vừa nói chuyện nói. Ở nàng phía sau, Giang Mạc lộ ra như suy tư gì biểu tình. Không bao lâu, Bạch Vi liền đến nàng mục đích địa, chính là trong cốt truyện Tống Ngạn rơi xuống lâu vị trí, cũng là một tháng trước, đại gia vẫn luôn cho rằng Phương Nhược Vân đẩy Tống Ngạn hạ lâu vị trí. Cái kia án tử bởi vì phá thực mau, hiện tại liền hung thủ đều đã bắt giữ, cho nên này tầng cao nhất cũng liền không lại phong chứ, nhưng mọi người đều cảm thấy này mặt trên có chút đen đủi, cơ hồ không có gì người ở mặt trên. Bạch Vi dễ như trở bàn tay mà liền từ mái nhà một bên vách tường khe hở chung lấy ra một cái tiểu xảo lỗ kim camera, thấy lòng bàn tay chung màu đen vật thể, Bạch Vi thật cảm thấy các cảnh sát làm việc quá không nghiêm cẩn, nếu không nào yêu cầu chính mình lại đi một chuyến. Thấy Bạch Vi lấy ra lỗ kim camera lúc sau, Giang Mạc biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Bạch Vi lại cười, có chút tự rêu mà nói, như thế nào? Có phải hay không kỳ quái ta vì cái gì lại ở chỗ này trang bị cả mạ giác? Kỳ thật ta chính mình cũng rất kỳ quái. Nàng cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng ở đêm đó cùng Trình Bảo Nhi liêu qua sau nàng liền mua cái cả mạ giác đặt ở nơi này, nàng tổng cảm thấy Tống Ngạn còn sẽ tìm chết. Tuy rằng không biết còn có thể hay không vẫn bị Trình Bảo Nhi đẩy xuống lầu, nhưng mua một cái cả mạ giặt còn đâu nơi này cũng này đây bị bất cứ tình huống nào. Nàng nguyên bản đều tính toán hảo, cũng không thật muốn Tống Ngạn chết, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, một giấc ngủ tỉnh, sự tình gì đều kết thúc, nhưng này cả mạ giặt đảo cũng thật nổi lên tác dụng. Đem hung phạm trừng trị theo pháp luật, cũng coi như là cấp hưởng mạng người một cái giao đái đi. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất kém cỏi? Bạch Vi đem cả mạ giặt thu được túi chung. Nhìn về phía nơi xa mặt hồ, nàng tưởng lấy Giang Mạc chỉ số thông minh hẳn là có thể minh bạch chính mình vì cái gì để lại cái cả mạ giặt tại đây, cũng không biết đối phương thấy thế nào. Giang Mạc còn không có trả lời liền chú ý tới từ một khác đầu lại đi tới một đôi nam nữ, nữ hài biểu tình thực vệ vải. Ta thật sự là quá kém, khảo thí lại không quá. Nam sinh thấy thế vội vàng ôm nàng lại eo, hôn hôn nàng ngồi, an ủi nói, không có, nơi nào kém cỏi không bao lâu nữ hài liền nở nụ cười. Giang Mạc xem xong. Lại nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Bạch Vi, nghĩ liền tiến lên hai bước ôm nàng eo, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền nhẹ mổ một chút đối phương ngôi. Không có kém cỏi. Bạch Vi mở to con mắt, kinh dị mà nhìn hắn, lại thấy đối phương cảm thấy hương vị giống như không tồi, lại chuẩn bị thân lại đây. Bạch Vi vội vàng lui ra phía sau, đứng yên, lại thấy đối phương thế nhưng lộ ra một cái ủy khuất biểu tình tới, làm như ở lên án nàng vì cái gì lui về phía sau. Bạch Vi có chút buồn cười. Nàng còn không có ủy khuất, ngươi đảo ủy khuất thượng, thật là. Được rồi, đừng ủy khuất, có hại chính là ta hảo đi, đi rồi. Bạch Vi tiến lên đi dắt hắn tay, đối phương thế nhưng né tránh. Không đi ta có thể đi Nga. Bạch Vi thử thăm dò đi phía trước hai bước, lại phát hiện đối phương thế nhưng nắm chặt nắm tay cúi đầu, một người lẻ loi mà đứng ở nơi đó, như là bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau. Bạch Vi khẽ thở dài, lui trở lại hắn bên người, ở hắn gương mặt một bên hôn một cái, không có lần sau. Giang Mạc lập tức ngẩng đầu kinh hỉ mà nhìn nàng. Bạch Vi không biết chính là, câu này không có lần sau về sau còn sẽ xuất hiện rất nhiều lần, mỗi lần đều là không có lần sau. Ra trường học, Bạch Vi liền mang theo Giang Mạc vào một nhà không cần đăng ký thân phận chứng hắc vong đi, đem cả mạ giặt thượng chứa đựng tạp cắm ở trường máy thượng bắt đầu nhìn lên, thẳng đến tìm được chính mình muốn kia bộ phận mới ngừng lại được. Nhìn đến trên video kia quen thuộc một khuôn mặt, Bạch Vi cười, sau đó đem quá trình từ đầu tới đuôi mà lấy ra xuống dưới, đặt ở trường học trên diễn đàn, còn lấy cái hấp dẫn người tên gọi. Hung phạm vẫn chưa đến tội. 818F đại giáo thảo Tống Ngạn Ngộ hại chân tướng. Trong lúc nhất thời, cái này thiệp tỷ lệ cờ lật cùng hồi phục xuất cọ cọ mà hướng lên trên trướng, tất cả mọi người có thể rõ ràng mà phân biệt ra một trước một sau đi vào video hai người đúng là Trình Bảo Nhi cùng Tống Ngạn. Chiếc xe kia ta đã theo như ngươi nói đã lâu, vì cái gì còn không mua lại đây? Tống Ngạn biểu tình có chút mơ hồ, nhưng còn có thể nhìn ra hắn chính thập phần không kiên nhẫn, không hề có ngày thường ôn tồn lễ độ giáo thảo bộ dáng.